Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần cuối của truyện Vai Ác Nàng Quyến Rũ Đáng Yêu. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 97 được cứu vớt du yêu giới Huyễn Hải. Bắc Cực Ly trên cổ tay vòng ngọc ở tối tăm trong sơn động lòe ra nhỏ bé yếu ớt ánh sáng nhạt, Phong Húc lúc này ly nàng cực tĩnh, lại không phát hiện dị thường. Bàn tay to xoa Bắc Cực Ly gương mặt, Phong Húc ánh mắt thượng mang theo một mạt ôn nhu. Vốn là tưởng thả ngươi đi, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta luyến tiếc. Phong Húc mặt lộ vẻ điên cuồng, ngươi như vậy xinh đẹp, ta như thế nào bỏ được thả ngươi đi? Ngươi cho rằng đem ta trói lại đây liền không có việc gì sao, chỉ cần ngươi dám động ta Bắc Cực gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bắc Cực Ly quay đầu đi né tránh đối phương tay, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm, ta không sợ thần quang, chỉ cần được đến ngươi ta cái gì đều không sợ. Phong Húc hai mắt chi gian hiện lên một mặt màu đỏ tươi, sau đó như là đột nhiên đã phát điên cuồng giống nhau nhào hướng Bắc Cực Ly. Thần quang, đừng sợ, ngươi thực mau liền thuộc về ta. Phong Húc trong miệng lẩm bẩm tự nói, cũng đã bắt đầu xé rách quần áo của mình. Hắn tốc độ cực nhanh rút đi chính mình áo ngoài, sau đó đi chạm vào Bắc Cực Ly xiêm y. Nhưng vào lúc này, sơn động ngoại một đạo cực cường uy áp hiện lên, trực tiếp đem mất đi lý trí Phong Húc đè ở trên mặt đất. Một vị áo xanh nữ tử đạp nguyệt mà đến, vạt áo thanh dương, tiên khí phiêu phiêu. Phong Húc lúc này vừa động không thể động, phía trước vị kia kẻ thần bí cũng không có tái xuất hiện. Áo xanh nữ tử đem Bắc Cực Ly mở trói, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, ta mới rời đi một ngày, ngươi như thế nào liền rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Bắc Cực Ly đứng dậy, có chút suy yếu dựa vào nữ tử trên người, trước rời đi nơi này, tổng cảm thấy nơi này không quá thích hợp. Hắn đâu, như thế nào xử trí? Áo xanh nữ tử dùng chân đá đá trên mặt đất nằm bò Phong Húc. Phong Húc bị nữ tử trên người khủng bố hơi thở áp chế, này chờ thực lực tuyệt phi phàm nhân. Ngươi là yêu đế thanh. A, Phong Húc một câu không nói hoàn chỉnh, liền thân mình một bước, chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị áp tới rồi ngầm. Lắm miệng, Thanh Linh trong lòng nổi giận đùng đùng, nguyên bản liền không quen nhìn Phong Húc nàng lúc này hận không thể đem người giết. Đừng động hắn, dẫn ta đi. Bắc Cực Ly không biết kia kẻ thần bí đối nàng dùng cái gì pháp thuật, lúc này chỉ cảm thấy rất là khó chịu. Hào, Thanh Linh gật gật đầu, sau đó mang theo Bắc Cực Ly một đường hướng tây mà đi. Bất chi bất giác qua tây giới dãy núi tới yêu tộc nội một toa tiểu thành nội. Cảnh hồ thành thành nếu như danh, bên trong thành tuyệt đại đa số đều là hồ tộc yêu quái. Thanh Linh mang theo Bắc Cực Ly đi vào bên trong thành nữ đế hành cung nội, vì nàng chữa thương. Người trong cơ thể hơi thở có chút kỳ quái, cũng may không nhiều lắm có thể kịp thời thanh trừ. Thanh Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, là ma khí sao? Bắc Cực Ly có chút lo lắng, mà khí, không có khả năng đi kia đồ vật có mấy vạn năm không xuất hiện, người từ nơi nào nghe được. Thanh Linh làm Bắc Cực Ly nằm ở chính mình trên đùi, khẽ vuốt nàng phát lấy thì an ủi. Không phải nghe được là tận mắt nhìn thấy, 300 năm trước ma tộc hiện thế ta mới có này một kiếp. Bắc Cực Ly bất đắc dĩ thở dài, còn có loại sự tình này. Thanh Linh không lường trước 300 năm trước còn có như vậy ẩn tình, nhất thời ma tộc buông xuống sự tình có căn cứ, ta sẽ cẩn thận đi tra chuyện này, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ân, Bắc Cực Ly gật gật đầu, Thanh Linh cảnh giới cao thâm, thả yêu tộc Huyễn Hải chi cảnh là ngăn cách tây giới ma tộc địa phương, nàng nhất định hiểu biết càng rõ ràng. Bắc Cực Ly nghỉ ngơi một đêm, rốt cuộc khôi phục tinh lực. Đem viêm liệt từ trong không gian thả ra, làm Thanh Linh hỗ trợ nhìn xem, đây là cái gì chủng loại thú loại. Thanh Linh biểu tình có chút kỳ quái. Đây là địa hỏa thú, thoạt nhìn là chỉ ấu tể, ngươi từ nơi nào tìm được? Cái này tộc đàn ở yêu tộc nội kề bên diệt vong, cho nên Thanh Linh mới có chút kinh ngạc. Nhạt, Bắc Cực Ly không dám nói nơi này chủ chính là viêm liệt linh hồn, chỉ là uy chút linh thủy cấp tiểu thú, hy vọng hắn nhanh lên lớn lên. Đi thôi, mang ngươi đi dạo này tòa hồ ly thành, nơi này chính là yêu tộc nhan giá trị tối cao thành trì. Thanh Linh lôi kéo Bắc Cực Ly ra trong điện cũng là vì làm nàng khoan khoan tâm, quên mất phiền lòng sự. Hồ tộc thiện biến hóa tinh mỹ thuật, hôm nay vừa thấy nhưng xem như mở rộng tầm mắt. Bắc Cực Ly nhìn phố lớn ngõ nhỏ quần áo cầm tú, dung mạo tuấn mỹ công tử tiểu thư, nhịn không được phát ra cảm thán. Này đó mỹ nhân tuy hảo, lại không có một cái có thể so sánh được với ngươi. Thanh Linh nói dỡ nói, lại cảm thấy không nên lấy A Ly cùng này đó yêu so, nhăn lại mỹ nhân mi. Đó là luận mỹ mạo vẫn là có tự tin. Bắc Cực Ly nhưng thật ra không thèm quan tâm, chỉ cho là một câu trò cười. Yêu tộc thành trì nội cũng có chợ, chẳng qua bên trong bán đều là chút pháp bảo linh đan, cực kỳ hiếm lạ sự vật. Ta xem hôm qua tím Hà Sơn Trang nổi lên sương mù, không biết bên trong người thế nào. Thanh Linh nhảy vạn dặm, Bắc Cực Ly bị đưa tới nơi này, hoàn toàn cùng Tím Hà Sơn Trang mất đi liên hệ. Yên tâm, không có gì đại sự, hơn nữa các ngươi học viện lão nhân tới, điểm này bản lĩnh vẫn phải có. Thanh Linh lôi kéo Bắc Cực Ly, thấy nàng lo lắng những việc này chẳng hề để ý nói. Bắc Cực Ly lắc đầu, trừ bỏ Quân Dạ Hàn ở ngoài, những người khác nàng cũng không phải đặc biệt để ý. Hơn nữa nàng cũng xác thật yêu cầu tới yêu tộc một chuyến, thấy Thanh Linh nói như thế liền biết Tím Hà Sơn Trang sẽ không có việc gì. Hai người thượng đăng tiên lâu, lâu nội yêu khí tràn ngập trên người tiên khí vựng nhiễm Bắc Cực Ly nhưng thật ra thành khác loại. Bất quá Thanh Linh trên người uy áp quá mức cường đại, những cái đó tiểu yêu quái từng cái tránh còn không kịp liền đánh giá tâm tư đều không có. Thực mau liền có một vị sơ trường biện cô nương đi tới vì hai người rót rượu. Có lẽ là bởi vì đạo hạnh còn thấp, lỗ tai cùng cái đuôi đều lộ ở bên ngoài. Ở yêu thành này chờ cảnh tượng thưa thớt bình thường, không có yêu sẽ để ý. Nếm thử hồ tộc đào hoa nhưỡng, hương vị như thế nào? Thủy tinh ly nội đào mãn màu hồng nhạt đào hoa rượu nhạt từng trận đào hoa hương ập vào trước mặt, Bắc Cực Ly bưng lên cái ly phẩm một ngụm, nhịn không được tán thưởng, tuyệt thế rượu ngon. Thanh Linh nghe vậy cười cười, tâm tình sung sướng không ít. Lần này khóa yêu tháp chạy ra yêu vật vô số, ngươi hẳn là biết đi. Bắc Cực Ly đã sớm đoán được nơi này có yêu đế bút tích, nếu không những cái đó yêu vật tiến vào huyễn hải liền không có bóng dáng, sao có thể đâu. Những cái đó yêu năm xưa đều là có đại lai lịch, hiện giờ ở khóa yêu tháp nội linh lực phong ấn, từng cái sắp sửa mọc liền, thật sự không có gì đáng giá lợi dụng, ta đem này lưu lại bất quá là cho yêu tộc một công đạo thôi. Thanh Linh bị vạch trần cũng không hoảng loạn, mà là tinh tế giải thích lên. Đến là thứ này ngươi muốn thu hào. Thanh Linh lấy ra một khối Bắc Cực Ly cực kỳ quen thuộc ngọc bội, đưa cho nàng. Thứ này ở ngươi nơi này, xem ra hầu thuyệt bọn họ đã tiến vào vạn yêu thành. Bắc Cực Ly tạm thời không có sự tình giao cho bọn họ, người nếu ở Thanh Linh kia, nàng yên tâm không ít. Ngươi muốn làm gì, nói ra ta giúp ngươi. Thanh Linh đoán được Bắc Cực Ly có an bài, nhưng trong lòng có chút không yên tâm. Đông Thần Châu sự, ngươi không có phương tiện nhúng tay. Bắc Cực Ly lắc đầu cự tuyệt Thanh Linh trợ giúp. Hai người liền không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm uống rượu. Trên lầu đàn sáo diễn tấu nhạc khí ca vũ thăng bình, hồ tộc thiện bắt trước nhân loại, nhưng Bắc Cực Ly nhìn tổng cảm thấy có chút buồn cười. A Ly, Thanh Linh vừa muốn mở miệng, cách đó không xa khiêu vũ tiểu hồ ly lại phát điên dường như chiều Bắc Cực Ly phát lại đây, trong miệng răng nanh dính nước miếng, hung tợn cắn ở Bắc Cực Ly tuyết trắng trên cổ. Trong tay kinh hồng phiến một chắn, phiến cốt hoành đặt ở tiểu hồ ly miệng gian kia thân ảnh thế nhưng là không bao giờ có thể đi tới nửa phần. Đây là cái gì? Tẩu hỏa nhập ma, kia tiểu hồ ly hai mắt đỏ lên, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Thanh Linh ra tay dùng linh lực đem này buộc chặt trụ, sau đó xoay người đi xem Bắc Cực Ly. Không có việc gì đi, không có việc gì, đạo hạnh quá thiền. Bắc Cực Ly xoay người lại quan sát này tiểu hồ ly, trước mắt nàng trên mặt đã sinh ra màu xám lông tóc thế nhưng là liền hình người đều khó có thể duy trì. Chương 98 phong ấn sự nhắc tới là biến sắc. Đây là có chuyện gì? Thanh Linh mắt gian mang theo lửa giận thuộc về thần huyền cường giả hơi thở chậm rãi biểu lộ, trong nháy mắt toàn bộ cảnh hồ thành yêu quái đều cảm giác được một cổ thở không nổi khủng bố hơi thở. Hảo ta xem là này tiểu yêu quái tu luyện ra vấn đề. Bắc Cực Ly tiến lên túm một chút Thanh Linh, làm nàng thu liễm một chút chính mình trên người linh khí. Yêu đế bất giận, này tiểu yêu vừa mới hóa thành hình người, nói vậy nhất thời vô ý tẩu hỏa nhập ma. Trong đám người một vị quần áo tươi đẹp, đầu đội màu đỏ hoa mẫu đơn nữ nhân bước nhanh đã đi tới quỳ gối yêu đế trước mặt thỉnh tội. Yêu tộc hóa hình, các truyền một mạch, hồ tộc biến hóa chi thuật nhất tinh diệu, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Vừa mới kia tiểu yêu thiếu chút nữa bị thương Bắc Cực Ly, Thanh Linh đang ở sinh khí, chất vấn Thanh Lạnh Băng. Hồi bệ hạ nói, vạn sự đều có sơ hở, nghĩ đến cũng là này tiểu yêu học nghệ không tinh, tam nương này liền đi đem này xử lý. Quỳ trên mặt đất nữ nhân chính là này tiểu lầu lão bản nương, Xuân Tam Nương. Đi thôi, Thanh Linh phất tay làm người lui ra, sắc mặt ít có hòa hoãn. Trong lâu mọi người lúc này mới nơm nớp lo sợ trở về chính mình vị trí, lại không có vừa rồi như vậy nhẹ nhàng. Có lẽ là ta trên người tiên khí nồng hậu mới chọc này tiểu yêu thèm nhỏ dãi. Bắc Cực Ly một lần nữa ngồi xuống, vẫn chưa bị phía trước sự tình phá hư tâm tư. Thanh Linh nghe vậy có chút không tán đồng, ngày xưa hai người cũng thường xuyên ở yêu tộc nội pha trộn, nhưng chưa bao giờ gặp được loại sự tình này. Ngươi lần này tỉnh lại tựa hồ là có chút không giống nhau. Thanh Linh cẩn thận quan sát Bắc Cực Ly, đối phương trên người linh khí so với phía trước càng thêm nồng đậm, như vậy tuy rằng đối tu luyện có chỗ lợi, nhưng cũng sẽ nghênh đón yêu tà chi vật. Ta trở nên càng xinh đẹp, Bắc Cực Ly quăng một chút tóc đen tóc dài, khóe mắt hàm chứa xuân sóng, mị sắc liêu nhân. Xác thật, Thanh Linh thế nhưng không có phản bác. Vào đêm, hai người trở lại yêu đế hành cung. Bắc Cực Ly đúng hạn đã tọa luyện công, chung quanh yêu khí tràn ngập bất lợi với tĩnh tu, nàng trở về Thanh Tiêu Thần Điện hấp thu trong điện linh khí. Tím Hà Sơn Trang, đêm hôm đó, Sơn Trang bị sương trắng bao phủ, quân Dạ Hàn cái thứ nhất phát hiện không thích hợp, nguyên bản hắn đã tìm được Bắc Cực Ly vị trí, lại không biết vì sao trong nháy mắt mất đi liên hệ. Hắn chạy đến mấy chục dặm ngoại sơn động khi, nơi nào sớm đã rỗng tuếch. Ngươi đừng quá sốt ruột, thần quang thực lực lại không yếu, nói không chừng là chính mình chạy. Lâm Kinh Vũ ở một bên an ủi, nhưng hiển nhiên quân Dạ Hàn cũng không nghe đi vào. Ngày kế, Huyền Phong Tiên Tôn giá lâm, đánh gãy quân Dạ Hàn muốn rời đi tâm tư. Yêu về huyễn hải, muốn lại đem này bắt hồi, không khác biển rộng tìm kim. Huyền Phong Tiên Tôn đã biết được nơi đây phát sinh sự, chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta không thể cùng yêu đế liên hệ sao, nếu là yêu giới có thể được an ổn, nói vậy yêu đế sẽ không cự tuyệt. Đông Phương Lục La mở miệng dò hỏi, hình như có khó hiểu. Này đồng lứa yêu đế chính là yêu tộc mấy vạn năm qua hiếm thấy thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã bước vào thần huyền chi cảnh, hơn nữa tính tình không tốt lắm, nhất ghét nhân loại. Huyền Phong Tiên Tôn lắc đầu, sự tình nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi, kia yêu đế cũng không phải là vị dễ đối phó. Như vậy, Đông Phương Lục La đây là lần đầu tiên nghe được yêu đế sự tình, mặt lộ vẻ tò mò. Tóm lại, ngươi chờ quyết không thể bước vào yêu tộc huyễn hải chi cảnh, miễn cho khơi mào tranh chấp. Huyền Phong Tiên Tôn sắc mặt trịnh trọng, lệnh người không dám coi khinh. Là, chúng đệ tử đồng thời đáp ứng. Chính là hiện tại Lưu Ly Tiên Tử không biết đi nơi nào, nàng sẽ không chạy loạn đi. Đông Phương Lục La đôi tay rảo khăn tay, sắc mặt do dự dò hỏi. Thần Quang, Huyền Phong Tiên Tôn bừng tỉnh, kia nha đầu phòng chừng đã sớm nhảy đát đến yêu tộc đi, khó trách lần này như thế tích cực. Thần Quang khụ khụ cũng liền thôi. Huyền Phong Tiên Tôn không có nhiều lời. Đông Phương Lục La càng thêm tò mò, vì sao vị này Lưu Ly Tiên Tử như thế đặc thù. Lúc trước các đại gia tộc ở Huyền Ngọc Học Viện cầu học hỏi khi Đông Phương gia tộc vẫn là cái danh điều chưa biết tiểu gia tộc, tự nhiên không biết ngày xưa ân ân oán oán. Đáng tiếc đang ngồi đều là cùng Bắc Cực Ly giao hảo, không người có thể thế nàng giải đáp. Mọi người thối lui sau, duy quân Dạ Hàn cùng Lạc Trần lưu lại. Quân Dạ Hàn trước đem ma khí một chuyện bẩm báo Huyền Phong Tiên Tôn, lại nói này dọc theo đường đi việc lạ. Tây giới dãy núi tựa hồ đã chịu không biết tên nhân tố ảnh hưởng, nhiều có vật loại biến dị. Huyền Phong Tiên Tôn thở dài, tuyết sơn thú triều, ma tộc phong ấn, khóa yêu tháp băng, thần tích nhập khẩu dấu hiệu sớm đã có chi. Tiên Tôn chẳng lẽ ma tộc thật sự tồn tại? Lạc Trần có chút khó có thể tin, thiên huyền đại lục người tiên yêu quỷ tinh linh cùng tồn tại, vạn năm tới chưa bao giờ nghe nói qua ma tộc sự tình. Tự nhiên là có, 10 vạn năm hôm trước Huyền Đại Lục 9 vị đại đế cộng đồng liên thủ thiết hạ phong ấn, vận năm châu khí vận đem ma tộc áp với ngầm, hiện giờ 10 vạn năm qua đi, phong ấn dần dần buông lỏng, lúc này mới có các nơi dị hướng. Huyền Phong Tiên Tôn cũng là bất đắc dĩ, tiền nhân chi lực cuồn cuộn vô cùng, hiện giờ cả cái đại lục đều tìm không thấy một vị đại đế, như thế nào có thể một lần nữa bày ra phong ấn. Nhưng có bổ cứu tóc, Lạc Trần ngữ khí có chút vội vàng, một bên quân Dạ Hàn còn lại là như suy tư gì. Ngày xưa đại đế ngã xuống từng lưu lại truyền thừa, chỉ ngóng trông người có duyên xuất hiện. Huyền Phong Tiên Tôn dặn dò, ngươi chờ ít ngày nữa liền phản hồi Đông Thần Châu, chớ có tại đây dừng lại. Là, hai người khom lưng đồng ý ở được đến hồi phục lui về phía sau hạ. Lạc Trần cùng quân Dạ Hàn nghe xong Huyền Phong Tiên Tôn một phen lời nói đi, nội tâm đều có chút trầm trọng. Đi về trước đi, Tổng hội có biện pháp. Quân Dạ Hàn ở nhắc tới đại đế truyền thừa thời điểm đã trong lòng hiểu rõ, hiện giờ đến không phải thực nôn nóng. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Bắc Cực Ly chạy đi đâu. Lạc Trần hiển nhiên không có bị an ủi nói, vẫn là một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Cảnh Hồ Thành, hôm qua sự tình tựa hồ chỉ là một cái đạo hòa tác trong một đêm, trong thành thế nhưng nhiều, rất nhiều nổi điên tiểu yêu quái. Có chút thậm chí còn chưa có thể hóa hình, liền thất thần chí thấy yêu liền công kích, nhìn thấy Bắc Cực Ly khi đặc biệt hưng phấn. Đã xảy ra chuyện, lúc này liền Bắc Cực Ly đều cảm thấy có chút không thích hợp. Này đó tiểu yêu quái tuy rằng thực lực không cường, nhưng là chủng tộc trại dài ấu tể, ở tộc đàn chung có đặc thù địa vị, hiện giờ xảy ra chuyện há có thể không nóng nảy. Hồ tộc tộc trưởng xưa nay, Thanh Linh dùng truyền âm phương pháp triệu hoán hồ tộc tộc trưởng. Bất quá ngay lập tức một vị thân xuyên áo bào trắng mỹ diễm nữ nhân liền tới đến trước mắt. Hồ tộc Bạch Mị Nương gặp qua bệ hạ, Bạch Mi Nương không hổ là Hồ tộc tộc trưởng, một đôi mắt đào hoa hàm chứa mị sắc, liếc mắt một cái liền gọi người xương cốt đều tô. Người tộc hạ yêu quái nhiều mất đi lý trí, nhưng tra ra nguyên nhân. Thanh Linh không muốn vô nghĩa trực tiếp dò hỏi. Hồi bệ hạ nói, ngày gần đây tới cảnh yêu thành trung yêu khí có biến, này đó tiểu yêu quái pháp lực thấp kém, lúc này mới nhập ma. Hồ tộc tộc trưởng cảnh giới không thấp lại khống chế tòa thành trì này, tự nhiên đối vạn sự đều rõ như lòng bàn tay. Có biến, Thanh Linh nhíu mày, nàng vì sao không có nhận thấy được. Chương 99 bắt tà khí lại đến bảo thủ, tựa hồ là nhận thấy được thanh đế nghi hoặc Bạch Mị Nương tiếp theo giải thích. Bệ hạ cảnh giới cao thâm, này một chút rất nhỏ biến hóa là ảnh hưởng không đến bệ hạ, nhưng những cái đó yêu tộc ấu tể, linh lực thấp kém, chỉ dựa vào phun ra nuốt vào hấp thụ linh khí tự nhiên đối bọn họ ảnh hưởng trọng đại. Như vậy, Thanh Linh nhíu mày, việc cấp bách là tìm ra này dị thường ngọn nguồn, ngươi tự mình đi cần phải nhanh chóng giải quyết. Thần tuân chỉ, Hồ tộc Mị Nương lĩnh mệnh mà đi. Nàng nếu có thể cảm nhận được trong thành yêu khí biến hóa, nói vậy thực mau là có thể tìm ra ngọn nguồn. Nhìn Bạch Mị Nương rời đi, Thanh Linh trầm tư nói. Ta cảm thấy không nhất định, việc này thực cổ quái a, phía trước nhưng có cùng loại tình huống. Bắc Cực Ly không rõ ràng lắm này 300 năm tới yêu tộc huyễn hải biến hóa, dù sao Đông Thần Châu quỷ dị chỗ thật nhiều. Ngươi đừng lo lắng, nếu là có vấn đề ta sẽ phát hiện. Thanh Linh không muốn làm Bắc Cực Ly tham dự chuyện này, liền không có nhiều lời. Ở cảnh Hồ Thành liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày đều có âu yêu mất khống chế. Mà Bạch Mị Nương chỉ tra được ngoài thành phương Tây có một chỗ không giống bình thường địa phương. Khởi bẩm bệ hạ, ngoài thành người hoàng điện chính là thượng cổ thời kỳ người hoàng phi thăng nơi, ta chờ tiểu yêu khó có thể tới gần. Bạch Mị Nương tuy là nhất tộc chi trường, nhưng cảnh giới cũng không cao, người hoàng lưu lại thần uy nàng tự nhiên không dám tới gần. Bản đế tự mình đi nhìn xem, Thanh Linh rốt cuộc quyết định chính mình ra tay. Ta bồi ngươi, Bắc Cực Ly thấy Thanh Linh đứng dậy, vội vàng cũng lên đi theo. Quá nguy hiểm, ngươi ở chỗ này đợi, còn đường phía trước chưa biết Thanh Linh có thể nào làm Bắc Cực Ly thiệp hiểm. Ngươi nếu là rời đi bên trong thành cũng không phải thực an toàn, ta còn là bồi ngươi tương đối hảo. Thấy Bắc Cực Ly kiên trì, hai người liền ra khỏi thành thẳng đến phương Tây mà đi. Mới bắt đầu, Bắc Cực Ly còn chưa phát hiện có gì không đúng, thẳng đến tới gần người hoàng điện phụ cận tràn ngập nhẹ nhẹ sương mù chung lại lộ ra một chút âm tà. Người hoàng phi thăng chỗ chính là tiên khí vận đủ nơi, như thế nào như thế. Bắc Cực Ly lôi kéo Thanh Linh tay, hai người tiểu tâm tới gần. Yêu đế dù sao cũng là thần huyền tu vi, tiếp cận sương mù tự động tan đi, lộ ra một tòa cổ kính cung điện tới. Người hoàng phi thăng nhiều năm, nơi này tự nhiên là một tòa không miếu, lại bởi vì đứng ở yêu tộc giới nội, không người tham viếng, có vẻ có chút tịch liêu. Trong điện cao lớn người hoàng giống cung phụng ở thần đài phía trên, Thanh Linh chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Thứ này chúng ta yêu tộc là không hiếm lạ, các ngươi Đông Thần Châu nếu là cảm thấy hứng thú, nhân lúc còn sớm gì đi ra ngoài mới hảo. Bắc Cực Ly đạm cười, người hoàng giống có thể nào dễ dàng di chuyển, nếu năm đó tiền bối lựa chọn nơi này, chính là duyên phận. Thấy Bắc Cực Ly nói như thế, Thanh Linh liền không nói chuyện nữa, bắt đầu quan sát khởi trong điện bài trí tới. Chỉ có thần tượng án đài, mấy cái đèn trường minh hỏa, xếp đặt trong đó, trừ cái này ra mọi nơi trống vắng, liếc mắt một cái vọng xuyên. Bắc Cực Ly còn lại là nhìn chằm chằm người hoàng thần tượng, tổng cảm thấy có chút không đúng. Nếu là có ẩn thân chỗ, này thần tượng chính là duy nhất chỗ. Tay niết lôi quyết thẩm vận linh khí, một lóng tay bắn ra, lôi quyết ở thần tượng chỗ nổ tung, lại là rỗng tuếch, cái gì đều không có. Thanh Linh quay đầu lại, ngạc nhiên nói, ngươi đem các ngươi nhân tộc tổ tiên thần tượng tạc. Ta không phải cố ý. Bắc Cực Ly chớp chớp mắt vội vàng vận khởi pháp thuật đem thần tượng tu bổ hoàn hảo. Nếu là Huyền Ngọc học viện đám kia lão nhân ở, nhất định lại muốn nói ngươi. Không đợi Thanh Linh cảm khái xong, một cổ hắc khí từ vừa mới tu bổ tốt thần tượng trung vụt ra, nháy mắt lan tràn toàn bộ đại điện. Cẩn thận, Thanh Linh bảo vệ Bắc Cực Ly, hai người quanh thân thanh quang đại chắn, không gian trung lốc xoáy đảo ngược, thân ảnh dần dần liền đạm. Lại hoàn hồn, hai người liền đã xuất hiện ở một chỗ cỏ xanh mà nội, phóng nhãn nhìn lại chỉ có trước mặt bảy màu thần thụ. Đây là cái gì? Bắc Cực Ly tò mò. Thanh Linh hơi mang kinh ngạc nhìn Bắc Cực Ly liếc mắt một cái, nói, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá đi, này bảo thụ là khó được chi vật. Thụ có bảy màu, Bắc Cực Ly nhìn kỹ đi, trên cây nặng trĩu kết chút quả từ. Trước đừng động cái này, kia yêu vật đâu. Bắc Cực Ly đối pháp bảo cũng không chấp niệm, nàng cũng không thiếu. Yên tâm, thế nhưng hiện thân liền chạy không được. Thanh Linh tay cầm một cái màu xanh lơ roi dài, múa may gian xé rách không gian. hình như có đạo đạo tia chớp từ cái khe chung trào ra, bảo thụ không gian nội tràn ngập mất khống chế mà phong thủy hòa. Bắc Cực Ly kinh hãi, mấy năm không thấy, Thanh Linh lại là càng thêm lợi hại. Tự đạo đạo dáng màu chung một đoàn hắc khí bỗng nhiên vụt ra, Thanh Linh động tác lại càng mau, năm ngón tay thu nạp lại là làm kia hắc khí động cũng không thể động. Khó trách phát hiện không đến, thiên địa ma khí tu thành linh trí, làm hại nhân gian. Thanh Linh lòng bàn tay vận khởi linh khí, hắc khí dần dần bị cắn nuốt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Phong ấn cái khe càng lúc càng lớn, nói vậy không cần bao lâu liền sẽ trở về nhân gian. Thanh Linh mặt mang ngưng trọng, kia hắc khí tựa hồ làm nàng nhớ tới chút không tốt hồi ức. Bác Cực Ly xem nàng, Thanh Linh rồi lại khôi phục. Đem bảo thụ thu chúng ta rời đi. Thanh Linh đối Bác Cực Ly nói. Hào, Bác Cực Ly trực tiếp dùng thanh tiêu thần điện đem đại thụ liền căn thu hồi, nơi này không gian liền nháy mắt sụp đổ. Ở sụp xuống trước một giây, Bác Cực Ly bị mang ra không gian. Thu kia tà khí hẳn là liền không có việc gì. Trị ngọn không trị gốc, chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Thanh Linh lắc đầu cũng không có bởi vậy vui vẻ, ngược lại lo lắng sốt ruột nói, người phía trước nói ma tộc buông xuống sự tình ta sớm có dự cảm, Tây Bộ đại lục phong ấn buông lỏng, một khi bị phá hư, ma tộc chắc chắn ngóc đầu trở lại. Bác Cực Ly có biện pháp giải quyết sao? Chỉ có thể chờ mệnh định chi nhân xuất hiện, trừ cái này ra, không còn cách nào khác. Hai người vào thành, đã không có tà khí bối rối, trong thành một mảnh sung sướng. Thanh Linh phải về yêu tộc đế thành, dò hỏi Bác Cực Ly hay không muốn cùng đi trước. Bác Cực Ly này hành vi thu thập linh thảo còn kém không ít dược liệu, chuẩn bị hướng tây giới dãy núi mà đi, không cùng Thanh Linh đồng hành. Hành đi, ta vội xong rồi lại đi tìm ngươi. Thanh Linh thấy Bác Cực Ly bên hông mang theo ngọc bội, yên tâm không ít. Ta có cái gì cho ngươi? Bác Cực Ly cấp Thanh Linh lưu lại một ít chính mình luyện chế đan dược, liền chuẩn bị nhích người rời đi. Hai người đồ vật thương đừng, từng người lên đường. Bác Cực Ly hướng đông mà đi, nhập tây giới dãy núi. Cỏ cây mênh mông, biển mây mênh mông, núi sâu cất giấu vô số thiên tài địa bảo, Bác Cực Ly một đường đi tới góp nhặt không ít thảo dược. Viêm Liệt bị nàng thả ra, tiểu thú đã trưởng thành không ít, kim sắc lông tóc mượt mà, thoạt nhìn lại có chút uy phong lẫm lẫm. Nghe Thanh Linh nói trên người của ngươi ẩn chứa địa tâm chi hỏa uy lực, xem ra xem như nhờ họa được phúc, không chuẩn so người phía trước thân thể còn muốn dùng tốt. Bác Cực Ly cảm khái nói, này phúc khí cho ngươi muốn hay không? Viêm Liệt phát điên, cái dạng này làm hắn như thế nào đi gặp người. Ta phía trước cho ngươi phụ thân truyền tin, cương nhiên một chút động tĩnh đều không có, xem ra ngươi cũng không phải thực chịu coi trọng. Bác Cực Ly liếc hắn liếc mắt một cái. Đánh giám, tiểu gia ta là Liệt Hỏa Cung thiếu chủ, cha ta một năm 365 thiên, có 300 thiên đều đang bế quan, liên hệ hắn có ích lợi gì. Viêm Liệt phát điên, liên quan tiểu thú cũng trên mặt đất lăn lộn. Chương 100 Bột Hải thành Đông Hải Hải Yêu. Dù sao tất cả mọi người muốn đi Đông Hải, ta liền sửa cái hành trình đi. Nói Bác Cực Ly lại phái một con hàn điệp truyền tin. Thế nào cũng phải liên hệ hắn sao, ngươi liền không thể đổi cá nhân. Viêm Liệt tức muốn hộc máu. Trừ bỏ ngươi phụ thân, những người khác đều không đáng tin cậy. Bác Cực Ly tâm ý đã quyết, nắm Viêm Liệt thân mình đem này thu vào không gian. Bác Cực Ly nhìn nguy nga núi cao, âm thầm tính toán, hiện giờ thảo dược đã thu tề, Đông Hải hành trình sau ta sẽ vì ta nhị thuốc chữa bệnh. Viêm Liệt ở trong không gian mắt trợn trắng, luyện đan thuật trừ bỏ Đông Phương gia chính là dược cốc Liệt Hỏa Cung nhất am hiểu, còn không có nghe nói Bắc Cực gia có cái gì chữa bệnh thần thuật đâu. Tiểu cô nương ý nghĩ kỳ lạ, hắn vẫn là không cần đả kích người hào. Đông Thần Châu, Bột Hải Thành, sừng sững bờ biển vạn năm không đến cổ thành trì, đón húc dương, ánh dáng màu cửa thành nguy nga lại bao la hùng vĩ. Lúc này bên trong thành tụ tập Đông Thần Châu đại lục các thế gia người tu tiên, lần trước như thế náo nhiệt vẫn là vạn tiên minh tụ. Mà lần này cũng không phải là các gia luận bàn, mà là vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên cùng khí vận mà đến. Bác Cực Ly bước vào Bột Hải Thành liền cảm nhận được một tia thương long hơi thở, hơi hơi gợi lên khóe môi, xem ra Tề Vũ đã sớm tới rồi. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này lấy về kim giáp vảy. Bác Cực Ly tâm tình vừa lúc cất bước vào thành. Thỉnh đưa ra thành chủ thiếp. Bác Cực Ly bị cử thành thị vệ ngăn lại. Bác Cực Ly, hiện tại vào thành quy cách đều như vậy cao. Không có làm sao bây giờ. Bác Cực Ly hiện tại do dự mà muốn hay không thả chó cắn người. Xin lỗi, Bột Hải Thành tân gia quy định không có thành chủ thiếp không được đi vào. Thủ thành binh lính chạm đến thẳng tắp nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh đến không có lộ ra cái gì khinh thường thần sắc. Bác Cực Ly có chút vô ngữ, sờ sờ tính toán muốn hay không truyền âm cấp quân Dạ Hàn, làm hắn tới đón chính mình. Vị tiên tử này là vừa rồi đến Bột Hải Thành, Bắc Cực Ly chính rối rắm, liền có một vị bạch y công tử tiến lên dò hỏi. Bắc Cực Ly liếc hắn một cái, bạch y cổ tay áo thêu màu lam sóng biển văn, là Hải gia người. Lạc không nghĩ tới nơi này sửa lại quy củ, hôm nay lui tới Bột Hải thành tu sĩ đông đảo, gia phụ cũng là vì nơi này an toàn. Bạch y nam tử cho thấy thân phận, Bột Hải thành thiếu chủ nhân Hải Vân Thâm. Tiên tử nếu là không ngại, liền từ Vân Thâm thay chỉ dẫn như thế nào? Hải Vân Thâm ngay sau đó nói, làm phiền, Bắc Cực Ly gật đầu, không có cự tuyệt đạo lý. Hai người vào thành, bên trong thành đường phố rộng lớn, ven đường có quán trà tiểu quán, tùy ý có thể thấy được khắp nơi tu sĩ, Hải Vân Thâm nhưng thật ra lời nói không giả. Tiên tử nhưng có nơi đặt chân, Hải Vân Thâm nhập thành sau không chỉ có không có tách ra, ngược lại dựa gần Bắc Cực Ly đi. Bắc Cực Ly nâng mi, đẹp mắt đào hoa hàm chứa thủy quang. Trong lòng lại nghĩ, vị này Hải công tử như thế ân cần là vì sao? Hải Vân Thâm cái này ngụy quân tử, người có thể hay không cách hắn xa một chút. Viêm Liệt ở linh thú trong không gian rít gào, Bắc Cực Ly làm lơ hắn, là tại hạ đường đột còn chưa hỏi tiên tử tên húy. Thấy Bắc Cực Ly không nói lời nào, Hải Vân Thâm còn tưởng rằng đối phương cảm thấy hắn đường đột mạo muội, vội vàng khom lưng nhận lỗi. Ta, thần quang sư tỷ, nơi xa truyền đến thiếu nữ kêu gọi, Tiết Quỳnh Hoa xa xa chạy tới trực tiếp lôi kéo Bắc Cực Ly tay, sư tỷ ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu, như thế nào bất hòa quân sư huynh bọn họ cùng nhau. Ra chút sự trì hoãn, Bắc Cực Ly giải thích nói, như vậy a di, Hải công tử, ngươi cũng nhận thức thần quang sư tỷ sao? Tiết Quỳnh Hoa thấy Hải Vân Thâm đứng ở một bên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quỳnh Hoa tiên tử tại hạ chỉ là vì vị tiên tử này dẫn đường mà thôi. Hải Vân Thâm nội tâm chấn động, nguyên lai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lưu Ly tiên tử. Đa tạ, như thế nào ta tìm được đồng bọn liền không chậm trễ Hải công tử thời gian. Bắc Cực Ly hướng về phía Hải Vân Thâm gật gật đầu, sau đó lôi kéo Tiết Quỳnh Hoa rời đi. Sư tỷ ta vừa mới xem Hải công tử sắc mặt có chút không tốt. Tiết Quỳnh Hoa không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, bất quá xem sư tỷ bộ dáng tựa hồ cũng không tưởng cùng vị này Bột Hải thành thiếu chủ nhiều giao tiếp. Phải không, không chú ý, Bắc Cực Ly nhàn nhạt nói. Tiết Quỳnh Hoa, quả nhiên vẫn là giống nhau kiêu ngạo, còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở tại thành chủ phủ đâu. Bắc Cực Ly thấy Tiết Quỳnh Hoa đem nàng hướng khách điếm mang, cười khẽ một tiếng. Kia nào hành a, các vị tiền bối tiên tôn ở kia đâu, chúng ta này đó vẩy nước quét nhà đệ tử chỉ có thể ra tới. Tiết Quỳnh Hoa cũng là nói giỡn, kỳ thật là vì tự do phương tiện mà thôi. Ai nguyện ý ở tại trưởng bối mí mắt phía dưới, tiến khách điếm, nơi này trụ phần lớn đều là tuổi trẻ đệ tử. Bắc Cực Ly vừa mới bước vào, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm. Sư tỷ, đúng là răng nanh Sở Phong. Người cũng tại đây, hào xào. Bắc Cực Ly có lệ chào hỏi. Quân Dạ Hàn đâu? Bắc Cực Ly đêm đó rời đi, Quân Dạ Hàn không có khả năng không động tác. Sư huynh bọn họ đi bờ biển còn không có trở về đâu. Sở Phong đi theo Bắc Cực Ly, sống thoát thoát một cái tiểu trùng theo đuôi. Thần tích còn không có ra tới, sớm như vậy đi làm gì? Bắc Cực Ly tò mò, Quân Dạ Hàn không phải thích xem náo nhiệt người a? Không phải, là Đông Hải xuất hiện yêu thú, sư huynh bọn họ đi tìm yêu thú tung tích tới. Sở Phong giải thích, yêu thú, là có thể là bị thần tích hiển lộ linh khí hấp dẫn, đã nhiều ngày vẫn luôn ở bờ biển ra bồi hồi, đã bị thương rất nhiều người. Tiết Quỳnh Hoa cũng ở một bên giải thích, một khi đã như vậy, chúng ta cũng đi xem. Bắc Cực Ly muốn đi, Sở Phong cũng kêu muốn đi theo. Tiết Quỳnh Hoa tuy rằng phía trước tại đây lưu thủ, nhưng cũng là tò mò. Vì thế, một hàng ba người hướng Đông Hải bờ biển bay đi. Kinh Hồng phiến ngự phong, bất quá một lát liền đã ra khỏi thành, chạm chạm Đông Hải thủy, kinh đào chụp ngạn, chim bay kinh phi, cá nhảy lãng gian. Bờ biển mở mang, Bắc Cực Ly tạm thời không nhìn thấy Quân Dạ Hàn đám người thân ảnh, liền hàng dáng người, xuống đất hành tàu. Nhưng vào lúc này, trong biển bỗng nhiên một đạo ngân quang hiện lên, một cái lượng màu bạc đầu mang hai cần tựa long tựa xà trường thân hải yêu bay ra. Dưới ánh mặt trời, chiều cao trăm trượng, khoan tắc nửa cánh tay, xôn xao lộ ra mặt biển, nhảy dưới, lại tiến vào trong biển. Đây là cái gì? Sở Phong xem sừng sốt, hắn nơi đó gặp qua như vậy yêu quái. Không nghĩ là muốn ăn thịt người bộ dáng a. Bắc Cực Ly còn thực bình tĩnh, liền như vậy lẳng lặng nhìn kia quái vật rơi xuống nước. Trước mắt một đạo lưu quang xẹt qua, Quân Dạ Hàn, Lạc Trần đám người hiện ra trong người trước. Người chừng nào thì tới, liền nhìn hắn chạy. Lâm Kinh Vũ ở một bên đại kinh tiểu quái, Sở Phong cùng Tiết Quỳnh Hoa ngốc tại một bên, nghe vậy đều có chút ngượng ngùng. Bọn họ vừa mới thật là bị dọa tới rồi, hoàn toàn không nghĩ tới đó chính là yêu quái. Kêu cái gì, đó là cái gì, đáng giá các ngươi nhiều người như vậy đi bắt. Bắc Cực Ly vận mục có thể nhìn thấu đáy biển ngàn dặm, đáng tiếc cái gì cũng chưa phát hiện. Tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Đông Hải Hải Yêu, nhìn không có gì bản lĩnh, chạy nhưng thật ra thực mau. Lâm Kinh Vũ xua xua tay, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đi về trước đi, Quân Dạ Hàn đề nghị. Đi rồi, đi trở về. Lâm Kinh Vũ thoạt nhìn thực buồn bực, thẳng đến nhớ tới cái gì mới đột nhiên quay đầu lại, không đúng a, thần quang, ngươi chừng nào thì trở về. Chương 101 Bột Hải Loan đại chiến Hải Yêu. Bắc Cực Ly chớp chớp mắt, muốn tới thì tới lâu. Lâm Kinh Vũ, trên đường trở về Quân Dạ Hàn nhưng thật ra ám chọc chọc đánh giá Bắc Cực Ly một chút, thấy nàng không ngại liền cũng yên tâm. Trở lại khách điếm, Tiết Quỳnh Hoa đột nhiên nhớ tới một việc. Sư tỷ, nơi này giống như đầy, ngươi cùng ta trụ đi. Bắc Cực Ly, còn có loại chuyện tốt này, ta cùng hắn trụ, nói Bắc Cực Ly túm Quân Dạ Hàn đi rồi. Mọi người, vừa lúc gặp Trung Linh từ trong phòng ra tới, khiếp sợ nói thần quang như thế nào tại đây. Nàng ở Tím Hà Sơn Trang thời điểm đã chạy đi đâu. Ai biết được tới vô ảnh đi vô tung, Lâm Kinh Vũ bất đắc dĩ buông tay. Trong phòng, Bắc Cực Ly nhìn một chút phòng bố trí, đơn giản sạch sẽ, cửa sổ đối với ngoại phố, có thể nghe thấy người bán rong giao hàng thanh âm. Ở Tím Hà trong sơn trang ngươi đi đâu? Quân Dạ Hàn dò hỏi, một đôi mắt phượng ngưng lo lắng, như thế bộ dáng lại là hiếm thấy. Đêm đó ta nhận thấy được một tia ma khí, đáng tiếc vẫn chưa truy đuổi đến, sau lại Thanh Linh xuất hiện, ta cùng nàng đi Hồ Thành một chuyến. Bắc Cực Ly thật giả trộn lẫn nửa đêm lời nói đều nói rõ ràng. Quân Dạ Hàn không có nghi ngờ, chỉ là nghe thấy Thanh Linh tên khi chớp chớp mắt. Yêu tộc cảnh nội cũng xuất hiện ma khí. Bắc Cực Ly lập tức liền vứt cho Quân Dạ Hàn một cái càng đáng giá nghi ngờ sự tình. Quân Dạ Hàn quả nhiên bị rời đi tầm mắt. Chuyện này ta đã cùng Huyền Phong Tiên Tôn nói qua, muốn tiêu diệt ma khí cần thiết tu bổ năm đó 9 vị đại đế lưu tại Thiên Huyền Đại Lục thượng trận pháp. Quân Dạ Hàn nói được càng vì kỹ càng tỉ mỉ, Bắc Cực Ly nghĩ đến chính mình Thanh Tiêu Thần Điện đã có thể minh bạch những lời này ý tứ. Trừ bỏ nàng ở ngoài còn có 8 vị, rốt cuộc là ai đâu. Bất quá, lấy nàng trước mắt thực lực liền tính là không ăn không uống tu luyện thượng một vạn năm cũng thành không được đại đế. Hiện tại trên đại lục một vị đại đế đều không có, như thế nào bổ a? Bắc Cực Ly nghĩ đến liền hỏi ra tới, chỉ là tu bổ mà thôi, có lẽ yêu cầu cũng không cao. Quân Dạ Hàn nói như thế cũng bất quá là tự mình an ủi thôi. Ân, tạm vô giải quyết thóc Bắc Cực Ly liền cũng không dối rắm. Vào đêm, Bắc Cực Ly như cụ bá chiếm trong phòng duy nhất giường, Quân Dạ Hàn còn lại là nghỉ ngơi ở phía trước cửa sổ ghế đệm thượng. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, cũng may một đêm không có việc gì. Ngày quá trưa ngọ, Bắc Cực Ly mới xuống lầu. Dưới lầu ngồi một vị nàng rất quen thuộc người, tương đừng mấy ngày, đối phương phong mạo cùng từ trước có thể nói là khác nhau như trời với đất. Tống Viện thân xuyên liệt hòa cung phục sức hồng y như hỏa, yêu diễm mị người. Lưu Ly tiên tử, thấy Bắc Cực Ly xuống lầu, Tống Viện cương nhiên chủ động tiến lên chào hỏi. Tống tiểu thư, biệt lai vô dạng. Bắc Cực Ly mỉm cười gật đầu, không chút nào chột dạ. Này nếu đổi một người khác, chỉ sợ phải bị nàng hiện giờ bộ dáng kinh ngạc đến, đáng tiếc Bắc Cực Ly không có thời gian đi cảm khái. Đó là ai a, chưa từng gặp qua. Viêm Liệt ở linh thú không gian nội hô to gọi nhỏ. Người liền Tống gia tiểu thư cũng quên mất sao? Bắc Cực Ly quả thực vô ngữ. Viêm Xưởng trưởng lão mang đến người. Viêm Liệt nghĩ tới, bất quá đối người này vô cảm. Người muốn gặp hắn? Bắc Cực Ly nhướng mày. Không, Viêm Liệt cự tuyệt, hắn cái dạng này như thế nào đi gặp người. Bên này Bắc Cực Ly đã ngồi xuống, Tống Viện rõ ràng đối nàng rất tò mò, trực tiếp đi tới ngồi vào Bắc Cực Ly bên người. Phía trước không biết tiên tử thân phận, nhiều có mạo phạm. Bắc Cực Ly điểm một phần cháo cùng kim cánh tổ yến, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Viện. Là ta không có bại lộ thân phận, Tống tiểu thư không cần chú ý. Bất quá Tống tiểu thư có thể xuất hiện ở chỗ này, thật là làm ta kinh ngạc. Bắc Cực Ly xem này, tu vi thế nhưng không yếu. Ta ngày ấy ở linh giới ngoại được chút cơ duyên, lại gặp được Viêm Xưởng trưởng lão, lúc này mới vào Liệt Hòa cung. Tống Viện cúi đầu khi nhu nhược động lòng người, Bắc Cực Ly cúi đầu ăn cháo, trong lòng trước sau tồn một tia nghi hoặc. Này phàm nhân vận khí thật sự như thế hào. A, Bắc Cực Ly, nàng lời nói ngươi cũng dám tin, tiểu tâm bị rắn cắn. Hàn Ngọc Nhiêu cùng Tề Vũ không biết khi nào xuống lầu, Bắc Cực Ly nháy mắt liền cảm nhận được Thương Long Long hồn hơi thở, hơi hơi gợi lên khóe môi. Nhị vị, hào xảo a. Tống Viện thấy Hàn Ngọc Nhiêu lại là giống như chuột thấy mèo vậy, sợ hãi thực. Hàn tiểu thư, Tề công tử. Hàn Ngọc Nhiêu lạnh lùng liếc Tống Viện liếc mắt một cái, người này nàng ánh mắt đầu tiên thấy liền không phải thực thích, hiện giờ cho nàng cảm giác càng sâu. Đông Hải Hải Yêu lại xuất hiện, Lưu Ly tiên tử không đi xem sao? Tề Vũ đối diện Bắc Cực Ly, hai người đều là chân tiên nhất phẩm cảnh giới, thực lực tương đương, nói chuyện cũng không cần khách khí. Ăn xong liền đi, Bắc Cực Ly uống xong cháo, lúc này mới chậm gì gì đứng dậy. Mà Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu thoạt nhìn cũng không nóng nảy. Xác thật, linh cảnh chưa khai, hiện tại ra tay chính là cố sức không lấy lòng, ai chịu xuất lực. Trở ra khách điếm, hành tàu ở Bột Hải thành đường phố, xa xa Hải Thiên một chỗ mà, một đạo ngân quang từ xa tới gần mà đến. Đó là cái gì? Hàn Ngọc Nhiêu kinh hãi. Bắc Cực Ly ngự phong dựng lên, quan sát bờ biển, một đạo cao tới hơn 20 mễ cao như tường thành sóng biển thổi quét mà đến. Kinh hồng phiến ngự cuồng phong, ngay lập tức chi gian liền tới rồi bờ biển trong vòng. Lạc Trần vận thủy tương để, nhéo lên khẩu quyết, đồng thời gian bờ biển chỗ cũng bay ra một đạo thủy mạc hướng nơi xa trôi nổi mà đi. Hai hai tương để kích ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Bắc Cực Ly băng điệp bay múa tựa điểm điểm ánh huỳnh quang rơi vào trong nước. Bỗng nhiên tay phải ngưng kiếm, bay vào nước biển bên trong. Mắng, trường kiếm vào nước đâm đến nào đó đồ vật lại bay ra khi mang theo đạo đạo vết máu, đồng thời một đạo màu đen bóng dáng cũng bay ra mặt nước. Màu ngân bạch thân mình bóng loáng như bạc khải, há mồm thế nhưng phun ra đạo đạo tia chớp. Lùi ra phía sau, Quân Dạ Hàn tay cầm trường kiếm không lùi mà tiến tới, chung quanh quan khán tu sĩ lại bị kiếm khí hoảng đến không mở ra được mắt, đồng thời lui về phía sau. Lúc này nếu không ra tay, chờ đánh nhau lên liền không có cơ hội. Bắc Cực Ly tay cầm 36 vũ kiếm, mượn Hải Thiên chi thủy, ngưng thủy thành băng, ngân long bay múa cùng kia hải yêu dây dưa ở bên nhau. Quân Dạ Hàn triệu ra phong dực thú thật lớn cánh che trời, ở Đông Hải mặt biển thượng đầu ra bóng ma. Cánh mở ra liền nhấc lên vô số sóng gió, lợi trảo phi câu, hoàn toàn áp chế hải yêu. Hải yêu thấy thế không địch lại, thế nhưng muốn vào nước bỏ chạy. Bắc Cực Ly hoa thủy vì lung, đem này vây khốn. Nếu là càn khôn sương mù lộ võng tại đây, nàng cũng không cần như thế cố sức, đáng tiếc kia bảo vật bị Bắc Cực Ly ném xuống. Tuy vô này bảo, bó yêu thằng nhưng thật ra có thể dùng một chút. Bó yêu thằng ra tay áo kia hải yêu lại là một cái xoay người, nửa thanh thân mình nhập hải, xúc đến cực nhanh. Bắc Cực Ly, Tề Vũ một đoạn kim kiếm tùy theo nhập hải, lại chỉ chém xuống hải yêu vài miếng lân giáp, không khỏi cảm thán một câu, hảo cứng rắn ra. Một cái thất thần kia hải yêu sớm đã vô tung vô ảnh. Hôm nay sáng sủa, mặt biển không gió cũng không sóng, hải yêu thối lui sau, chỉ có một đám tu sĩ ở bên bờ hai mặt nhìn nhau. Lại chạy, nhiều người như vậy đều chảo không được. Bắc Cực Ly cảm thấy không thể hiểu được, thậm chí là có chút hổ thẹn. Này hải yêu ít nhất là kim tiên tu vi, lại biết rõ biết bơi, bắt không được cũng là bình thường. Quân Dạ Hàn thu kiếm rơi xuống đất, nếu không phải này hải yêu đả thương người tánh mạng, này chờ tu vi nhưng thật ra đáng giá buông tha. Chương 102 hải yêu chết trong bụng lấy bảo. Hải yêu một chuyện vẫn chưa khiến cho bao lớn chú ý, trở lại khách điếm sau, Bột Hải thành thành chủ Hải Trời Cao phái người hạ thiệp. Đây là cái gì? Bắc Cực Ly nhéo nạm vàng thiệp mời, vẻ mặt ghét bỏ. Dám bảo đại hội, Lâm Kinh Vũ xem sau cũng cảm thấy buồn cười. Dám bảo, Bắc Cực Ly rút ra thiệp mời, nhìn kỹ một chút, xác thật là dám bảo đại hội. Bất quá cùng lần này thần tích có quan hệ, chính là này bảo hiện thế, mới xốc lên thần tích linh giới màn che. Có lẽ là thần tích nhập khẩu chậm chạp không khai, Hải Thành Chủ có chút sốt ruột đi. Trung Linh cười nói, Hải yêu sự làm sao bây giờ? Hải Thành Chủ sẽ không một chút lực đều không ra đi. Bắc Cực Ly cảm thấy việc này đến thỉnh ngoại viện dựa bọn họ là không được. Ta phải hỏi một chút hắn, liền ở cái này dám bảo đại hội thượng. Bắc Cực Ly ngữ khí là rõ ràng làm sự tình, những người khác thấy vậy chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Cũng liền Bắc Cực Ly dám đảm đương mặt hỏi cái này loại xấu hổ vấn đề. Hải yêu nguy hiểm cho Bột Hải thành an nguy, Hải Thành Chủ sẽ không mặc kệ. Quân Dạ Hàn trấn an Bắc Cực Ly một câu. Chỉ hy vọng như thế. Bắc Cực Ly gật gật đầu, sắc mặt còn chưa hòa hoãn, một trương mặt đẹp hàn đến kinh người. Dám bảo đại hội ở 3 ngày sau, đáng tiếc Bắc Cực Ly có thể chờ đến, hải yêu lại chờ không được. Dám bảo đại hội trước 1 ngày, nguyên bản là cái hải bình thiên rộng nhật từ. Bắc Cực Ly mới vừa lôi kéo Trung Linh xuống lầu, đi dạo phố, sơn vũ âm phong liền cái đầy cả toa thành trì. Trời mưa sao, hải thành nhiều vũ, Trung Linh vẫn chưa đương hồi sự, chỉ lấy ra dù trống. Bắc Cực Ly ngẩng đầu vọng, mây đen như mực nồng đậm đức lợi hại. Duỗi tay đè lại Trung Linh, trầm giọng nói có chút không đúng. Lúc này Quân Dạ Hàn, Lạc Trần đám người cũng từ khách điếm ra tới. Là hải yêu, Quân Dạ Hàn khẳng định nói. Hắn muốn tùy yêm bột hải thành. Lâm Kinh Vũ nhìn lên đỉnh đầu, không thể tin được này hải yêu thế nhưng lớn mật như thế. Mấy người liếc nhau hướng bờ biển bay đi. Lúc này Đông Hải bên bờ, hải quái hành động thân hình bá chiếm toàn bộ cửa biển. Thật dài thân mình đứng thẳng, phần đầu dường như cùng mây đen liền ở cùng nhau. Không thể làm hắn thi pháp thành công. Lạc Trần cao giọng kêu lên, sau đó dẫn đầu trường kiếm phi thân, một đạo màu xanh lục hoa quang hiện lên, có binh qua đánh nhau tiếng động truyền ra, hải quái thân hình lại lông tóc không tổn hao gì. Lúc này bên bờ tu sĩ dần dần nhiều lên, cũng có một ít tán tu muốn tiến lên hỗ trợ. Huyền Ngọc học viện học sinh xa xa nhìn Quân Dạ Hàn cực quang như điện, hàm kiếm quang khí đông lạnh xương lạnh kiếm kiếm cùng hải quái đánh nhau. Bắc Cực Ly lúc này cũng gia nhập chiến cuộc, phong vân quấy, mặt biển rộng lớn mạnh mẽ. Bỗng nhiên hải quái cái đuôi một quyền, vạn trượng sóng gió thổi quét bờ biển, mà cùng chi đánh nhau mấy người toàn bộ bị cuốn vào nước biển dưới. Này vậy phải làm sao bây giờ? Sở Phong ở một bên trơ mắt thấy các sư huynh sư tỷ đều rơi vào trong biển, vạn phần sốt ruột. Sợ cái gì? Sẽ không có việc gì. Hàn Ngọc Nhiêu tuy ở xa xem thấy Tề Vũ rơi xuống nước lại một chút không nóng nảy. Hải Hạ, Bắc Cực Ly cùng Lạc Trần nhất như cá gặp nước, hai người nguyên bản chính là ngự thủy cường giả, lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa tự nhiên so với phía trước càng thêm tự nhiên. Bắc Cực Ly trường kiếm xẹt qua, mang theo vệt nước từng vòng sóng gợn đẩy ra. Nhưng kia hải quái vào nước sau, thực lực càng thêm mạnh mẽ, thả lực phòng ngự kinh người, mấy người trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không thể thương này mảy may. Kinh Vũ, vây khốn hắn. Quân Dạ Hàn bỗng nhiên truyền âm. Lâm Kinh Vũ hiểu rõ, màu xanh lục trường đằng ở trong nước xuyên qua, vòng quanh hải quái trói vài vòng. Lùi ra phía sau, Quân Dạ Hàn cao quát một tiếng, chính hắn ngược lại là không lùi mà tiến tới cùng kia hải yêu dây dưa ở bên nhau. Bắc Cực Ly lùi ra phía sau đồng thời, vẫn luôn quan sát đến chiến cuộc. Quân Dạ Hàn hàn kiếm về phía trước thẳng tắp đâm vào quái vật thân thể. Bởi vì đau đớn, hải quái kia thân thể cao lớn liền ở đáy biển quay cuồng lên. Trong lúc nhất thời sóng lớn dâng lên, bên bờ tu sĩ nhìn xem ngự khởi phòng hộ mới không làm này bột hải thành biến thành một uông hải trì. Huyết lan tràn ở dưới nước kia hải quái kích động biên độ dần dần thu nhỏ cuối cùng theo sóng biển chìm vào đáy biển. Lúc này, hải quái trong miệng phun ra một mặt màu lam. Quân Dạ Hàn duỗi tay đem này bắt lấy, mở ra bàn tay, là cái đồng làm kim đồng hồ. Ngươi không sao chứ? Bắc Cực Ly đi đến Quân Dạ Hàn bên người, chú ý tới cánh tay hắn cương nhiên bị thương. Không có việc gì, trước đi ra ngoài. Quân Dạ Hàn ngăn lại Bắc Cực Ly eo, hai người cùng thượng phù. Phá thủy mà ra, bên bờ một mảnh hỗn độn, chúng tu sĩ đều có chút chật vật. Nơi này làm sao bây giờ? Lâm Kinh Vũ sừng sốt, không nghĩ tới bọn họ làm ra như thế đại động tĩnh. Hải quái đều trừ bỏ, hải thành chủ hẳn là có điểm làm đi. Bắc Cực Ly căn bản không nghĩ quản này đó, lưu lại một câu liền lôi kéo Quân Dạ Hàn đi rồi. Khách điếm nội, Quân Dạ Hàn lấy ra từ hải quái trong bụng lấy ra đồ vật. Này lại là cái gì? Bắc Cực Ly đánh giá liếc mắt một cái gì cũng chưa phát hiện. Ngươi cảm thấy có thể hay không là chìa khóa? Quân Dạ Hàn nắm kia nho nhỏ đồng khối kim đồng hồ giống nhau đồ vật. Đảo như là cái đồ vật một bộ phận, hẳn là còn có khác cùng hắn xứng đôi. Bắc Cực Ly bị Quân Dạ Hàn nhắc nhở cũng cảm thấy giống, bất quá không phải chìa khóa. Hai người thảo luận một phen, không có kết quả, lúc này mới từ bỏ. Một lát sau, Hải Vân Thâm mang theo người tiến đến khách điếm. U cái gì phong đem Hải Công Tử thổi tới? Lâm Kinh Vũ nhìn Hải Vân Thâm trêu ghẹo đến. Lâm Công Tử ta là đại gia phụ tiến đến cảm tạ chư vị. Hải Vân Thâm nói làm phía sau gia phó mang sang rất nhiều chân châu đá quý tới, nói đến, đây đều là Đông Hải đặc sản, mong rằng chư vị thiếu hiệp vui lòng nhận cho. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua, đến đều là linh khí dư thừa có trợ tu luyện thứ tốt. Bất quá đang ngồi đều không phải tham tài người, lại quảng có kiến thức sao có thể bị mấy thứ này lừa gạt. Vẫn là đừng đi, lần sau Hải Thành Chủ nếu là sớm chút ra tay, cũng không cần tặng của hồi môn nhiều thế này đồ vật. Bắc Cực Ly cười khẽ, nói chuyện nhưng không tính khách khí. Hải Vân Thâm mặt lộ vẻ xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì mới hảo. Mấy thứ này Hải Công Tử vẫn là lấy về đi thôi, ta chờ không phải vì này đó mới ra tay. Quân Dạ Hàn thế này giải vây, này Quân Nhị Công Tử ta thật sự vô pháp cùng gia phụ giao đãi. Hải Vân Thâm là hạ quyết tâm lưu lại mấy thứ này. Xác thật Hải gia nếu là không làm bộ dáng ngày sau như thế nào ở Đông Hải dừng chân. Một khi đã như vậy Sở Phong, Bắc Cực Ly bỗng nhiên kêu lên, sư tỷ. Sở Phong nguyên bản đứng ở một bên xem diễn, nghe thấy Bắc Cực Ly kêu gọi vội vàng lại đây. người phía trước ở trên bờ cùng không ít tiên hữu đều ra lực, hải thành chủ này đó lễ vật ngươi liền cấp mọi người phân đi, lễ khinh tình ý trọng, như thế nào cũng không thể cô phụ hải thành chủ một phen khổ tâm. Mọi người nghe buồn cười, lễ khinh tình ý trọng, là ngươi có thể nói ra tới sao? Nga, hào, giống Sở Phong loại này tiểu đệ tử, ngày thường có thể phân đến tu luyện tài nguyên cực nhỏ, có Bắc Cực Ly mở miệng làm chủ, mấy thứ này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, vừa mới sức lực cuối cùng là không uổng phí. Hải Vân Thâm âm thầm cắn răng, Bắc Cực Ly đây là lấy hải gia đồ vật làm chính mình nhân tình. Hảo một cái lưu ly tiên tử Bắc Cực Ly, chương 103 dám bảo đại hội nhập khẩu đồ. Hải Vân Thâm cuối cùng đi thời điểm sắc mặt không tốt lắm, chỉ là lại lần nữa mời mọi người đi tham gia dám bảo đại hội. Cha ta hẳn là sẽ không đi đi. Bắc Cực Ly còn không biết có này đó tiền bối tới bột hải thành, lúc này mới hỏi một câu. Không có, vài vị gia chủ cũng chưa tới. Quân Dạ Hàn lắc đầu, giống bậc cha chú người, không quá nguyện ý trộn lẫn bọn tiểu bối cơ duyên tranh đấu. Có lẽ tiến vào thần tích tình hình lúc ấy hiện thân, trước mắt là tuyệt đối sẽ không tiến vào bột hải thành. Kia chẳng phải là càng phiền toái. Ai biết đám kia lão nhân ở nơi nào, muốn làm gì? Lâm Kinh Vũ rất là hoảng sợ nói. Ngươi nói được cũng có đạo lý. Bắc Cực Ly cười nói, bất quá ta không có gì trột dạ. Ai? Lâm Kinh Vũ thở dài. Dám bảo đại hội, hải bên trong phủ bạch ngọc lót đường, kim thạch vì trụ tu gác cao lấy xem sơn hải. Xem hải các nội y hương tấn ảnh cũng khách tụ tập. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn một chúng đệ tử đến lúc đó, chúng trưởng bối còn chưa ngồi vào vị trí, liền theo thứ tự ngồi xuống. Bắc Cực Ly mọi nơi nhìn quanh cư nhiên không nhìn thấy Phong gia người. Tìm cái gì đâu, Quân Dạ Hàn dò hỏi. Không có gì. Bắc Cực Ly lắc đầu cũng không muốn cho Quân Dạ Hàn biết phía trước phát sinh sự. Hải trời cao cùng chư gia trưởng lão đồng loạt ngồi vào vị trí bên người cùng với sóng vai nam tử rõ ràng chính là Đông Phương Quan Chu. Đông Phương gia chủ như thế nào sẽ đến? Bắc Cực Ly kinh ngạc. Đông Phương gia cùng Hải gia là thế giao, Đông Phương Quan Chu xuất hiện ở chỗ này thực bình thường. Quân Dạ Hàn thấp giọng giải thích đến. Nguyên lai là cá mè một lứa a. Bắc Cực Ly nhướng mày, nói không nên lời linh động. Đông Phương Quan Chu sau khi ngồi xuống, mặt mang tươi cười nói đến cảm tạ chư vị tham gia hải mẫu dám bảo đại hội, thật không dám giấu giếm, này bảo vật cùng thần tích chính là có liên hệ, chỉ là trong đó huyền diệu chỗ hải mẫu đến nay không thể tìm hiểu, lúc này mới thỉnh đại gia cùng xem xét. Lời này vừa nói ra, mọi người liền tới hứng thú. Đương nhiên nội tâm cũng không khỏi nói thầm, nếu là hải trời cao đã sớm khám phá huyền cơ, hôm nay khẳng định sẽ không thỉnh mọi người tới. Như thế, liền thỉnh Hải huynh đem bảo vật lấy ra đi. Đông Phương Quan Chu ở một bên cổ động, nói, Hải trời cao liền gọi người đem kia Đông Hải bảo vật lấy ra. Chỉ thấy bốn gã hải phủ gia đinh nâng một cái tứ phương đài, trên đài phóng một cái hoàng kim đồng chế tạo mâm tròn trên có khắc rườm rà phức tạp hoa văn. Đây là cái gì? Bác Cực Ly tò mò. Nhưng là xem này bộ dáng có chút giống la bàn, nhưng là này tính chất có chút quen mắt. Cùng Quân Dạ Hàn liếc nhau. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thứ này không phải cùng kia hải quái trong bụng chi vật là cùng loại tài chất chế tạo sao? Đây là cái gì bảo vật? Mặt trên khắc văn là cái gì văn tự căn bản xem không hiểu. Chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, còn có người đã đứng dậy đứng ở phương đài trước mặt cẩn thận quan sát đến. Chư vị kiến thức rộng rãi, mong rằng có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, sớm ngày khám phá huyền cơ tiến vào thần tích. Hải trời cao thấy thế cũng không ngăn trở từ mọi người tùy ý quan khán. Ta xem hải trời cao là căn bản không có biện pháp lúc này mới nghĩ bất chấp tất cả. Bác Cực Ly mắng cười đến. Không thể nói như vậy, một khi thần tích bị mở ra, khẳng định sẽ có tu sĩ biết được đây là dấu không được. Quân Dạ Hàn nói được cũng có đạo lý, bất quá Bác Cực Ly không thích nghe. Kia một bên, chúng tu sĩ mỗi người tự hiện thần thông, đáng tiếc kia đồng la bàn không chút sứt mẻ. Linh lực vô pháp điều khiển, mọi người đều có chút buồn rầu. Có thể hay không yêu cầu nhận chủ, có người suy đoán, kia đến chờ tới khi nào mới có thể tìm được nó chủ nhân. Cái này suy đoán xử mọi người bất an, Bác Cực Ly chạm chạm Quân Dạ Hàn, nàng không tin gia hỏa này sẽ thờ ơ. Quả nhiên, ở mọi người trở lại từng người chỗ ngồi sau, Quân Dạ Hàn mở miệng. Hải thành chủ, vãn bối ở Chu Sát Hải yêu khi ngẫu nhiên đến một vật, có lẽ cùng vật ấy có liên hệ. Nghe thấy Quân Dạ Hàn nói như thế, ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Quân Dạ Hàn mặt không đổi sắc đem kia đồng kim đồng hồ lấy ra. Bất quá cho dù có thứ này còn phải lộng minh bạch la bàn thượng văn tự mới là. Quân Dạ Hàn đối mặt mọi người ánh mắt cũng không sốt ruột, mà là chậm rãi nhắc nhở Hải Trời Cao, Bột Hải Thành muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi là không có khả năng. Hiền Chất nói không tồi, này văn tự ta phía trước cùng Đông Phương gia tộc cùng thương nghị quá, có chút tâm đắc. Hải Trời Cao thấy Quân Dạ Hàn nói như thế, lập tức nhận được. Thì ra là thế, vậy thỉnh bá phụ giảng giải một phen. Quân Dạ Hàn quả nhiên phúc hắc. Ghế trên Đông Phương Quan Chu cùng Hải Trời Cao liếc nhau, chỉ thấy Hải Trời Cao vẫy tay một cái, đều có người hầu lấy ra một quyển tranh cuộn. Đêm này triển khai, bên trong miêu tả Đông Hải hải vực các phương vị. Văn tự chính là ký lục một vùng biển vị trí, trải qua cân nhắc thần tích nhập khẩu khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hải Trời Cao duỗi tay chỉ vào một chỗ, đó là một chỗ cực kỳ sâu thẳm rãnh biển. Đối biết bơi không tốt tu sĩ thực không hữu hảo. Nguyên lai Hải Thành Chủ đã sớm tìm được thần tích nhập khẩu. Một bên có người âm dương quái khí nói đến, cái này lão nhân vừa thấy chính là không có hảo tâm, các ngươi cư nhiên sớm như vậy liền đem lợi thế lấy ra tới. Viêm Liệt ở không gian không phun tào, câm miệng, Bác Cực Ly không kiên nhẫn nói, này hai chữ nhưng thật ra cực kỳ vang dội, trong lúc nhất thời toàn bộ yến hội lặng ngắt như tờ. Bác Cực Ly bừng tỉnh cảm thấy, nguyên lai những người này là đang xem chính mình. Chưa nói chư vị, các ngươi tiếp tục, Bác Cực Ly xua xua tay, một chút đều không xấu hổ. Mọi người, Hải Trời Cao cũng cười nói, nguyên bản chính là muốn chuẩn bị cùng chư vị chia sẻ, chẳng qua không nghĩ tới Quân Nhị công tử trước một bước phá giải này bảo vật. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy à, chúng ta chỉ là bắt được cùng với tương quan đồ vật mà thôi, có thể hay không hành còn phải thử một chút. Bác Cực Ly kịp thời đánh gãy Hải Trời Cao họa thủy đông di ý tưởng, đối phương nói như thế chẳng phải là muốn đem sở hữu mâu thuẫn điểm phóng tới Quân Dạ Hàn trên người. Ha ha, là... Hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh thực nghiệm một phen mới là. Hải Trời Cao bị đánh gãy cũng không tức giận, ngược lại hào tính tình nói đến. Đồ vật liền ở chỗ này, không biết vị nào tiền bối nguyện ý thử một lần. Chuyện này rất có nguy hiểm, Bác Cực Ly là không muốn nếm thử. Vì thế thưởng thức kia cái đồng kim đồng hồ, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt xem kỹ. Phương Đông Minh Chủ cũng ở chỗ này, thân là Vạn Tiên Minh Minh Chủ hẳn là gương cho binh sĩ, liền từ Phương Đông Minh Chủ tới thử xem đi. Bác Cực Ly tùy tay ném đi kia đồ vật liền rơi xuống Đông Phương Quan Chu trước mặt. Đông Phương Quan Chu nhìn dưới ánh mặt trời trói lọi một cái kim đồng hồ tiến thoái lưỡng nan. Thần Quang nói được cũng không tồi, đang ngồi lấy Phương Đông Minh Chủ tư lịch vì trường, chính là chúng ta mẫu mực. Vẫn ngồi như vậy không nói chuyện Huyền Tùng trưởng lão cư nhiên cái thứ nhất đồng ý Bác Cực Ly cách nói, thật là lệnh người ghé mắt. Đỉnh mọi người ánh mắt, Đông Phương Quan Chu rất có áp lực đứng dậy. Nếu chưa vị như thế tín nhiệm kia lão phu liền thử một lần. Đông Phương Quan Chu cầm lấy đồng kim đồng hồ chậm rãi đi hướng giữa đình viện. Phụ thân, một bên Đông Phương Lục La thấy thế có chút lo lắng, không khỏi kinh hô ra tiếng. Đông Phương Quan Chu lại vẫy vẫy tay, ngăn trở đối phương nói chuyện. Bác Cực Ly chống cằm mà vọng, có chút buồn rầu nói, ngươi sẽ không đau lòng đi. Cái gì, Quân Dạ Hàn không minh bạch nàng ý tứ, hắn sẽ đau lòng ai? Không có gì, nhìn Quân Dạ Hàn nghi hoặc bộ dáng, Bác Cực Ly muốn cười. Thật là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Chương 104 Thanh Lâu nội ám thương diệu kế. Đông Phương Quan Chu dùng linh lực gặp qua kim đồng hồ nâng lên, khống chế giả cùng la bàn kết hợp hai hai nối tiếp phát ra chói mắt kim quang. Sau đó kim đồng hồ rơi xuống đất, la bàn không chút sứt mẻ. Mọi người, xem ra không được, mà Đông Phương Quan Chu lại ở trong nháy mắt kia bị rút cạn linh lực, một cái lảo đảo ngã xuống đất. Phụ thân, Đông Phương Lục La vội vàng tiến lên nâng. Ngài không có việc gì đi, phụ thân. Không có việc gì, chỉ là linh lực hao hết mà thôi. Đông Phương Quan Chu xua xua tay, miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Mọi người ồ lên, cư nhiên ở một cái chớp mắt chi gian bất thời giờ một vị kim thiên cường giả linh lực, đây là cái gì bảo vật? Thứ này ta tính thực, không biết còn có hay không những người khác nguyện ý thử xem. Bác Cực Ly tới hứng thú, nhướng mày hỏi đến. Đủ rồi, Bác Cực Ly, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn càng nhiều người bị thương sao? Đông Phương Lục La căm tức nhìn Bác Cực Ly có vẻ hiên ngang lẫm liệt. Đông Phương cô nương lầm đi, lệnh tôn vẫn chưa bị thương chỉ là linh lực bị bất thời giờ mà thôi, này không phải thực bình thường sao. Liền như vậy đều ngại nguy hiểm nói, còn tu cái gì đạo thành cái gì tiên. Bác Cực Ly mặt lộ vẻ khinh thường, một đôi lãnh mắt tản ra nhiếp người uy nghiêm, hoàn toàn không phải vừa mới Đông Phương Lục La khí thế có thể đạt tới. Ta chỉ là lo lắng đại gia, Bác Cực tiên tử cũng quá nghiêm túc. Đông Phương Lục La cắn môi dưới, lộ ra nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhìn thấy mà thương. Đông Phương cô nương chiếu cố hảo lệnh tôn là được, nếu là sợ hãi nguy hiểm thật cũng không cần tiến vào thần tích mạo hiểm. Bắc Cực Ly lại không phải nam nhân, tự nhiên không ăn nàng này một bộ. Chính là đang ngồi có rất nhiều thương hương tiếc ngọc người, Hải Vân Thâm thấy thế vội vàng ra tới đánh gãy hai người khắc khẩu. Nhị vị tiên tử xin bớt giận, các ngươi nói đều có đạo lý, hiện giờ việc cấp bách là phá giải này la bàn huyền bí. Hắn tuy là cái người điều giải, nhưng lời nói không giả, mọi người lực chú ý thành công trở lại chính sự thượng. Bắc Cực Ly vừa mới làm Đông Phương Quan Chu ra tay bất quá là xem Đông Phương gia không vừa mắt mà thôi, hiện giờ mục đích đạt tới mới bắt đầu cẩn thận quan sát la bàn. Không thể hấp thụ linh lực có lẽ là không nghĩ dung hợp nguyện ý, không bằng ta tới thử xem. Bắc Cực Ly đi phía trước một bước, hoàn toàn không sợ hãi, làm Đông Phương Lục La muốn làm văn chương đều không thể. Quân Dạ Hàn lại đè lại Bắc Cực Ly ngo ngoe dục dịch tay, Phương Đông Minh Chu Kim Tiên tu vi cũng bị hấp thụ linh lực, ngươi chỉ là chân tiên một tầng tu vi, nếu là đem ngươi hoàn toàn ép khô, làm sao bây giờ? Bắc Cực Ly Di không cho rằng có Quân Dạ Hàn nói được khoa trương như vậy, chính là nhìn đối phương lo lắng bộ dáng vẫn là lui về phía sau một bước, xem ra này sống còn phải thực lực cường người làm. Mọi người, biến sắc mặt thật nhanh. Kính huống không rõ không dễ động thủ, vật ấy trước lưu tại thành chủ phủ, đãi ta chờ nghiên cứu sau lại nghỉ. Huyền Phong Tiên Tôn ra tới chủ trì thời cuộc, Huyền Ngọc Học Viện chiêu bài vang dội, đang ngồi tu sĩ đều cấp Huyền Phong Tiên Tôn một cái mặt mũi, không hề nhiều lời. Mà Hải Trời Cao không có cởi bỏ la bàn bí mật là có chút thất vọng. Chuyện tới hiện giờ, Hải gia mất đi tiên cơ cũng là không có biện pháp. Bắc Cực Ly đi phía trước cẩn thận quan sát la bàn, sau đó rời đi. Công chúa Điện Hạ. Tuyết vực Tam Trường Lão Bắc Cực Sóc Phong là cố ý đang chờ Bắc Cực Ly. Tam Trường Lão tìm ta có việc, Bắc Cực Ly cũng không ngoài ý muốn thấy Tam Trường Lão, lão nhân này vẫn luôn bất mãn chính mình trương dương ương ngạnh, không chuẩn chính là tới thuyết giáo chính mình. Công chúa Điện Hạ tuy rằng không cùng tuyết vực đệ tử đồng hành, nhưng là phải nhớ đến chính mình là Bắc Cực gia tộc tiểu công chúa, ngài mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu tuyết vực. Ta đã biết, Bắc Cực Ly liền biết Tam Trường Lão tới là thuyết giáo, quả thực phiền không thắng phiền. Hiện giờ Lý Vưu hai nhà đệ tử toàn bên ngoài, công chúa Điện Hạ phải cẩn thận. Bắc Cực Sóc Phong rốt cuộc nói lên chính sự. Bắc Cực Ly kinh ngạc ngẩng đầu, trưởng lão tới là nhắc nhở ta. Khụ khụ, Ngôn Tẫn tại đây, Điện Hạ tự giải quyết cho tốt. Nói xong lúc sau Bắc Cực Sóc Phong hóa làm một đạo khói nhẹ rời đi, dường như trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Bắc Cực Ly, Vưu gia người cũng ra tới, thật là thú vị. Bắc Cực Ly rời đi thành chủ phủ sau, cũng không có hồi khách điếm. Ở khách điếm nàng cùng Quân Dạ Hàn cùng ăn cùng ở, thật đúng là có chút không có phương tiện. Bột Hải bên trong thành hiện giờ đều là tu sĩ, muốn tìm một chỗ yên lặng địa phương thật sự không có. Ra khỏi thành đi, lại có vẻ lén lút, phiền đã chết, cuối cùng Bắc Cực Ly vào một nhà thanh lâu, lâu nội nơi nơi đều là tìm hoan mua vui hào khách nhi. Bắc Cực Ly biến hóa thành phổ phổ thông thông nam nhân, đi vào liền khai một gian phòng. Tú bà nhìn chằm chằm Bắc Cực Ly lấy ra từ tinh thạch cười đến nứt ra miệng. Không nghĩ tới vị này tiểu ca tư sắc thường thường, ra tay thế nhưng như thế hào phóng. Ngài bên trong thỉnh, nơi này cô nương A tiểu gia ngài tùy tiện chọn. Nói tú bà từ ngoài phòng kêu một loạt nùng trang diễm mặt mỹ nhân tiến vào, son phấn vị tan một phòng, có chút sặc mũi. Bác Cực Ly dùng cây quạt hờ khép mặt tùy tay chỉ một cái. Liền nàng đi, những người khác đi ra ngoài. Đến Lạc công tử ngài chậm rãi chơi. Tú bà lưu lại một ái muội ánh mắt mang theo những người khác rời đi. Công tử. Bị lựa chọn nữ nhân thân xuyên màu đỏ thạch lựu váy, lắc mông chi tới gần Bắc Cực Ly. Ách, Bắc Cực Ly kinh hồng phiến nhẹ nhàng một chút, đối phương thành công té xỉu. Mọi nơi đánh giá phòng, này thanh lâu giường nhưng thật ra rất thoải mái. Bắc Cực Ly đến đây chính là có ước, không đến một lát liền có một đạo khói nhẹ từ cửa sổ nội bay vào, hóa thành một cái long đầu hư ảnh. Thế nào, hồi lâu không thấy, có hay không thường ta? Bắc Cực Ly ngồi ở trên ghế, chống cằm nhìn lên. Thường long hư ảnh chỉ có thể phát ra mỏng manh long tức đối với Bắc Cực Ly trêu chọc mắt điếc tai ngơ. Lần này thần tích về ta có không đột phá phong ấn, ngươi có một việc phải làm. Thường long thẳng đến chủ đề. Bắc Cực Ly lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, còn không có đi vào đâu ngươi liền cho ta phái nhiệm vụ. Sớm hay muộn sẽ đi vào, hiện giờ thần tích chưa hiện, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Thường long thật lớn hư ảnh ảnh ngược ở song xa thượng, lung lay giống như quái vật. Kia la bàn cùng kim đồng hồ là làm gì đó? Bác Cực Ly cảm thấy kia khẳng định là quan trọng nhất đồ vật. Kia xác thật là một kiện bảo vật, bất quá cùng tiến vào thần tích không có gì quan hệ. Thường Long nói, nếu là bảo vật như thế nào nhận chủ? Bác Cực Ly đứng dậy ở trong phòng vòng vài vòng, nếu là bảo bối nói có thể hay không trộm ra tới. Đã nhận chủ, Thường Long nhắc nhở đánh gãy Bác Cực Ly tự hỏi. Cái gì, là ai? Bắc Cực Ly nhìn chằm chằm vào, không có khả năng có người nhanh chân đến trước. Kia kim đồng hồ dính vết máu, lại đến linh khí vận dưỡng dần dần sống lại thần lực, đợi cho hoàn toàn sống lại lại từ vật chủ người đem la bàn thu phục một kiện bảo vật mới tính hoàn chỉnh. Nghe Thương Long nói như thế, Bắc Cực Ly minh bạch ngày ấy thu phục Hải Yêu Quân Dạ Hàn là bị thương. Người muốn bảo vật nói, có thể thừa dịp này bảo chưa hoàn toàn thức tỉnh, giết nhận bảo người thay thế. Thương Long không cảm thấy việc này có gì khó làm. Bắc Cực Ly, đảo cũng không cần, chương 105 âm thầm mưu kế phong vân khởi. Cái này lúc sau lại nói, ngươi làm ta đi thần tích làm cái gì? Bắc Cực Ly bắt đầu dò hỏi chính sự, ta có dự cảm lần này thần tích nội có cái gì sẽ trở thành ta thoát vây mấu chốt ngươi cần cho ta mang về tới. Thương Long trầm thấp thanh âm quanh quần ở bên tai, Bắc Cực Ly lại có chút mơ hồ. Bắc Cực Ly, kia đến xem ta vận khí, vạn nhất bị người nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Huống chi còn không biết là cái thứ gì. Bắc Cực Ly thập phần khó xử. Vật ấy quan hệ trọng đại, nếu là ngươi không thể tìm được canh giờ vừa đến ngươi ta đều phải nguyên thần mất đi. Hai người ký kết khế ước Bắc Cực Ly chút nào không nghi ngờ Thương Long là ở nói giỡn. Hành đi ta ngẫm lại biện pháp. Bắc Cực Ly đáp ứng. Bất quá việc cấp bách là tìm được thần tích nhập khẩu, ngươi có biện pháp sao? Thương Long bãi bãi long đầu. Cầu vồng quán ngày, hải thị thận lâu. Lưu lại bát tự sau Thương Long thế nhưng xoay người đi rồi. Bắc Cực Ly kinh ngạc lần này cư nhiên không xem ánh trăng xem thái dương. Xủy đầy bụng tâm sự, Bắc Cực Ly trở lại khách điếm. Khách điếm nội có người top 5 top 3 tụ ở bên nhau tán gẫu, cái thứ nhất cùng Bắc Cực Ly chào hỏi chính là Sở Phong. Sư tỷ, ngươi như thế nào mới trở về? Bắc Cực Ly nhướng mày, bị nhà mình trưởng lão kêu đi huấn một đốn. A. Sở Phong tỏ vẻ lý giải, trong tộc trưởng lão đều thực hung, chẳng qua không nghĩ tới sư thì người như vậy cũng sẽ bị răn dạy. Kinh ngạc, đây đều là chuyện thường, ai làm ta luôn là gặp rắc rối đâu. Bắc Cực Ly cười cười, vỗ Sở Phong bả vai nói. Những người khác đâu, đều ở nghiên cứu hải thành chủ miêu tả Đông Hải đồ, bất quá ta một chút đều xem không hiểu. Sở Phong gãi gãi tóc có chút ảo não. Ta đi xem, người tư chất không tồi, chuyên tâm tu luyện chính là tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Nhìn Sở Phong ủ rũ cục đuôi bộ dáng, Bắc Cực Ly liền nhớ tới trước kia niên thiếu thời điểm. A, cảm ơn sư tỷ. Sở Phong vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy an ủi đâu, trong lúc nhất thời thật cao hứng. Ta đi lên nhìn xem, thật tốt an ủi, nhanh như vậy liền cao hứng. Trên lầu, một bộ hoàn chỉnh Đông Hải đồ bị miêu tả ra tới cùng phía trước ở Hải Phủ nhìn đến giống nhau như đúc. Lợi hại, đây là ai bút tích? Bắc Cực Ly tán thưởng nói. Tự nhiên là chúng ta đại họa gia Thẩm huynh. Lâm Kinh Vũ cấp Bắc Cực Ly một ánh mắt, Thẩm Bạch Họa ngồi ở một bên, nghe thấy Bắc Cực Ly nói chỉ là hơi hơi mỉm cười, nho nhã lại hàm xúc. Trùng hợp ta hôm nay cũng được một cái manh mối cùng chư vị cùng thảo luận một chút. Thấy Bắc Cực Ly nói như thế những người khác đều tới hứng thú, động tác nhất trí nhìn Bắc Cực Ly. Cầu vồng quán ngày, hải thị thận lâu. Bắc Cực Ly lược hạ này 8 chữ liền ngồi xuống dưới, dư lại sự tình liền giao cho những người khác giải quyết đi. Mọi người lẫn nhau đối diện cuối cùng Trung Linh có chút kinh ngạc hỏi, ngươi từ đâu biết được? Cái này cùng thần tích có quan hệ sao? Bắc Cực Ly hơi hơi mỉm cười, Mỹ đến kinh người. Vì thế liền không người hỏi lại, Bắc Cực Ly tin tức vẫn là có thể tin. Hải thị thận lâu thận chính là trên biển một loại đại yêu truyền thuyết hắn phun ra nuốt vào mà thành hơi thở sẽ ở trên biển hình thành ảo cảnh cho nên xưng là hải thị thận lâu. Thẩm Bạch Họa thực nghiêm túc nghiên cứu khởi này 8 chữ lai lịch. Cầu vồng quán ngày, gió lạnh tháp khởi, chính là ảnh hưởng nhân gian khí vận một loại hiện tượng thiên văn. Này hai người chi gian lại có gì quan hệ? Lạc Trần mặt lộ vẻ khó hiểu, gần bằng vào 8 chữ xác thật khó có thể đoán được thần tích nhập khẩu huyền cơ. Người như thế nào một chút đều không nóng nảy. Trung Linh nhìn Bắc Cực Ly nhàn nhã bộ dáng, dường như một chút đều không thèm để ý. Bởi vì ta không nóng nảy tiến vào thần tích a, mặc cho số phận đi. Điên điên trong tay quả táo, Bắc Cực Ly nói được tiêu sái. Thế gian như nàng như vậy nhân vật thật sự hiếm thấy, khó trách sẽ lệnh nhân ái không buông tay. Thương thảo không có kết quả, mọi người liền trước tan. Nói không thèm để ý, ngày thứ hai Bắc Cực Ly vẫn là lôi kéo quân Dạ Hàn đi bờ biển. Trong tay cầm Thẩm Bạch Họa miêu tả Đông Hải đồ tới đến ở Đông Hải trên không. Xanh thảm sắc bọt sóng quay cuồng, thanh phong mơn trớn gương mặt, hai người cưỡi ở phong dực thú bối thượng phá lệ thích ý. Nhìn ra cái gì sao? Quân Dạ Hàn thấy Bắc Cực Ly nhìn chằm chằm kia đồ đã nửa ngày, nghiêm túc bộ dáng phá lệ buồn cười. Không có, Bắc Cực Ly lắc đầu. Chúng ta vẫn là chờ đi, luôn có người sốt ruột không phải. Cuối cùng Bắc Cực Ly đến ra cái này kết luận. Lúc này, Bột Hải bên trong thành, một cái ăn mặc màu xám áo choàng người đi vào một quán trà. Trong một góc đồng dạng ngồi một vị hắc y nam tử, sắc mặt mông lung, tiểu nhị đi qua đi cương nhiên thấy không rõ đối phương dung mạo. Hai người chung quanh vô cớ ngăn cách một tầng kết giới. Vưu Tử Minh nhìn người tới, mắng cười nói, thật là không nghĩ tới, Phong công tử khi đừng nhiều năm cương nhiên còn nhớ thương chúng ta công chúa điện hạ. Phong Húc mang theo che mặt áo choàng, lần trước Tím Hà Sơn Trang từ biệt hắn không còn có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một là không muốn cùng Bắc Cực Thần Quang trực diện gặp phải, nhị là hắn ngày ấy bị yêu đế gây thương tích đến nay không thể khỏi hẳn. Mặt nạ hạ kia nguyên bản bóng loáng da thịt bị vết sẹo sờ thay thế, từ giữa tầm bổ rất nhiều hắc khí. Này liền không phải Vưu công tử hẳn là dò hỏi. Phong Húc thanh âm lạnh băng, không mang theo một tia độ ấm. A, hảo, bất quá Phong công tử nếu tưởng hợp tác kia đến lấy ra điểm thành ý tới. Vưu Tử Minh đánh giá Phong Húc trên mặt mang theo không có hảo ý cười. Vưu gia đối Tuyết Vực mơ ước đã lâu, như vậy đều không tính thành ý sao? Phong Húc cũng không để ý Vưu Tử Minh châm chọc mỉa mai, Vưu gia cũng quang minh chính đại không đến chạy đi đâu. Vưu gia vốn dĩ chính là Tuyết Vực nguyên lão, thế gian có câu nói kêu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện giờ cũng tới rồi ta Vưu gia đương gia làm chủ lúc. Vưu Tử Minh mặt mang lạnh lẽo, một đôi con ngươi âm hàn kinh người. Một khi đã như vậy, Vưu công tử vẫn là phối hợp ta Phong gia kế hoạch hảo, rốt cuộc gia phụ cùng lệnh tôn chi gian kế hoạch không thể quấy rầy. Phong gia tại đây chuyện thượng rõ ràng đứng ưu thế, Vưu Tử Minh nhìn chằm chằm Phong Húc nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, đây là tự nhiên. Thần tích mở ra thời gian tới gần, mong rằng Vưu công tử chuẩn bị sẵn sàng. Phong Húc đứng dậy, trước khi đi nhắc nhở một câu. Yên tâm, Vưu Tử Minh nâng chén đưa tiễn, mặt mày mang theo nắm chắc thắng lợi tự tin. Công tử, Phong gia người đánh hảo bàn tính, muốn cho chúng ta thế bọn họ dò đường. Phía sau thị vệ cúi đầu, vẻ mặt nịnh nọt. Hừ, trước bắt lấy Tuyết Vực, Phong gia phần ngoài có bao nhiêu gia chế hành, lượng bọn họ cũng phiên không được thiên. Vưu Tử Minh buông ly chung rượu, bình tĩnh ngôn nói. Bên kia, Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn ở hải không phía trên du đã một ngày, lại không phát hiện cái gì. Trở lại khách điếm lúc sau, gặp được hai vị khách không mời mà đến. Đông Phương Lục La cùng Hải Vân Thâm ngồi đối diện, hiển nhiên là chờ lâu ngày. Quân nhị công tử, Lưu Ly tiên tử, thấy hai người trở về Hải Vân Thâm vội vàng đón nhận. Hải công tử tiến đến chính là thần tích nhập khẩu có rơi xuống. Bắc Cực Ly dò hỏi, kia kim đồng hồ cùng la bàn đều ở thành chủ phủ, Hải Vân Thâm tới nơi này còn có thể là vì cái gì? Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 106 cự tuyệt mời mật đi ra ngoài. Đông Phương Lục La hôm nay nhìn rất là bình thản, còn đối với Bắc Cực Ly cười cười. Bắc Cực Ly mặt vô biểu tình nhìn hai người, không có việc gì không đăng tam bảo điện tùy tiện tiến đến, tất nhiên sẽ không có cái gì chuyện tốt. Nhị vị tiến đến là có việc thương nghị. Quân Dạ Hàn liền trực tiếp nhiều, không có cùng hai người hàn huyên ý tứ. Thật không dám giấu giếm, ta hôm nay tiến đến là vì thỉnh quân nhị công tử qua phủ một tự, mong rằng quân nhị công tử ngài chớ có chối từ. Hải Vân Thâm cúc thi lễ, nhìn như nho nhã lễ độ, kỳ thật không cho quân Dạ Hàn cự tuyệt cơ hội. Bắc Cực Ly đánh giá đối phương, hỏi, chỉ thỉnh hắn một người sao? Ách, Hải Vân Thâm giờ không chuẩn Bắc Cực Ly ý tứ, chẳng lẽ là bực. Mà một bên Đông Phương Lục La lại là nói thẳng nói, gia phụ cùng Hải Thành chủ xác thật chỉ nói thỉnh quân nhị công từ qua phủ. Bắc Cực Ly nhìn Đông Phương Lục La kia tình ý miên man ánh mắt trong lòng cười lạnh, tưởng cùng quân Dạ Hàn một chỗ. Bổn cô nương càng không như ngươi nguyện. Không được đi, Bắc Cực Ly lôi kéo quân Dạ Hàn tay áo, đôi mắt lóe quang, mang theo chút đáng thương. Quân Dạ Hàn bị nàng xem đến có chút vui mừng, hận không thể có thể đem người ôm vào trong ngực hống một hống. Người một người đi ta không yên tâm. Bắc Cực Ly kéo quân Dạ Hàn cánh tay, cả người đều dựa vào ở trong lòng ngực hắn, thanh âm thấp thấp mang theo giọng mũi, tựa hồ dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Hải Vân Thâm, bọn họ lại không phải hồng thủy mãnh thú, trước mắt bao người còn có thể giết quân Dạ Hàn không thành. Đông Phương Lục La còn lại là trong đôi mắt mang theo ghen ghét, Bắc Cực Ly, ngươi là cố ý. Này bằng không Lưu Ly tiên tử cũng đi theo chúng ta cùng tiến đến đi. Hải Vân Thâm lui mà cầu tiếp theo, mang lên Bắc Cực Ly vấn đề cũng không lớn. Bắc Cực Ly đối này lại không lắm vừa lòng, bổn cô nương lại không phải nhà ngươi gia phó, chiêu chi thức tới huy chi thức đi. Nếu là quân Dạ Hàn lúc này tất nhiên biết vô luận đưa ra như thế nào điều kiện, Bắc Cực Ly đều sẽ không vừa lòng, nàng chính là cố ý không nghĩ đi. Chính là Hải Vân Thâm cũng không hiểu biết Bắc Cực Ly. Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy Bắc Cực Ly phản bác thanh âm, chính là hôm nay có chút mệt mỏi, ngày khác đi ta hai người nhất định tới cửa bái phòng. Hải Vân Thâm nghe vậy có chút bất đắc dĩ, lại nhìn thoáng qua Quân Dạ Hàn, đối phương tùy ý Bắc Cực Ly kéo hắn, nghe thấy lời này thế nhưng không chút nào phản bác. Sắc lệnh chí hôn, Hải Vân Thâm vô cớ liền nhớ tới này bốn chữ. Trưởng bối cho mời, Lưu Ly tiên tử luôn mãi thoái thác không hảo đi. Đông Phương Lục La biết chính mình hẳn là nhẫn nại, nhưng là thấy Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn như thế thân mật, vẫn là trong cơn giận dữ. Chưa nói không đi a, chỉ là hôm nay có điểm mệt mỏi mà thôi, hơn nữa ta hai người vừa mới từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi, không thích hợp gặp mặt trưởng bối. Bắc Cực Ly bộ dáng vô tội thực, lý do cự tuyệt có thể nghĩ ra vô số. Nhị vị đi về trước đi, ngày mai quân mỗ nhất định qua phủ bái kiến. Quân Dạ Hàn ôm một chút Bắc Cực Ly eo, lại liêu đi xuống chỉ sợ muốn đánh nhau rồi. Hải Vân Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có cái xác thực thời gian. Vì thế rất thống khoái hành lễ cáo từ. Đông Phương Lục La tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng Quân Dạ Hàn ánh mắt không có dừng ở trên người nàng, ngược lại trước mắt ôn nhu nhìn trong lòng ngực làm nũng nữ tử. Tức giận bất bình chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bắc Cực Ly cũng rời đi. Bắc Cực Ly cười khẽ, này đẳng cấp còn thường cùng ngươi cô nãi nãi đấu. Cao hứng, Quân Dạ Hàn tay xoa Bắc Cực Ly trắng nõn trơn mềm gương mặt, có chút yêu thích không buông tay. Cái gì, ngươi oan uổng ta? Bắc Cực Ly dương mắt một đôi mắt sáng trong mờ mịt sương mù, giống như tùy thời đều phải khóc ra tới. Quân Dạ Hàn hoàn toàn lấy nàng không có biện pháp, bất quá hắn luôn luôn như thế, chỉ có thể cong lưng đem tiểu công chúa bế lên tới, đưa về trong phòng. Không phải mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, đem người đặt ở trên giường, sờ sờ nàng mặt Quân Dạ Hàn trầm thấp thanh âm mang theo dụ hồng ý tứ. Sau đó không đợi Bắc Cực Ly phản ứng lại đây, hắn đến là trước ra phòng. Bắc Cực Ly không lo lắng hắn trộm đi thành chủ phủ, Quân Dạ Hàn xưa nay nói cái gì là cái gì, sẽ không bằng mặt không bằng lòng. Chờ Quân Dạ Hàn sau khi rời khỏi đây, Bắc Cực Ly trực tiếp xoay người vào Thanh Tiêu Thần Điện, sau đó thoải mái dễ chịu phao cái linh tuyền tắm, mới tán tóc bắt đầu lật xem điển tịch. Bên này Quân Dạ Hàn mới ra phòng liền gặp được hô to gọi nhỏ Lâm Kinh Vũ. Các ngươi làm cái gì, vì cái gì ngươi ôm thần quang trở về? Lâm Kinh Vũ biểu tình hiển nhiên người được bắt quái, rất là hưng phấn. Nàng không có việc gì, Quân Dạ Hàn đánh gãy Lâm Kinh Vũ mơ màng, hỏi đến, gần nhất gia tộc bên kia có tin tức sao? Lâm Kinh Vũ hoài nghi đánh giá Quân Dạ Hàn, thấy đối phương tâm như nước lặng bộ dáng còn có chút thất vọng, không có, đám kia lão nhân tựa hồ là hạ quyết tâm không ra tay. Càng là nội tình thâm hậu gia tộc đối thần tích sự tình càng là chú ý, bởi vì một lần thất lợi liền đủ để cho gia tộc ngã ra xếp hạng trước mấy tu tiên thế gia địa vị. Chính là lần này năm đại gia tộc đều thập phần bình tĩnh, còn có Tuyết Vực Dược Cốc Quân gia như vậy các có dựa vào gia tộc cũng không hề động tĩnh. Ta xem Đông Phương gia lần này nhưng thật ra rất sinh động, lần trước Vạn Tiên Minh Phương Đông Minh chủ không thế nào vừa lòng a, vẫn là nghĩ mọi cách muốn gia tăng Đông Phương gia thực lực. Lâm Kinh Vũ suy đoán Đông Phương Quan Chu là ở đánh cái này chủ ý. Quân Dạ Hàn ánh mắt thâm thúy, Đông Phương gia căn cơ nông cạn không đáng sợ hãi. Nhưng thật ra năm đại gia tộc Phong gia cùng Trung gia muốn nhìn chằm chằm khẩn. Cái này ngươi yên tâm, cha ta đã sớm đề phòng hai nhà động tĩnh đâu. Lâm Kinh Vũ tỏ vẻ biết, nói hai người xuống lầu, lại gặp được Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu cùng đi ra ngoài. Mấy người lẫn nhau hành lễ sau tách ra. Lâm Kinh Vũ nhìn hai người bóng dáng, nhỏ giọng nói đến, này hai người phát triển cũng đủ nhanh chóng, ta xem Hàn Ngọc Nhiêu cảnh giới tăng lên không ít. Song tu sát thật là cái nhanh chóng tăng lên thực lực hảo pháp môn. Hàn gia cùng Tề Vũ liên thủ cũng là cái phiền toái không nhỏ, này phiền toái vẫn là ném cho Đông Phương gia đi. Quân Dạ Hàn một bên cùng Lâm Kinh Vũ đi ra ngoài, một bên cười lạnh. Lâm Kinh Vũ thấy Quân Dạ Hàn thái độ ở trong lòng thế Đông Phương gia đáng tiếc, kỳ thật Đông Phương gia vừa mới bắt đầu cuột khởi thời điểm liền nghĩ cùng Quân gia liên minh. Đáng tiếc Quân Dạ Hàn vị này Quân gia thiếu chủ đối với Đông Phương gia đưa ra điều kiện chút nào không có hứng thú, hơn nữa khi đó Bắc Cực Ly vừa mới ở Tuyết Sơn ngủ say không lâu, Quân Dạ Hàn đúng là tự bế thời điểm. Đông Phương gia muốn liên hôn tính toán quả thực là hướng Quân Dạ Hàn ngực chọc dao nhỏ, nếu không phải mấy năm nay Đông Phương gia còn tính an phận, Lâm Kinh Vũ đều hoài nghi Quân Dạ Hàn sẽ trực tiếp ra tay diệt Đông Phương gia. Lâm Kinh Vũ thiệt tình cảm thấy, này 300 năm tới Quân Dạ Hàn biến hóa quá mức kinh người, còn hảo hắn tâm tâm niệm niệm người cuối cùng là đã trở lại. Hai người ra khách điếm quẹo vào một chỗ ẩn nấp góc đường tiểu viện. Tiểu viện bốn phía che kín kết giới, Quân Dạ Hàn lấy lệnh bài mới đến đi vào. Trong viện núi già nước chảy, đình đài lầu cắp lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh tử trúc lâm, bố trí cực kỳ sâu thẳm lịch sự tao nhã. Xuyên qua rừng trúc liền thấy một chỗ gỗ đỏ ngói đen sân. Trong viện truyền đến từng trận tiếng đàn cao sơn lưu thủy, hảo không tiêu sái. Chương 107 tam đảo tụ linh huyền cơ phá. Tiên sinh rất là nhàn nhã a. Trong viện nhân thân màu trắng áo dài, mặt trí thất huyền cầu cầm, hạc phát đồng nhan, tiên khí mười phần. Thiếu chủ, Lâm công tử. Thấy hai người vào được trong viện, Vô Nhai tiên sinh lập tức đứng dậy đón chào. Quấy dậy tiên sinh, Quân Dạ Hàn đáp lễ, đối người này rất là cung kính. Ba người cùng vào nhà chi gian phòng trong cương nhiên dắt một chương thật lớn vô cùng hải vực đồ, liền Đông Hải là không biết tên tiểu đảo đều có đánh dấu. Căn cứ thiếu chủ truyền tới tin tức lão phu cả gan làm mấy phen suy đoán, này thần tích cụ thể vị trí hẳn là ở chỗ này. Nói Vô Nhai tiên sinh dùng ngón tay chỉ hướng về phía một cái yên tâm. Chính vị với tam thần đảo trung tâm một tiểu chỗ hải vực. Kia bát tự tiên đoán là có ý tứ gì? Lâm Kinh Vũ nhớ tới Bắc Cực Ly lưu lại kia tám chữ tuy không biết đối phương từ đâu làm ra, nhưng tóm lại không phải là giả. Là một cái trận pháp muốn quyết muốn thần tích hiện thế không đơn giản như vậy. Vô Nhai tiên sinh đơn giản giải thích một chút muốn mở ra thần tích nhập khẩu thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Lúc này vị trí đã xác định bảy trận khẩu quyết cũng lấy được đến, duy nhất khiếm khuyết chính là kia yêu cầu làm mắt trận luân bàn pháp bảo. Kia đồ vật hiện giờ ở Hải Phủ tổng không thể đoạt đi. Lâm Kinh Vũ khó xử nói, Quân Dạ Hàn ở một bên mắt đen u trầm nhàn nhạt nói cũng chưa chắc không thể. Lâm Kinh Vũ, không cần như vậy phiền toái, trực tiếp đi thành chủ phủ muốn là được chuyện này vẫn là đại gia hòa cùng làm cho thỏa đáng. Vô Nhai tiên sinh nói, kia chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Lâm Kinh Vũ đối này thập phần bất mãn, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy liền nói cho bọn họ, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới. Quân Dạ Hàn cười lạnh lùng, Lâm Kinh Vũ nhìn đều thận đến hoảng. Bất quá, nghĩ đến muốn hố một phen hải gia, Lâm Kinh Vũ vẫn là thập phần hưng phấn. Nếu là thần quang biết chúng ta dễ dàng như vậy liền đem phá giải thần tích phương pháp nói ra đi, khẳng định sinh khí. Lâm Kinh Vũ nghĩ đến Bắc Cực Ly tính cách nếu là đem lợi thế phóng tới nàng trong tay, khẳng định sẽ làm to chuyện. Sẽ không, Quân Dạ Hàn câu môi, hắn lúc này đây nhất định sẽ làm đối phương vừa lòng. Bắc Cực Ly từ Thanh Tiêu Thần Điện ra tới thời điểm, phòng nội không có một bóng người. Đi ra ngoài, bên ngoài cũng im ắng, ngẫu nhiên có tu sĩ quá vãng, đều là chút không quen biết tán tu. Rơi vào đường cùng, Bắc Cực Ly đành phải đi gõ vang Tiết Quỳnh Hoa môn. Sư tỷ, Tiết Quỳnh Hoa vừa mới đả tọa hoàn thành, thấy Bắc Cực Ly tới tìm nàng còn có chút kinh ngạc. Người đều đi đâu? Phong Thanh Giao dò hỏi. Tiết Quỳnh Hoa lắc mình làm người vào nhà, suy tư nói, hẳn là đi Đông Hải, đại gia gần nhất đều rất sốt ruột. Sốt ruột cái gì a? Bắc Cực Ly ngáp một cái, thật sự không thể lý giải này nhóm người ý tưởng. Trong núi vô năm tháng tu luyện một đường so chính là tư chất cùng thời gian, chờ mấy ngày làm sao vậy? Tiết Quỳnh Hoa rất bội phục Bắc Cực Ly, đối phương tựa hồ khi nào đều sẽ không sốt ruột. Chúng ta cũng đi xem đi. Nói Bắc Cực Ly đứng dậy. Tiết Quỳnh Hoa, vừa mới không phải còn ở ghét bỏ người khác sao? Đông Hải biên tùy ý có thể thấy được ngự kiếm phi hành tu sĩ, một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Mặc kệ là thật sự tới tìm kiếm thần tích nhập khẩu vẫn là đơn thuần vì du ngoạn, tóm lại tâm tình là hảo không ít. Bắc Cực Ly ngự phong mà đi, trong lòng lại nghĩ nếu Quân Dạ Hàn ở bọn họ là có thể cưỡi phong dực thú ở trên biển du đãng. Bay qua bờ biển, xẹt qua đảo san hô, vô số trên biển tiểu đảo liền hiện lên ở trước mắt. Đột nhiên một con cá lớn càng ra biển mặt màu xanh băng thân hình dưới ánh mặt trời vẽ ra hoàn mỹ đồ cung, theo sau trở về biển rộng, kích khởi một mảnh tuyết trắng bọt sóng. Thật đẹp, càng đi đi xa cảnh sắc càng mỹ, Tiết Quỳnh Hoa có chút nhìn không chớp mắt. Nếu là về sau có thể ở Đông Hải phía trên tìm một chỗ tiểu đảo tu hành, đó là không thể tốt hơn. Bắc Cực Ly cười khẽ cũng không tồi, hiện tại liền tuyển một cái. Đông Hải hải đảo thượng vạn, bất quá một ít phú thuận nơi đã sớm bị người khác chiếm hữu, lưu lại đều là chút bất nhập lưu địa phương. Nhưng là Bắc Cực Ly hứng thú vừa lúc cư nhiên thực nghiêm túc chọn lựa đi lên. Tiết Quỳnh Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi kịp. Lướt qua tím cong hải hà tầm nhìn lại lần nữa trống trải lên, Bắc Cực Ly lại lòng có sờ cảm dường như bỗng nhiên quay đầu. Đó là nơi nào? Duỗi tay chỉ hướng một chỗ. Tam thần đảo. Tam thần đảo cộng là ba tòa tiểu đảo thành hình tam giác vây dựa theo đều có hộ đảo đại trận bảo hộ, trong truyền thuyết trên đảo này là ở ba vị thượng thần cường giả. Đi xem, Bắc Cực Ly thay đổi dáng người thẳng tắp hướng tam thần đảo chỗ bay đi. Tiết Quỳnh Hoa theo ở phía sau, có chút lo lắng. nhưng cũng may hộ đảo đại trận nổi lên tác dụng, Bắc Cực Ly còn chưa tới gần liền không thể lại đi tới nửa phần. Sách phiền toái, Bắc Cực Ly nhíu mày cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ba vị thượng thần, nàng trước mắt thực lực còn có chút đắc tội không dậy nổi. Thấy Bắc Cực Ly từ bỏ, Tiết Quỳnh Hoa nhẹ nhàng thở ra, hai người cũng không có tiếp tục ở trên biển phiêu đãng, trực tiếp trở về khách điếm. Lần này Quân Dạ Hàn đã ở khách điếm, Bắc Cực Ly thấy hắn lập tức liền chạy qua đi, đem Tiết Quỳnh Hoa ném ở sau người. Tiết Quỳnh Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, thật là trọng sắc khinh hữu. Đi đâu? Quân Dạ Hàn thực tự nhiên cấp Bắc Cực Ly đổ ly trà. Đi trên biển chuyển động một vòng. Bắc Cực Ly ở Thanh Tiêu Thần Điện duyệt tẫn điển tịch, cuối cùng vẫn là không có tìm được về Đông Hải thần tích manh mối, chỉ có thể tự mình đi nhìn xem. Có phát hiện sao? Quân Dạ Hàn thanh âm lộ ra ôn hòa, hai người nhiều ngồi càng, như là ở nhàn thoại việc nhà. Không có, bất qua thấy mấy cái thật xinh đẹp tiểu đảo chính là vào không được. Bắc Cực Ly chống cằm, bộ dáng thập phần buồn rầu. Tiến vào đi, đó là có chủ đi. Lâm Kinh Vũ cắm một câu, hy vọng vị này công chúa điện hạ không có luẩn quẩn trong lòng đi cường người khác tu luyện động phủ. Không biết, Bắc Cực Ly còn vô tội lắc đầu. Các ngươi đi nơi nào? Bắc Cực Ly không cho rằng Quân Dạ Hàn có cái gì đứng đắn sự muốn đi ra ngoài làm. Đi ra ngoài đi một chút. Quân Dạ Hàn không có trả lời, Bắc Cực Ly cũng không có truy vấn, ngược lại là chọn mi cười cười. Không tồi sao, đều có bí mật. Ngày thứ hai, Quân Dạ Hàn tuân thủ hứa hẹn xuất hiện ở thành chủ phủ. Bắc Cực Ly đối này tỏ vẻ vạn phần cảm thấy hứng thú, nhất định phải đi theo. Vậy ngươi nghe lời, tới phía trước Quân Dạ Hàn hảo thanh hảo ngữ thương lượng. Bắc Cực Ly nhớ mũi chân hôn Quân Dạ Hàn môi, ủy khuất nói, ta khi nào không nghe lời, đều là ngươi làm ta hướng đông, ta không dám hướng tây. Quân Dạ Hàn, này tiểu cô nương diễn cũng thật đủ. Cuối cùng mặc kệ Bắc Cực Ly hay không thật sự sẽ nghe lời, Quân Dạ Hàn vẫn là mang lên nàng. Hải phủ người còn tính có quy củ, thấy là hai người tiến đến vội vàng đi thông báo, Hải Vân Thâm tự mình ra tới nghênh đón. Quân nhị công tử, Lưu Ly tiên tử, đi theo ta. Lần này phải đi địa phương cùng phía trước sự tiệc các mái không ở một chỗ, xuyên qua đình viện đường mòn, trực tiếp đi vào hậu viện một chỗ yên lặng tiểu viện nội. Tiến vào sau, chung quanh linh khí thình lình biến đổi, trở nên nồng đậm phi thường. Phương Đông Minh chủ tại đây tu dưỡng, gia phụ riêng chuẩn bị sân. Hải Vân Thâm giải thích nói. Chương 108 trong viện linh bảo xảo nhận chủ. Quân Dạ Hàn cũng không hiếu kỳ, Bắc Cực Ly tắc gật gật đầu tỏ vẻ nơi này chính là cái phong thủy bảo địa. Trong viện kia đã từng bị mọi người xem xét la bàn liền bày biện ở hồ nước trung tâm. Đông Phương Quan Chu cùng Hải Trời Cao ngồi ngay ngắn một bên trong đỉnh hóng gió, chỉ có này hai người tại đây, Bắc Cực Ly cảm giác được một tia bất an, khẳng định không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, thấy hai người tiến vào, lập tức có người mang tới đệm hương bồ thị nữ thêm trà, mời khách ngồi vào vị trí. Quân nhị công tử, Lưu Ly tiên tử, mời ngồi. Hải Trời Cao tự mình đứng dậy đón chào, xem như cấp đồ Quân Dạ Hàn mặt mũi, rốt cuộc hai người đều là vãn bối. Không biết Hải Thành Chủ gọi ta hai người tiến đến có gì chuyện quan trọng, Huyền Phong Tiên Tôn bọn người không ở này sao? Bắc Cực Ly ngồi xuống, đem kia tinh oánh dịch thấu chén trà niết ở trong tay, chính là không đi uống trà. Bắc Cực Ly lời vừa nói ra làm Hải Trời Cao có chút xấu hổ, bởi vì vốn dĩ cũng không tính toán mời vị này tính tình không tốt đại tiểu thư. Nga ta quên mất, Hải Thành Chủ giống như cũng không có mời ta. Bắc Cực Ly cố tình còn muốn nói ra tới. Lưu Ly tiên tử không cần nói như thế, lần này thỉnh quân nhị công tử qua phủ vẫn là thương lượng thần tích nhập khẩu một chuyện, nguyên cũng là muốn báo cho chư vị kết quả, nếu Lưu Ly tiên tử muốn trước tiên biết qua phủ coi như giải sầu. Hải Trời Cao một phen nói đến đường hoàng, không hổ là có thể làm thành chủ người. Bắc Cực Ly hôm nay không nhìn thấy Đông Phương Lục La, trước mặt lại đều là trưởng bối, nghe vậy chỉ có thể cười cười, nói một câu, đa tạ Hải Thành Chủ. Thần tích nhập khẩu có tân phát hiện, Quân Dạ Hàn lã vọng buông cần, đối với Hải Trời Cao được đến tin tức chút nào không hoảng hốt. Hải Trời Cao cùng Đông Phương Quan Chu liếc nhau, rốt cuộc bắt đầu nói lên chính đề. Này la bàn trải qua ta chờ nhiều mặt thực nghiệm, đều không biện pháp làm kim đồng hồ cùng la bàn hòa hợp nhất thể, y lão phu chi thấy, đây là la bàn nhận chủ hiện ra. Hải Trời Cao lanh lảnh nói, ngôn ngữ gian toàn ám chỉ Quân Dạ Hàn, hắn mới là cởi bỏ thần tích nhập khẩu bí mật nhân vật trọng yếu. Chẳng lẽ là Hải yêu, đáng tiếc kia yêu quái đã bị xử tử. Quân Dạ Hàn mặt lộ vẻ xin lỗi, tựa hồ thật sự không rõ đối phương đang nói cái gì. Hải Trời Cao sắc mặt một ngạnh, không nghĩ tới Quân Dạ Hàn như thế không phối hợp, chẳng lẽ hắn đã biết tính toán của chính mình. Còn muốn lấy chết này bảo tất nhiên không phải nhận hắn là chủ. Phương Đông Quan Châu ở một bên bổ sung nói, Theo ta thấy nếu nhị vị tiền bối không thể tìm ra này bảo bí mật, không bằng làm ta hai người đem này mang về khách điếm, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng tổng hội có biện pháp. Bắc Cực Ly hiện tại mục đích chính là làm quân Dạ Hàn bắt được bảo vật, sau đó nhanh chóng ở thần tích chung lấy được tiên cơ, cuối cùng tìm được Thương Long sở yêu cầu đồ vật. Này tự nhiên là không được, bất quá hiền chất nếu là muốn nghiên cứu nói có thể ở thành chủ phủ. Bắc Cực Ly mới vừa nói lời nói đã bị Đông Phương Quan Chu cự tuyệt, hảo không buồn bực. Thương thảo không có kết quả, cuối cùng quân Dạ Hàn chủ động đứng ra nói, nhị vị tiền bối, không bằng làm ta đi thử thử. Đình viện nội, gió nhẹ ấm áp, nước gợn nhộn nhạo. Quân Dạ Hàn tay cầm đồng kim đồng hồ, vận khí linh lực, vô hình chung một đạo gió xoáy dần dần ngưng tụ. Bắc Cực Ly có chút lo lắng, thậm chí đều muốn kêu gọi Thương Long hỏi một câu, quân Dạ Hàn như thế lỗ mãng đúng vậy không thành vấn đề sao? Định. Ở quân Dạ Hàn linh lực nâng kim đồng hồ tiếp xúc đến la bàn thời điểm, toàn bộ la bàn thình lình tản mát ra chói mắt kim quang. Ban đầu hơi phát phun la bàn một tấc tấc lột ra xác ngoài, lộ ra bên trong hoàng kim lộng lẫy chân thân. Hải trời cao cùng Đông Phương Quan Chu cả kinh, không nghĩ tới tiểu tử này vận khí tốt như vậy, cư nhiên một lần liền thành công. Quân Dạ Hàn trong tay linh lực không ngừng chuyển vận đến la bàn thượng, kia la bàn dần dần bắt đầu xoay tròn lên. Liền ở kim đồng hồ di động, kim quang tiếp xúc đến phía chân trời nháy mắt, Bắc Cực Ly xông lên đi ôm lấy quân Dạ Hàn. Toàn bộ linh lực truyền bị đánh gãy, kim đồng hồ đột nhiên im bặt, kim quang cũng dần dần biến mất ở phía chân trời. Vừa mới trong nháy mắt kia biến hóa, dường như một hồi xa hoa lộng lẫy thanh mộng. Bắc Cực Ly, Đông Phương Quan Chu giận dữ, này vẫn là vị này Phương Đông Minh chủ lần đầu tiên lộ ra dữ tợn lửa giận gương mặt mà bị hắn đe dọa người lại một chút không hoảng hốt. Lấy Phương Đông Minh chủ kim tiên cảnh giới đều không thể thừa nhận la bàn trong nháy mắt hút phệ quân Dạ Hàn bất quá vừa mới đột phá thượng tiên cảnh, như thế nào có thể hao tổn nhiều như vậy linh lực. Bắc Cực Ly không sợ đối phương, khí thế thượng thậm chí càng tốt hơn. Đông Phương Quan Chu tức giận tiêu tán, cũng cảm thấy chính mình vừa mới là thất thố. Lưu Ly tiên tử nói không sai, là lão phu quá mức sốt ruột. Đông Phương Quan Chu không thể không mềm hạ ngữ khí, không có việc gì đi. Bắc Cực Ly đỡ quân Dạ Hàn quan tâm hỏi, không có việc gì, quân Dạ Hàn lắc đầu, vừa mới trong nháy mắt kia kỳ thật không có tiêu hao hắn quá nhiều linh lực, la bàn nhận chủ sau hắn thực dễ dàng là có thể điều khiển. Nhưng là Ali phát lại đây quá đột nhiên, hắn bị hoảng sợ nhưng thật ra thật sự. Nếu muốn điều khiển la bàn tự nhiên là yêu cầu dư thừa linh lực, không bằng Phương Đông Minh chủ cùng Hải Thành chủ chúc ta giúp một tay. Quân Dạ Hàn sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng hữu khí vô lực, thoạt nhìn thật là linh lực hao tổn nghiêm trọng. Chính là nghe được quân Dạ Hàn nói những lời này, Đông Phương Quan Chu cùng Hải Trời Cao đều có chút do dự. Tu tiên giới là có như vậy một loại pháp môn, có thể đem tự thân linh lực di nhận được người khác trên người, nhưng là cần đến lẫn nhau tín nhiệm nhân tài có thể. Vận khí trong quá trình, một khi một phương tâm sinh lùi ý, dư lại người kia liền sẽ thập phần nguy hiểm. Hoặc linh lực khô kiệt hoặc nổ tan xác mà chết. Bắc Cực Ly không có nói nghị cái này cũng là lo lắng quân Dạ Hàn an nguy, ai biết hắn cư nhiên chủ động đưa ra. Nếu nhị vị tiền bối không muốn nói cũng có thể để cho người khác tới. Thấy hai người do dự, quân Dạ Hàn lại đề ra một cái ý tưởng. Nhưng Đông Phương Quan Chu cùng Hải Trời Cao sao có thể đem cơ hội này nhường cho người khác đâu, chẳng phải là đến miệng thịt mỡ bị người khác ngậm đi rồi. Vì thế Hải Trời Cao cắn răng nói đến, việc này liên quan đến quân nhị công tử an toàn, vẫn là muốn tìm tin được người, nếu là Hải Mỗ đem nhị công tử mời đi theo, này truyền vận linh lực người được chọn, lão phu một cẩn thận chọn lựa. Đông Phương Quan Chu thấy Hải Trời Cao nói như vậy, lập tức nghĩ đến có thể nhiều phái điểm người tới vì quân Dạ Hàn cung cấp linh lực. Ta tại đây viện chữa thương, linh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ta Đông Phương gia nhất định phái ra cường giả tương trợ nhị công tử. Hai người thành ý tràn đầy thế nhưng thật sự nhập quân Dạ Hàn mong muốn. Như thế còn thỉnh nhị vị tiền bối trước tiên chuẩn bị một chút. Quân Dạ Hàn làm việc dứt khoát thống khoái, thấy hai người đã có quyết định liền định ra việc này. Hải Trời Cao liền phân phó đi xuống, triệu tập Hải gia thực lực thâm hậu trưởng lão tiến đến chuẩn bị vì quân Dạ Hàn truyền vận linh lực phá vỡ la bàn. Thực mau trong tiểu viện liền nhiều rất nhiều thân xuyên màu xám trường bào lão nhân. Cùng lúc đó, Đông Phương gia người cũng chuẩn bị tốt, Đông Phương Lục La nghe nói là cùng quân Dạ Hàn có quan hệ sự tình liền đi theo lại đây xem xét. Trong viện đều là cảnh giới cao thâm tiền bối, Đông Phương Lục La đi vào sân thời điểm, bị trong viện làm cho người ta sợ hãi hơi thở áp chế, thiếu chút nữa quỳ đến trên mặt đất. Còn hảo có Đông Phương gia trưởng lão che chở nàng, mới may mắn thoát nạn. Chương 109 nhập thần tích hải thuyền thăm dò. Phụ thân, người tới làm cái gì? Đông Phương Quan Chu bất mãn nói. Hắn là không nghĩ làm Đông Phương Lục La xuất hiện ở chỗ này, vạn nhất cùng Bắc Cực Ly khởi xung đột, xui xẻo vẫn là Đông Phương gia. Phụ thân, nữ nhi lo lắng ngài. Đông Phương Lục La ủy khuất nói, nhu nhược đáng thương khuôn mặt nhỏ thượng mang theo khổ sở. Đông Phương Quan Chu thấy vậy liền không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật là Đông Phương Quan Chu nhiều lo lắng, lúc này Bắc Cực Ly một chút đều không thèm để ý Đông Phương Quan Chu nghĩ như thế nào. Nàng nhìn Quân Dạ Hàn, truyền âm nói, người con nắm chắc sao? Bằng không chúng ta trực tiếp đoạt bảo vật chạy đi. Phó, Quân Dạ Hàn cười khẽ, liền thanh lãnh con ngươi đều nhiều vài phần ấm áp. Yên tâm đi, ta con nắm chắc. Quân Dạ Hàn an ủi cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng, Bắc Cực Ly vẫn là lo lắng sốt ruột. Bắt đầu đi. Nghe Quân Dạ Hàn đối Hải Vân Thâm cùng Đông Phương Quan Chu nói, Bắc Cực Ly yên lặng đứng ở một bên. Đông Phương gia trưởng lão cùng Hải gia trưởng lão các cư một phương, đương Quân Dạ Hàn thúc dục linh lực khởi, kia vài vị trưởng lão liền đồng thời phát lực, gặp qua tự thân linh lực truyền tống đến Quân Dạ Hàn trong cơ thể. Cảm thụ được bàng bạc linh lực ở trong kinh mạch du đãng, Quân Dạ Hàn linh hải bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Chân tiên cửu phẩm từng bước khó đi. Nhưng mà lúc này có chư vị kim thiên tiền bối trợ giúp, Quân Dạ Hàn cảnh giới cư nhiên ở khủng bố tăng lên. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, thực mau liền bao phủ toàn bộ hải phủ. Bắc Cực Ly đối này cảnh tượng lại quen thuộc bất quá, đây là lôi kiếp. Lúc này Quân Dạ Hàn cùng chúng trưởng lão chi gian pháp trận đã hình thành không thể phân cách thái độ, chẳng sợ lôi kiếp rớt xuống, cũng đến cùng thừa nhận. Ca, lôi điện nổ vang, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống là lúc cư nhiên thẳng tắp bổ vào kia la bàn phía trên. Đồng thời la bàn hấp thụ lôi kiếp chi lực cùng dư thừa linh lực, bắt đầu phát ra quang mang. Đáng tiếc hải trời cao lúc này vội vàng tránh né lôi kiếp cũng không có chú ý tới. Phụ thân sẽ không có việc gì đi. Đông Phương Quan Chu đám người đã ra hải phủ tránh đi lôi kiếp, lúc này trời giáng dị thượng lại không khỏi bọn họ nghĩ nhiều. Lôi kiếp mà thôi, tự nhiên không có việc gì. Đông Phương Quan Chu tự nhiên không lo lắng, nơi này lại không phải Vạn Tiên Minh. Không phải hắn phủ đệ. Bắc Cực Ly lúc này đứng cách lôi kiếp gần nhất chỗ, không nghĩ tới này la bàn còn có như vậy công năng. Đột nhiên, một đạo bạch quang xông thẳng phía chân trời, xẹt qua thiên trung nhật nguyệt rơi vào Đông Hải phía trên. Xuất hiện, Bắc Cực Ly tự nhiên muốn đi đoạt lấy chiếm thiên cơ, nhưng Quân Dạ Hàn độ kiếp, nàng không thể bỏ xuống hắn một mình rời đi. Bên trong thành mặt khác tu sĩ tự nhiên cũng thấy không trung dị tượng, sôi nổi hướng Đông Hải mà đi. Lôi kiếp rằng co suốt 3 cái canh giờ mới hạ màn, có thể thấy được Quân Dạ Hàn lần này chiếm bao lớn tiện nghi. Bắc Cực Ly, trong viện, chư vị trưởng lão toàn thân thể lay động, linh lực thiếu thốn. Chư vị tiền bối vất vả, viện này chính là tu dưỡng linh thể hảo địa phương, các tiền bối hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bắc Cực Ly nói xong liền phải lôi kéo Quân Dạ Hàn rời đi, lại lưu trong chốc lát chỉ sợ phải bị nghìn người sở chỉ. Quân Dạ Hàn lại duỗi tay vãn trụ Bắc Cực Ly eo, ta mang ngươi đi. Huy tay áo gian hai người biến mất tại chỗ, cùng chi nhất cùng biến mất chính là trong viện Hoàng Kim La Bàn. Hải trời cao vội vàng sốt ruột trong tộc đệ tử đi trước thần tích liền bị hủy đến tàn phá bất kham, thành chủ phủ cũng chưa thời gian so đo. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn cũng có thể thoát thân. Chờ hai người bước vào Đông Hải khi, hải vực phía trên đã chiếm đầy người tu tiên. Mà một tòa thật lớn Hoàng Kim cung điện hư ảnh dần dần hiền lộ ở tam thần đảo trung gian hải vực thượng. Dần dần trở nên cùng thật thể giống nhau như đúc. Chìa khóa, yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra cung điện. Chờ Hoàng Kim cung điện hoàn toàn hiển lộ khi, có người trước hết phát hiện cửa cung phía trên Hoàng Kim khóa. Quân Dạ Hàn quan sát kia Hoàng Kim khóa, trong lòng minh bạch, khó trách la bàn cùng kim đồng hồ là tách ra, nguyên lai mở ra cung điện còn cần nó. Bắc Cực Ly cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là người có phúc không cần vội, vô phúc người chạy đoạn trường, sớm chờ ở nơi này còn không phải vào không được. Quân Dạ Hàn xoa xoa Bắc Cực Ly đầu, làm nàng điệu thấp điểm, lại như vậy đi xuống chỉ sợ là phải bị vây công. Quân Dạ Hàn đi lên đi, đem chìa khóa cắm vào Hoàng Kim khóa chung, nhẹ nhàng vặn vẹo. Ca một tiếng, Hoàng Kim đại môn theo tiếng mà khai. Sở hữu nhân ngư quán mà nhập, mà ở này phía trước Quân Dạ Hàn đã mang theo Bắc Cực Ly đi vào. Đã vào thần tích chung, người muốn cái gì đồ vật chính mình nhìn điểm. Bắc Cực Ly truyền âm cấp Thương Long, lại phát hiện đối phương không hề động tĩnh. Cứ nhiên là đã mất đi liên hệ. Bước vào Hoàng Kim môn giống như xé rách hư không, mọi người xuất hiện ở cùng cung điện hoàn toàn bất đồng không gian. Có hoang mạc, có thảo nguyên, có núi cao, có tuyết lĩnh. Lúc này Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn chính ở vào một chỗ cao tới 3 tầng thuyền rồng phía trên. Thuyền lớn phiêu đãng ở trên biển, bốn phía là xanh thẳm nước biển, hướng về phía trước xem còn lại là xanh thẳm không trung. Hết thảy đều giống như thật cảnh. Thuyền lớn bong tàu thượng trong nước biển hàm sáp ẩm ướt cảm ập vào trước mặt, Bắc Cực Ly không biết đây là ý gì, chỉ có thể trước tĩnh xem này biến. Chúng ta khắp nơi đi một chút, Bắc Cực Ly túm túm Quân Dạ Hàn. Đối với Quân Dạ Hàn tới nói, hắn tiến vào thần tích phía trước được đến chỗ tốt liền cũng đủ nhiều, hiện tại cũng không để bụng. Nghe thấy Bắc Cực Ly nói như vậy, mới lôi kéo Bắc Cực Ly tay đi vào khoang thuyền nội. Trên thuyền không gian đủ đại, giống như trạch phòng gác máy, rộng mở sáng ngời. Có uống rượu thường cảnh địa phương, cũng có nghỉ ngơi đi vào giấc ngủ phòng. Một tầng bày biện rất nhiều trường điều hình bàn ghế, tựa hồ là ngoạn nhạc đánh cuộc đấu địa phương. Không đúng đi, Bắc Cực Ly cao mày, nói ra kỳ quái chỗ, thần tích đều là đại đế cư trú nơi, đây là có chuyện gì? Bắc Cực Ly không tin vị nào đại đế sẽ đem chính mình cung điện thu thành sòng bạc giống nhau địa phương. Này không phải cung điện, là nơi này không gian ký lục hạ trên biển phong cảnh, chúng ta nơi địa phương có lẽ là trước kia ở trên biển đi thuyền hàng. Quân Dạ Hàn ở xuất hiện ở chỗ này thời điểm liền suy đoán đến. Kia có ích lợi gì a, nơi này khẳng định sẽ không có pháp khí. Bắc Cực Ly bĩu môi, đi phía dưới nhìn xem, giống nhau khoang thuyền cái đáy là dùng để chứa đựng hàng hóa. Quân Dạ Hàn tay cầm Dạ Minh Châu, dùng để chiếu sáng, hai người đi vào khoang thuyền tầng dưới chót. Bên trong quả nhiên chất đống hàng hóa cái dương, Bắc Cực Ly mở ra một cái sau, phát hiện bên trong là chậm rãi một dương hương liệu. Cái này không đáng giá tiền đi, Bắc Cực Ly do dự mà nói. Quân Dạ Hàn lại nhướng mày, thượng cổ thời kỳ đồ vật có lẽ hữu dụng đâu. Bắc Cực Ly gật gật đầu thâm chấp nhận, vì thế phất tay đem mấy thứ này toàn bộ thu hồi giới tử không gian. Lại mở ra một cái dương, Bắc Cực Ly thấy một ít tê giác giác giống nhau đồ vật. Cái này có ích lợi gì a? Sừng tê giác hương, nhưng thông âm dương hai giới, như thế thứ tốt. Quân Dạ Hàn cười cười. Đây là nhân gian dùng đến đồ vật đi, đối chúng ta tới nói chỉ thường thôi. Tuy rằng ở phun tàu, Bắc Cực Ly vẫn là đem đồ vật trang hào. Loảng xoảng, lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh, hẳn là có người bị truyền tống lại đây, V. Chương 110 trong nước gặp nhau ngộ lốc xoáy. Đây là nào, thật đen đủi cư nhiên bị truyền tống đến nơi đây tới. Một nam một nữ thanh âm truyền đến, nghe tới vẫn là vị lão người quen. Chậc chậc chậc, biệt lai vô dạng a, nhị vị. Bắc Cực Ly khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, đột nhiên ra tiếng đem hai người hoảng sợ. Các ngươi cũng ở, Hàn Ngọc Nhiêu tâm tình càng kém, cùng Bắc Cực Ly ở bên nhau hắn có thể tìm được cái gì thứ tốt, chính là có cũng bị đối phương cầm đi đi. Trên thuyền có thứ gì sao? Này con thuyền thu đến hoa lệ, không chuẩn là nhân gian đế vương thuyền rồng. Đều là vàng bạc châu báu, các ngươi muốn liền cầm đi hào. Đồ vật sớm đều bị Bắc Cực Ly thu đi rồi, nàng còn chuẩn bị trong chốc lát rời đi thời điểm đem thuyền cũng mang đi đâu. Trở về làm luyện khí sư luyện thành tàu bay cũng coi như là phế vật lợi dụng. Tề Vũ, đột nhiên một đạo sóng biển thổi quét lại đây, thân thuyền hung hăng mà lắc lư một chút. Bắc Cực Ly ổn định thân mình, thấy nơi xa cao tới 10 mét thủy tường dần dần di động lại đây. Thuyền cũng không thể đãi. Bắc Cực Ly trong tay kinh hồng phiến vung lên, thủy tường bị tách ra hai phiến, giống như ngõ nhỏ giống nhau. Thuyền lớn xuyên qua mà đi, Quân Dạ Hàn ngự phong sử dụng, kia thuyền cư nhiên nương sóng gió giống đáy biển đi đến. Hướng đáy biển đi cái gì? Hàn Ngọc Nhiêu kinh hãi, nàng linh lực cùng thủy tương mắng, ở dưới nước không chiếm ưu thế. Đáy biển bảo bối nhiều a. Bắc Cực Ly mới là chiếm cứ thiên thời địa lợi người, một chút cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác. Thuyền lớn theo gió vượt sóng, nơi đi đến nước biển thoái nhượng, bỗng nhiên một đạo linh lực đem này ngăn cản trụ, Bắc Cực Ly dương mắt khi, chỉ thấy một đầu bạc lão nhân đứng ở phía trước. Quả thực là hồ nháo, ai cho các ngươi như vậy chơi đùa, kinh động đáy biển thánh linh làm sao bây giờ? Lão nhân thổi râu trừng mắt, lớn tiếng quát lớn Bắc Cực Ly đám người. Bắc Cực Ly tiền bối, ngươi là cùng tiến vào tu sĩ. Tự nhiên, lão nhân loát loát râu. Bắc Cực Ly nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không phải này thần tích người trong, bằng không mấy người xem như chơi xong. Ta đây thu hồi đến đây đi. Bắc Cực Ly đột nhiên dùng linh lực đem thuyền lớn thu hồi, đột nhiên không kịp phòng ngừa mấy người sôi nổi rơi vào trong biển. Bắc Cực Ly, Hàn Ngọc Nhiêu giận dữ, một cái phá thuyền nàng cũng không buông tha. Tiền bối cái này chúng ta im ắng, tổng không có việc gì đi. Bắc Cực Ly nhìn không thấu lão nhân này, tu vi, cũng nhận không ra đây là nhà ai tiền bối, chỉ có thể khách khí nói. Hừ, lão đầu nhi còn thực kiêu ngạo, bất quá thấy Bắc Cực Ly không có lại hồ nháo, cũng liền không nói cái gì, xoay người hóa thành một đạo bạch hồng rời đi. Không có thuyền, mấy người chỉ có thể dùng tự thân linh lực phá vỡ nước biển, hành tẩu với đáy biển trong vòng. Đáy biển sinh vật đều bị cách ở bên ngoài, nước biển thanh triệt tầm mắt thế nhưng cùng ở lục địa khác nhau rất lớn. Ta nếu là cá chép tinh thì tốt rồi. Bác Cực Ly ở duỗi tay ở trong nước gạt ra vằn nước nhộn nhạo nổi lơ lửng hải tảo nhẹ nhàng cuốn lấy tay nàng chỉ thực mau mấy cái màu sắc rực rỡ tiểu ngư bơi ra tới, hoàn toàn không nhìn thấy Bác Cực Ly dường như tự tại du. Chúng ta vì cái gì muốn cùng nàng cùng tới đáy biển? Hàn Ngọc Nhiêu vạn phần khó hiểu. Ngươi xem này chung quanh, nhưng có một mảnh đảo nhỏ hoặc là lục địa. Tề Vũ nhắc nhở nói, Bác Cực Ly nhìn như ở hồ nháo, kỳ thật quyết định là chính xác. Hàn Ngọc Nhiêu nghe vậy nhíu mày, nàng vừa mới thật đúng là không phát hiện. Bác Cực Ly cùng quân dạ Hàn đi ở phía trước, nhìn như tình trạng ý thiếp, kỳ thật Bác Cực Ly vẫn luôn ở cùng Thương Long nói chuyện. Lúc này, Thương Long liền bám vào người ở Tề Vũ trên người kia phiến kim giáp vải thượng cùng Bác Cực Ly ai thật sự gần. Đi phía trước đi, ta cảm giác được quen thuộc hơi thở. Thương Long nhắc nhở nói, hay là ngươi cùng tộc còn ở, đến lúc đó chúng ta nhưng đánh không lại. Bác Cực Ly lạnh lùng nói, không có khả năng, Long tộc sớm tại vạn năm trước liền ở đại lục biến mất, hiện tại tồn tại linh thú không có một cái là chân chính Long tộc huyết mạch. Thương Long trong giọng nói mang theo kiêu ngạo. Bác Cực Ly cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng, nơi này là thần tích A, nguyên bản chính là mấy vạn năm trước liền tồn tại. Bản tôn ý tứ là hắn không có khả năng tồn tại. Thương Long dần dần tức muốn hộc máu. Hành đi, Bác Cực Ly cũng không so đo, càng đi trước đi càng có thể cảm giác được áp lực. Một cổ đến từ thượng cổ thời kỳ, nặng chỉ uy áp, xử mọi người có chút thở không nổi. Bác Cực Ly thả ra thanh tiêu thần điện hơi thở ngăn cản, lúc này mới cảm thấy ngực buông lỏng, nhẹ nhàng không ít. Có nguy hiểm, quân dạ Hàn ngăn lại Bác Cực Ly, hiển nhiên cũng biết phía trước có không xác định đồ vật tồn tại. Có lẽ là kỳ ngộ đâu. Bác Cực Ly trong lòng mắng một tiếng Thương Long, đều là gia hỏa này, bằng không ai nguyện ý mạo hiểm. Quân dạ Hàn, A Ly hẳn là sẽ không để ý thần tích đồ vật như thế nào như thế chú ý đáy biển chi vật. Bác Cực Ly bị hắn xem đến chột dạ, tiểu tâm hỏi, bằng không ta chính mình đi phía trước nhìn xem. Quân dạ Hàn cảm thấy Bác Cực Ly có đôi khi thật sự ngữ ra kinh người, chẳng lẽ nàng muốn đi, hắn có thể không bồi sao. Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu liếc nhau âm thầm truyền âm. Hàn Ngọc Nhiêu, muốn tiếp tục đi phía trước đi sao? Tầm hứa sẽ có nguy hiểm. Vừa mới kia cổ đáng sợ uy áp tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt không phải bọn họ có thể thừa nhận. Gần ngay trước mắt ngươi nguyện ý từ bỏ. Tề Vũ hỏi, tự nhiên không muốn. Hàn Ngọc Nhiêu khẽ cắn môi, lại thấy phía trước hai người nện bước không chút do dự, liền quyết định cũng muốn theo sau nhìn xem. Bác Cực Ly còn sợ Tề Vũ không tới đâu, Thương Long ở trên người hắn, nếu là Tề Vũ không muốn đi theo còn muốn phế một phen sức lực đâu. Mấy người đi phía trước đi thẳng đến nước biển sâu thẳm chỗ, liền cá tôm đều hiếm thấy. Ầm ầm ầm, một đạo tia chớp nghiêng phách mà đến, vừa mới mọi người trải qua san hô hải cương nhiên là một mảnh trận pháp cơ quan. Quân dạ Hàn ôm Bắc Cực Ly, đem lôi điện toàn bộ che ở ngoài thân, không thể tới gần hai người. Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu tránh né kịp thời cũng không có bị thương. Bất quá, lại vừa nhấc đầu, mấy người đã hoàn toàn nhìn không thấy đối phương. Rõ ràng vừa mới quân dạ Hàn còn ôm Bắc Cực Ly, lúc này Bắc Cực Ly dùng tay đi bắt lại hoàn toàn tìm không thấy đối phương. Đáy biển ở kịch liệt đong đưa có cơn lốc thổi qua hình thành lốc xoáy, đem chung quanh hết thảy cá tôm cùng thực vật đều thổi quét trong đó. Quân dạ Hàn, Bác Cực Ly lớn tiếng kêu gọi, lại hoàn toàn nhìn không thấy đối phương. Xong rồi, lần này hoàn toàn liền thừa ta một người. Bác Cực Ly tận lực rời xa lốc xoáy, không biết ở nơi nào Thương Long truyền đến thanh thanh kêu gọi ta cảm giác được liền ở lốc xoáy trung tâm, đi vào. Như thế nào đi vào ta phải tan xương nát thịt không thể. Bác Cực Ly giống to, dù sao hiện tại cũng không ai nghe thấy nàng nói chuyện. Giống. Nói một tiếng đinh tai nhức óc long minh vang lên, chi gian một cái thật lớn ngân long ảo cảnh xoay quanh ở đáy biển, mang theo chung quanh hết thảy hướng lốc xoáy trung tâm bay đi. Chung quanh nước biển kích động, Bác Cực Ly hoàn toàn bị mang đi. Không khỏi chửi ầm lên Thương Long cái này chán ghét quỷ, nàng nếu là chết ở chỗ này thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cuốn vào lốc xoáy kia một khắc, Bác Cực Ly trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Hôn hôn trầm trầm gian, theo nước biển phiêu đãng cuối cùng sóng gió bình ổn. Chương 111 nhập làng trài linh lực mất hết. Bác Cực Ly mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt từng đạo ngân quang, hoảng đến nàng khó có thể phân biệt đây là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Dựa, trước mặt thủy tinh cung nguy nga bao la hùng vĩ, một tòa thật lớn đáy biển cung điện sôi nổi trước mắt. Tuyệt chỗ phùng sinh, kia lốc xoáy lúc sau, cương nhiên là một tòa thủy tinh cung điện. So với bên ngoài hoàng kim cung điện, nơi này càng thêm thần bí u tĩnh, mang theo khó có thể nhìn trộm thần thánh cảm. Bắc Cực Ly đứng ở đại môn chỗ, tự hỏi chẳng lẽ đây là Thương Long sống lại mấu chốt. Thủy tinh cung điện vô pháp mở ra, Bắc Cực Ly nhớ tới chính mình Thương Long khế ước khi một sợi thần thức đem này phân ra chậm rãi dung nhập cung điện nội, quả nhiên đại môn bị mở ra. Bắc Cực Ly đi vào, tiến vào đại điện, đầu tiên ánh vào mi mắt cương nhiên là một bức họa. Họa chung một cái màu bạc thiên long ở đằng vân giá vũ, bay lượn trời xanh. Bắc Cực Ly thử cùng Thương Long câu thông, không có kết quả. Chỉ có thể cẩn thận đánh giá trước mặt bích họa, nhìn kia sinh động như thật màu sắc rực rỡ đan thanh, Bắc Cực Ly nhịn không được duỗi tay đi sờ. Bích họa tản mát ra kim quang, kia long thân tựa hồ bơi lội lên. Một trận choáng váng, Bắc Cực Ly lại hoàn hồn khi đã đi tới một cái bờ biển thôn nhỏ. Trên bờ cát đình trệ mấy con thuyền đánh cá, có giá gỗ thượng treo lưới đánh cá, gió biển mang đến hàm hàm hơi ẩm cùng mùi cá. Có ngư dân đánh cá trở về, trần trụi chân, trần trụi. Cô nương, ngươi là từ đâu tới? Một vị thoạt nhìn tuổi có chút đại đại thúc đi tới dò hỏi, ánh mắt làm sáng tỏ, mang theo chất phác tươi cười. Trên biển đột ngộ gió to, ta một mình một người phiêu bạc mà đến, không biết nơi này là nơi nào. Bắc Cực Ly tùy tiện biên cái lấy cớ, bất quá nơi này người tựa hồ cực nhỏ cùng ngoại giới câu thông, cũng chưa sinh ra nghi ngờ. Mấy ngày trước đây chúng ta nơi này một hồi bão táp, rất nhiều trên biển đi thuyền người đều bị thổi tới rồi nơi này. Cô nương nếu là không chê nói, liền đi trong thôn ngồi ngồi. Lão trượng nhiệt tình tương mời, Bắc Cực Ly nghe thế trong thôn còn có khác ngoại lai người, nhất thời tới hứng thú. Cương nhiên so nàng còn nhanh, sẽ là ai đâu, lão trượng, các ngươi trong thôn còn có ngoại lai người. Đúng vậy, hai nam một nữ, sinh đến cái kia tuấn tới. Lão trượng thanh âm mang theo khẩu âm, Bắc Cực Ly nghe vậy lại có chút trầm mặc. Nếu nói nàng là bằng vào Thương Long long tức tiến vào, những người khác lại là như thế nào tiến vào thủy tinh cung điện đâu. Làng trài bất quá 20-30 hộ nhân gia, đều ở tại tiểu đảo trên núi, dựa vào đánh cá mà sống. Bắc Cực Ly đi theo lão trượng đi vào một hộ nhà trước, phòng ốc cùng sân đều là dùng cục đá xây, trong viện loại đằng dưa. Liền ở bên trong, cô nương vào đi thôi. Này dọc theo đường đi, Bắc Cực Ly trang phục cùng dung mạo đã đưa tới một đám người vây xem, đối phương cũng không có ác ý, chỉ là tràn ngập tò mò. Vào nhà sau, Bắc Cực Ly quả nhiên nhìn thấy quen thuộc không thể lại quen thuộc ba vị. Người như thế nào tới như vậy chậm? Hàn Ngọc Nhiêu thấy Bắc Cực Ly xuất hiện chút nào không ngoài ý muốn, chỉ là có chút kỳ quái đối phương xuất hiện thời gian. Các ngươi ba cái cùng nhau tới. Bắc Cực Ly không tin sẽ như thế trùng hợp. Quân nhị công tử đi trước tiến vào, ta hai người chậm một bước. Tề Vũ giải thích nói. Ai nha, thật tốt quá. Nguyên lai các ngươi nhận thức à. Lão trượng vỗ tay một cái, vui mừng quá đỗi. Bắc Cực Ly, này có cái gì đáng giá cao hứng? Lão trưởng trong nhà trừ bỏ hắn bạn già nhi bên ngoài còn có hai cái nữ nhi một cái nhi tử. Làng trải lấy cường kiện biết bơi dai vì ưu tú, lão trưởng nhi tử là trong thôn biết bơi tốt nhất thanh niên. Buổi tối, lão trưởng nhi tử mang theo mấy cái cá lớn trở về, nhiệt tình hiếu khách làng trải người mời Bắc Cực Ly đám người cùng ăn cơm. Các ngươi tới mấy ngày rồi? Bắc Cực Ly dựa gần quân dạ hàn ngồi xuống, muốn càng nhiều hiểu biết một chút tình huống nơi này. 3 ngày. Nơi này trừ bỏ không thể sử dụng pháp thuật, thoạt nhìn cùng bình thường thôn không có gì hai dạng. Quân dạ hàn đồng dạng thấp giọng nói. Từ đi vào bích họa, bọn họ pháp thuật liền vô pháp sử dụng, Bắc Cực Ly thanh tiêu thần điện cũng vào không được. Thậm chí liền linh thú không gian đều không thể câu thông. Ta phía trước gặp qua cùng loại ảo cảnh, nơi đó tuy rằng cũng là sống sờ sờ người, lại là mấy vạn năm trước người lưu lại một sợi thần hồn. Bắc Cực Ly nghĩ đến chính mình trong tay phù triện đồ, phía trước tình huống cùng nơi này thực tương tự. Nơi này người không giống như là thần thức đến như là nguyên bản liền ở tại bích họa nội. Đại thần thông giả lấy tự thân linh lực sáng lập ra họa nội thế giới, khiến người giấu kín trong đó cũng không phải không có khả năng. Bắc Cực Ly, trừ cái này ra còn có cái gì phát hiện sao? Chúng ta không có biện pháp rời đi nơi này. Quân giả hàn ngữ khí bình tĩnh, thoạt nhìn cũng không phải thực hoảng loạn bộ dáng. Ngồi thuyền đâu, Bắc Cực Ly tới gần quân dạ hàn, cơ hồ cả người đều gần sát đối phương, ở nơi xa xem như là Bắc Cực Ly ngồi ở quân dạ hàn trong lòng ngực dường như. Ra không được, chỉ có thể ở phụ cận hải vực phiêu đãng. Quân dạ hàn đem người vứt thẳng, nương ánh trăng nhẹ nhàng hôn đối phương cái trán. Bắc Cực Ly cả kinh, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng một đôi sán như đầy sao đôi mắt, vừa mới suy nghĩ như vậy bị quấy dày. Chúng ta đây cũng chỉ có thể vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Bắc Cực Ly cũng cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. ngồi ở đối diện Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu bởi vì mất đi linh lực cũng không thể nghe rõ hai người đối thoại, nhưng là xem Bắc Cực Ly Xuân Phong ấm áp tươi cười, khẳng định chưa nói chính sự. Tương đối với hai người khí định thần nhàn, Hàn Ngọc Nhiêu không thể tránh khỏi có chút nôn nóng. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta liền linh lực đều không có, luôn là cùng này đó thôn dân giao tiếp tính sao lại thế này? Đừng hoảng hốt, có lẽ này đó thôn dân cũng không phải người thường. Tề Vũ ở trên đảo nhỏ quan sát rất nhiều thiên, nơi này hoàn cảnh phong bế, hơn nữa không gian cũng không lớn, những người này sinh hoạt ở chỗ này lại chưa từng nghĩ tới đi xa chỗ nhìn xem. Còn có thôn dân bắt cá dệt tựa hồ mỗi ngày đều ở làm đồng dạng sự tình. Nếu nói duy nhất ngoài ý muốn, chính là bọn họ xuất hiện. Tề Vũ có thể nghĩ đến, Bắc Cực Ly tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa so Tề Vũ quan sát càng tế càng mau. Ở cục đá phòng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Bắc Cực Ly liền đi tìm lão trượng phu nhân Tôn Đại Nương. Tôn Đại Nương chính mang theo hai vị nữ nhi bện lưới đánh cá, Bắc Cực Ly mặt mang tò mò ở một bên xem trong chốc lát. Tôn Đại Nương cũng thật lợi hại, nhanh như vậy liền biên hào. Bắc Cực Ly ca ngợi nói, đây đều là từ nhỏ liền làm việc quen tay hay việc. Tôn Đại Nương tính tình thực hảo, nói chuyện cười tùm tìm thực hảo ở chung. Bắc Cực Ly nhìn một lát liền rời đi, trên đường trở về thấy Tôn Đại Nương nhi tử Thủy Sinh cùng một cái cô nương ở bên nhau. Nàng không có quấy rầy hai người, tiếp tục trở về đi. Trở về thời điểm Quân Dạ Hàn cũng trùng hợp trở về, vì thế hai người ngồi ở cùng nhau thảo luận. Người phát hiện sao, muốn rời đi nơi này quan trọng nhất chính là nơi này thôn dân. Quân Dạ Hàn khẳng định đoán được Bắc Cực Ly cũng không rong dài, trực tiếp thiết nhập chủ đề. Vân, trên đảo này người rất kỳ quái, tựa hồ mỗi ngày đều ở làm lặp lại sự tình. Đó là bởi vì bọn họ căn bản là không phải người. Tề Vũ thanh âm truyền đến, cũng đi vào phòng trong. Chương 112 sau núi Mồ Long Mạch hiện, bọn họ là người, bất quá là cùng chúng ta không giống nhau thôi. Bác Cực Ly không tán đồng Tề Vũ cái nhìn, này đến không cần thiết tranh luận, quan trọng là hiện tại nên như thế nào phá quan. Tề Vũ không muốn nhiều tranh luận việc này, bắt đầu trực tiếp dò hỏi hai người đối với rời đi cái nhìn. Muốn rời đi phải thỏa mãn này đó thôn dân nguyện vọng, tận lực đi làm chính là. Bắc Cực Ly giống như lơ đãng nói, chỉ là đơn giản như vậy. Tề Vũ có chút hoài nghi. Bắc Cực Ly nhìn hắn cười cười. Đơn giản, trước mắt bốn người đều không có linh lực, muốn hoàn thành các thôn dân tố tâm nguyện dữ dội khó khăn. Ta xem lão trượng gia nhi tử giống như có điều nhân duyên tuyến, ngươi đi dắt một dắt. Bắc Cực Ly cấp Tề Vũ ra chủ ý. Tề Vũ không tin Bắc Cực Ly có như vậy hảo tâm, hoài nghi nhìn. Người có thể quan sát một chút a. Bắc Cực Ly chớp chớp mắt làm đối phương chính mình phán đoán. Hàn Ngọc Nhiêu lúc này từ ngoài phòng đi vào tới, nhìn ba người ngồi đối diện ở bên nhau, mặt lộ vẻ nghi hoặc các ngươi tìm được đi ra ngoài biện pháp sao. Hàn Ngọc Nhiêu đi ra ngoài dạo qua một vòng, cái gì cũng chưa phát hiện. Bắc Cực Ly cười mà không nói, phương pháp giao cho bọn họ, liền làm chuẩn Vũ quyết định. Chờ hai người đi rồi, Quân Dạ Hàn hỏi, như thế nào như thế dễ dàng mà liền nói cho Tề Vũ. Bác Cực Ly híp mắt, bởi vì ta có càng chuyện quan trọng đi làm a. Lão trưởng họ Trừ tuổi trẻ khi là trên đảo lợi hại nhất ngư dân. Bất quá sau lại phát sinh một sự kiện, khiến cho Trừ lão trưởng cũng không dám nữa xuống biển bắt cá. Hiện giờ trong nhà cá đều là lão trưởng nhi Từ Thủy Sinh phụ trách vớt. Trạng vạng ngồi ở cục đá tiểu viện nội thổi gió biển. Bắc Cực Ly lấy ở trong thôn thay đổi một hồ đào hoa rượu, bắt được trong viện thỉnh lão trượng uống. Lão trượng, ngài ở chỗ này cư trú đã bao nhiêu năm, nhưng có biện pháp nào đưa chúng ta ra biển sao? Trừ lão trượng nghe vậy thở dài, ta năm nay 60 tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại lai người, này ra biển lộ ta là không biết. Bất quá các ngươi nếu là tưởng rời đi nói, người trong thôn có thể đưa các ngươi một cái thuyền. Bắc Cực Ly cấp lão trượng đổ một chén rượu, đưa cho lão trượng. Trên biển sóng gió đại, không biết lộ chúng ta là không dám đi. Bất quá tới phía trước chúng ta nghe nói qua rất nhiều trên biển cự long chuyện xưa, lão trượng ngài biết không? Bác Cực Ly nói bóng nói gió, rót lão trượng mấy bát rượu sau, nhìn đối phương đỏ mặt lời nói đều nói không rõ hỏi lại. Quả nhiên, nghe được Bác Cực Ly nói trên biển cự long, lão trượng trong ánh mắt lộ ra hướng tới sắc thái. Thật không dám giấu giếm a, ta tuổi trẻ thời điểm may mắn gặp qua một lần chân long. Đó là một cái gió to thiên, trên biển bọt sóng nhấc lên một người rất cao, ta ra biển trở về, bị cuốn vào nước biển lốc xoáy chung. Chờ ta tỉnh lại thời điểm cư nhiên đi tới một chỗ long cung nội kim bích huy hoàng, dạ minh châu giống như nắm tay lớn nhỏ. Sau lại đâu, Bác Cực Ly ôm vỏ rượu, vẫn luôn cấp lão trượng uống rượu. Sau lại ta liền thấy chân long a. Không thể nói, lão trượng vựng vựng hồ hồ tựa hồ là chạm đến trong lòng nào đó cấm chế, cư nhiên là không bao giờ chịu đi xuống nói. Bắc Cực Ly nhìn ngã vào tiểu bàn gỗ trước lão trượng, trong lòng đáng tiếc liền kém như vậy một chút. Quân Dạ Hàn đi tới, trước đem lão trượng đưa về trong phòng. Sau đó mang theo Bắc Cực Ly đi bờ biển. Như thế nào, Thủy Tinh Cung là dưới mặt đất sao? Hiện tại hai người đều không có pháp thuật, căn bản không thể nhập hải. Người hướng lão trượng hỏi thăm cự long việc là đã sớm biết. Người còn nhớ rõ chúng ta tiến vào trước nhìn đến bích họa sao, ta cảm thấy đó là phá trận mấu chốt. Bắc Cực Ly tin tưởng chính mình trực giác, thần tích tuyệt đối không có khả năng bày biện một chỗ không hề quan hệ bích họa. Ân, Quân Dạ Hàn tỏ vẻ đồng ý. Bích họa thượng cự long đằng vân giá vũ, như diều gặp gió. Mấy người xuất hiện tại đây chỗ làng trài nhỏ, khẳng định cùng cự long có quan hệ. Trong thôn còn có một chỗ chúng ta không đi xem qua. Quân Dạ Hàn bỗng nhiên nói đến, ánh trăng tinh quang ảnh ngược ở nước biển bên trong, sóng nước lóng lánh một mảnh thanh hàn chi sắc không kịp hắn lúc này một đôi hàn mắt. Sau núi mồ, chẳng sợ Quân Dạ Hàn dung mạo tuấn Mỹ, ánh trăng vừa lúc nói ra những lời này thời điểm vẫn là dọa Bắc Cực Ly nhảy dựng. Không hảo đi, nhiều quấy rầy nhân gia a, hơn nữa bị phát hiện cũng không tốt. Bắc Cực Ly cho chính mình tìm một vạn cái không đi lý do. Nếu là sợ hãi nói ngươi đi về trước ta qua đi nhìn xem. Quân Dạ Hàn biết nàng sợ hãi cũng không vì khó. Ngươi lại khiêu khích ta. Bắc Cực Ly nhớ chân nói. Quân Dạ Hàn, hắn là thật sự quan tâm nàng, như thế nào có thể là khiêu khích đâu. Cùng đi nhìn xem, Bắc Cực Ly không khỏi phân trần kéo Quân Dạ Hàn tay, hướng sau núi mà đi. Sau núi dân cư thưa thớt, một chút ánh sáng đều không có, Bắc Cực Ly trên cổ tay vòng tay phát ra điểm điểm ánh huỳnh quang, chiếu sáng hai người chung quanh một mảnh nhỏ địa phương. Nếu là có người, hai ta một chút đã bị phát hiện. Bắc Cực Ly giơ vòng tay, hoàn toàn không giống như là lo lắng bị người phát hiện bộ dáng. Quân Dạ Hàn lôi kéo tay nàng, bỗng nhiên dừng lại nói đến ta cõng ngươi. Không, ngươi ôm ta. Bắc Cực Ly ôm Quân Dạ Hàn cổ, hận không thể cả người chui vào trong lòng ngực hắn. Quân Dạ Hàn chỉ có thể đem người bế lên tới, tiểu cô nương không nặng, Quân Dạ Hàn chẳng sợ ôm nàng cũng đi được thực nhẹ nhàng. Tiến vào đến mồ chúng khi có thể thấy điểm điểm u lam sắc ngọn lửa phiêu đãng ở mộ bia chung quanh. Là cái gì? Bắc Cực Ly tiểu tiểu thanh thở ra khi đánh vào Quân Dạ Hàn bên tai, thật là muốn mệnh. Yên tâm, không phải ma chơi. Quân Dạ Hàn thanh âm mang theo cười. Đó là cái gì? Nếu là ma chơi nói ngươi có thể đánh quá sao? Không có pháp lực thật là muốn mệnh. Yên tâm, không có pháp lực cũng có thể che chở ngươi. Quân Dạ Hàn tự tin 10 phần. Ban đêm đối với không có đêm coi năng lực người tới nói cực kỳ đáng sợ. Quân Dạ Hàn ôm Bắc Cực Ly đi rồi hồi lâu, trừ bỏ mộ bia cùng màu lam ngọn lửa ở ngoài cái gì đều thấy không rõ. Bằng không nghỉ ngơi hả? Ngươi xác định ở chỗ này? Quân Dạ Hàn hỏi xong, Bắc Cực Ly liền không nói. Buổi tối nhìn không ra cái gì, chúng ta ngày mai ban ngày lại đến đi. Bắc Cực Ly lo lắng đến muốn chết. Ban ngày quá dễ dàng bị phát hiện, Quân Dạ Hàn ôm Bắc Cực Ly hướng tối cao chỗ đi đến. Đỉnh núi tối cao chỗ tiếp theo sâu kín lam hòa có thể phát hiện toàn bộ mộ địa hướng đi chính là một cái xoay quanh ở trong sơn cốc cự long. Chẳng qua này long bị hai tòa ngọn núi đè nặng, chỉ có thể ở đáy cốc thấy thấp phục một chút khí thế đều không có. Mượn vận, cái này làng trài quả nhiên có cầu quái. Bọn họ mượn cự long khí vận cũng bị cự long vĩnh cửu áp chế, thế cho nên cầu mà không được. Trở về sao, xem cũng xem xong rồi, hai người liền xuống núi. Trở lại cục đá phong thời điểm, trừ bỏ Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu những người khác đều đi vào giấc ngủ. Các ngươi đi đâu? Hàn Ngọc Nhiêu đánh giá hai người. Sau núi, Bắc Cực Ly hơi hơi mỉm cười. Kia không phải mồ sao? Hàn Ngọc Nhiêu đã sớm đi xem qua, căn bản không có tác dụng gì. Chương 113 Long hồn siêu thoát cấm kỵ giải. Đúng vậy, chúng ta đi nói chuyện yêu đương. Bắc Cực Ly cao hứng xoay cái vòng. Hàn Ngọc Nhiêu, nàng vì cái gì muốn cùng Bắc Cực Ly nói chuyện? Ngày thứ hai, Hàn Ngọc Nhiêu cùng Tề Vũ đã quyết định lợi dụng phía trước phương pháp đi phá đóng. Vì cấp nước sinh cùng Âu Yếm cô nương làm mai mối, hai người cũng coi như là hao hết sức lực. Cuối cùng, hữu tình nhân chung thành quyến trúc. Hơn nữa Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu được đến thủy sinh chỉ dẫn có thể rời đi thôn. Tề Vũ đem đồ vật giao cho Hàn Ngọc Nhiêu, ngươi trước đi ra ngoài. Ngươi đâu? Hàn Ngọc Nhiêu kinh ngạc. Trong thôn khẳng định còn có mặt khác yêu cầu trợ giúp người, ta tổng hội tìm được mặt khác phương pháp rời đi. Sở Liệu không tồi nói, ngươi trong tay tín vật hẳn là sẽ là một phần cơ duyên. đi vào thần tích nội cầu chính là thần duyên, tân nương cấp kim thoa tín vật tự nhiên là chân quý vô cùng. Hàn Ngọc Nhiêu hơi do dự một chút, sau đó nói, hảo ta đây liền trước đi ra ngoài. Bác Cực Ly biết được Tề Vũ không rời đi, khẽ cười một tiếng. Người nói hắn đánh cái gì chủ ý? Quân Dạ Hàn ánh mắt sáng ngời. Tổng không phải vì Hàn Ngọc Nhiêu. Phó, bác Cực Ly bật cười, ta cũng là như vậy cho rằng. Tề Vũ sao có thể bị quản chế với Hàn gia, hắn là có tính toán của chính mình. Lại đi sau núi nhìn xem đi. Hiện giờ là ban ngày, trong thôn người đều tụ ở Trử lão trượng ra uống rượu, Quân Dạ Hàn cùng bác Cực Ly liền trộm chuồn ra tới, hướng sau núi đi. Ban ngày xem đến càng thêm rõ ràng, toàn bộ hải đảo đó là một chỗ tàng long bố cục. Toàn bộ thôn nương cự long khí vận sinh tồn, đáng tiếc trên đảo mạng người nông cạn thừa nhận không được như thế dày nặng khí vận liền vô cớ sinh ra rất nhiều phiền toái tới. Ta muốn biết nơi này có cái gì đáng giá quan sát. Tề Vũ không biết từ chỗ nào mà đến, đứng ở hai người trước mặt. Người cũng là tu đạo người, nhìn không ra này thư núi non quỷ dị sao. Bác Cực Ly tặng đối phương một cái xem thường. Liền tính nơi này là chôn long nơi, nhưng chúng ta muốn phá quan chỉ cần thỏa mãn thôn dân nguyện vọng là được, nơi này đã bị phong ấn cự long lại không có khả năng nói cho ngươi hắn nghĩ muốn cái gì. Tề Vũ cảm thấy Bắc Cực Ly là lo sợ không đâu, mà chính hắn đã tìm ra cũng đủ được đến chỗ tốt rời đi biện pháp. Có lẽ đi, Bắc Cực Ly nhìn núi non, nhắm mắt lại tựa hồ có thể nghe thấy viễn cổ rồng ngâm. Ta cảm nhận được hắn rất thống khổ, thương long thanh âm đột nhiên truyền ra. Cái gì? Bác Cực Ly bị này một tiếng dọa đến, nàng còn tưởng rằng thương long vào không được này kỳ quái không gian đâu. Là thống khổ thanh âm, thương long hư ảo long thân phủ phục ở trên mặt đất kề sát bùn đất nghiêng tai lắng nghe. Bác Cực Ly suy tư cự long tâm nguyện là cái gì đâu. Rời đi nơi này, linh hồn tự do, bác Cực Ly phát ngốc rời đi khi còn chưa nghĩ kỹ. Bất quá Tề Vũ đã tìm được rồi hải đảo thôn trưởng, chuẩn bị trợ giúp thôn trưởng hoàn thành tâm nguyện rời đi nơi này. Cùng các ngươi ở bên nhau cái kia cô nương đâu, thật nhiều thiên chưa thấy được nàng. Trừ lão trượng ngồi ở trong viện, dò hỏi bác Cực Ly. Lão bá, nàng rời đi. Bác Cực Ly nương cơ hội nhiều cùng trừ lão trượng nói mấy câu. Rời đi, trừ lão trượng lấy tàu thuốc tay một đốn, thần sắc không rõ, chúng ta cái này tiểu hải đảo là không có biện pháp đi ra ngoài. Là thật sự, chúng ta tới nơi này là vì trợ giúp thôn dân hoàn thành tâm nguyện, nàng hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên có thể rời đi. Bác Cực Ly một bên nói một bên đánh giá Trừ lão trượng thần sắc. Quả nhiên nghe xong bác Cực Ly nói tay kịch liệt run rẩy. Các ngươi là vô sư phái tới người. Trừ lão trượng ngữ khí thập phần kích động, tàu thuốc rơi trên mặt đất cũng không hạ bận tâm, run rẩy đứng lên. Vô sư, lại xuất hiện một cái tân người. Bác Cực Ly mặc không lên tiếng nghĩ người này thân phận. Ở Trừ lão trượng kích động muốn té xìu thời điểm, nói các ngươi còn trung thành với vô sư đại nhân sao? Ta. Trừ lão trượng lắp bắp mở miệng, lại là khó có thể tiếp tục nói tiếp. Đây là vô sư đại nhân đối với các ngươi trừng phạt. Bác Cực Ly lãnh khốc nói. Tuấn tú gương mặt che xương lạnh, lãnh đến nhiếp người. Trừ lão trượng cương nhiên bị này một câu sợ tới mức không nhẹ, quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha. Bác Cực Ly không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, trong lòng gấp không chờ nổi muốn biết cái này hải đảo đã xảy ra cái gì. Vô sư đại nhân cho ngươi giải thích cơ hội. Những lời này không biết hay không bị Trừ lão trượng nghe được, nhưng đối phương hiển nhiên đã có chút thần trí không rõ. Vô sư đại nhân tha mạng, cự long đã chết chính là vì tồn tại tương lai chúng ta mới tự tiện đem này mai táng, nếu không phải có này việc thiện chúng ta toàn bộ thôn liền xong rồi a. Từ Trừ lão trượng nói chung Bắc Cực Ly biết được lúc trước hải đảo thượng có một đám người từ ngoài đến, săn bắt trên biển cự long. Hơn nữa lưu lại một bộ phận người tới xử lý thi thể, chính là không nghĩ tới những người này vi phạm vô sư mệnh lệnh, đem cự long thi hài mai táng, còn nương long khí tại đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Hiện giờ trăm năm qua đi, trong thôn như là bị hạ nguyền rủa giống nhau, luôn là phát sinh một ít kỳ quái sự tình, như là bị nhốt ở một cái cố định thời không, vĩnh viễn lặp lại tương đồng sự tình thẳng đến chết đi. Năm đó lưu lại người cũng chỉ dư lại Trừ lão trượng một người, ngày đêm sinh hoạt ở khiển trách bên trong. Trừ lão trượng bị người đánh vựng, dò hỏi những thứ này để làm gì. Quân Dạ Hàn đi vào Bắc Cực Ly trước mặt, tự nhiên là được đến tốt nhất khen thưởng, ta tiến thần tích tới lại không phải vì chơi. Bắc Cực Ly tới hứng thú, nhìn vựng trên mặt đất Trừ lão trượng đối Quân Dạ Hàn nói, hắn giao cho ngươi, ta hiện tại muốn đi làm đã chuyện rất trọng yếu. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn giao đãi một câu, liền một mình một người hướng sau núi mà đi. Không có linh lực nhưng là một ít kỳ môn độn giáp vẫn là có thể sử dụng. Bắc Cực Ly lấy dầu hỏa bó củi, ở sơn cốc chỗ bày 9 khúc hoàng hà trận, hy vọng có thể nương trận pháp này trợ giúp cự long thật hồn thoát vây. Đảo Du nổi lửa, màu đỏ tươi ngọn lửa theo cọc gỗ dần dần phủ kín toàn bộ sơn cốc. Thần kỳ chính là, này đó ngọn lửa chỉ ở trên cọc gỗ thiêu đốt tuyệt không lây dính chung quanh cỏ cây, tránh cho hỏa thế lan tràn, thương cập vô tội. Lửa cháy bay lên không, từng trận rồng ngâm quanh quẩn ở trong sơn cốc, trong thôn thôn dân đều kinh ngạc ra tới xem xét. Nhìn thấy trên bầu trời thật lớn long ảnh khi, sôi nổi quỳ xuống cầu phúc. Đang muốn rời đi Tề Vũ cảm giác ngực đau xót, tựa hồ có thứ gì từ chính mình trong cơ thể chóc ra tới. Trước ngực kim giáp vải biến mất không thấy, trước mắt cũng từng đợt choáng váng, cuối cùng lâm vào trong bóng tối. Xem ngươi trợ giúp bản tôn phần thưởng, đưa ngươi một phần đại lễ. Thường Long vẫy đuôi đem Tề Vũ đưa ra này giới, sau đó bay lên không mà đi, hướng tới sau núi sơn cốc chỗ bay đi. Long hồn lên không, hải đảo cư dân cảm giác trên người một nhẹ, tựa hồ vận mệnh chú định có cái gì cấm kỵ bị đánh vỡ. Cục đá trong phòng, Quân Dạ Hàn phất tay hủy diệt trừ lão trưởng sở hữu ký ức. Liền tính nơi này là phương ngoại nơi, Quân Dạ Hàn cũng không hy vọng lưu lại tiếc nuối, liền đem không thoải mái sự tình quên đi. Nếu Bắc Cực Ly tại đây nhất định sẽ kỳ quái, Quân Dạ Hàn cương nhiên có thể sử dụng pháp lực. Chương 114 bóng câu qua khe cửa trăm năm quá. Siêu thoát long hồn sau, Bắc Cực Ly được đến một đoạn long cốt, thương long còn sót lại một tia hồn thức liền bám vào người tại đây. Này đã lâu lực lượng, không hổ là thượng cổ thiên long long cốt. Thương long phát ra một tiếng thoải mái than thở, ngươi lại thiếu ta một ân tình. Bắc Cực Ly không có lúc nào là không nhắc nhở thương long. Thương long, đã biết quỷ hẹp hòi. Bắc Cực Ly trở lại cục đá tiểu viện thời điểm Quân Dạ Hàn đã chờ nàng. Ngươi muốn như thế nào đi ra ngoài? Bắc Cực Ly mới nhớ tới Quân Dạ Hàn tựa hồ không có làm nhiệm vụ. Yên tâm đi, ta có thể đi ra ngoài. Quân Dạ Hàn tự tin 10 phần, Bắc Cực Ly thường nghi ngờ đều không có cơ hội. Hiện tại không đi, trong chốc lát thôn danh vây quanh ngươi còn có thể rời đi sao? Nhìn Bắc Cực Ly do dự dự nện bước, Quân Dạ Hàn bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí. Đối Nga, Bắc Cực Ly gật gật đầu, vội vàng đi theo Quân Dạ Hàn rời đi. Tới chỉ định xuất khẩu thời điểm, Quân Dạ Hàn cương nhiên thật sự có thể cùng rời đi, Bắc Cực Ly lúc này mới yên tâm. Nắm long cốt thành công trở lại thần tích nội. Trước mặt là một bức thật lớn bích họa, chẳng qua họa trung long đã biến mất không thấy. Nguyên lai đây là một cái bị trói buộc cự long, hiện giờ rốt cuộc có thể cởi bỏ phong ấn, bay lượn cửu thiên. Đi thôi, đi nơi khác nhìn xem. Phía trước bọn họ đều bị bích họa hấp dẫn đi vào, đối với thủy tinh cung cấu tạo quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Bắc Cực Ly hiện giờ tay cầm long cốt đối với dưới nước cảm giác năng lực càng cường. Lực lượng của long thần, ta cảm nhận được, thường long bỗng nhiên phát ra gào giống, long cốt nở rộ kim quang thế nhưng ở trong nháy mắt rời tay mà đi. A, Quân Dạ Hàn ôm lấy thiếu chút nữa té ngã Bắc Cực Ly, đối với trước mắt một màn thấy nhiều không trách. Tình huống như thế nào? Bắc Cực Ly chỉ nghĩ mắng to thường long, thật quá đáng, cư nhiên liền tiếp đón đều không đánh liền đi. Rời đi này. Quân Dạ Hàn thấy vậy tình huống liền đoán được kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Vẫn luôn biết Bắc Cực Ly đang âm thầm mưu hoa một chút sự tình, không nghĩ tới cùng Thương Long có quan hệ. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn mới ra thủy tinh cung, toàn bộ cung điện liền ầm ầm sập. Đáy biển nứt ra hẻm núi, một cái thật lớn ngân long bay lên trời. Cùng lúc đó, ngoại giới Huyền Ngọc học viện Thương Long phong ấn, Chấn Long tấm bia đá ầm ầm sập. Vô Lượng Thiên Tôn phụ trách trông coi sau núi Chấn Long Thạch đạo nhân mặt lộ vẻ thương xót, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Cự Long thấy Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn sau đuôi dài một quyền, liền đem hai người đặt ở bối thượng. Đợi cho rời đi đáy biển, Bắc Cực Ly còn không có tới kịp nói một lời, liền lại biến mất không thấy. Này đó là chân chính thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Rời xa mặt biển, lúc này hai người ở thần tích nội một chỗ núi rừng chung, cuối cùng là không cần ngâm mình ở trong nước còn tính có điểm an ủi. Quân Dạ Hàn chính mắt thấy Thương Long bay khỏi, lúc này cư nhiên có thể nhịn xuống không hỏi Bắc Cực Ly. Ngươi thật sự không hiếu kỳ. Bắc Cực Ly chính mình chưa có chút tâm ngứa. Ngươi tưởng nói ta mới có thể hỏi. Quân Dạ Hàn không có sinh khí, nói chuyện khi cũng vô cùng nghiêm túc. Bắc Cực Ly có chút tâm động, có lẽ đây là đối phương nhất hấp dẫn chính mình địa phương. Thường lòng biến mất với phía chân trời, thần tích chung phần lớn người đều đã thấy, bất quá người khác một vị này chỉ là thần tích nội hiện tượng, căn bản không có hướng Huyền Ngọc phong ấn đi lên tưởng. Chỉ có Huyền Phong Thiên Tôn nhìn không chung suy nghĩ xuất thần. Có lẽ đây là nhân quả đi. Huyền Phong Thiên Tôn vung trong tay phất trần, trong lòng dần dần thoải mái. Mà khí bao phủ thần châu, thường long thức tỉnh, này có lẽ chính là thiên huyền đại lục kiếp số. Thần tích nội thời gian trôi đi, đám người dần dần từ giữa đi ra ngoài, thế gian đã qua trăm năm. Tề Vũ tay cầm hoàng kim kiếm, đây là hắn ở thần tích chung được đến tím phẩm pháp bảo, trong đó hoàng kim kiếm phổ cùng hắn linh lực phù hợp sử dụng lên như cá gặp nước. Xuất thần tích khi cũng ngẫu nhiên gặp được mặt khác tu sĩ, bất quá lẫn nhau chi gian đều không có chào hỏi. Ngược lại là lẫn nhau đề phòng, cũng có ba lượng kết bạn giả, như Trung Linh cùng Lạc Trần hai người đó là cùng xuất thần tích. Bọn họ hai người thực lực cũng có tinh tiến, bất quá không có Tề Vũ như vậy vận khí tốt có thể được đến tím phẩm tiên khí. Tề Vũ sư đệ, mấy người lẫn nhau chào hỏi. Trung Linh sư tỷ, Lạc Trần sư huynh. Tề Vũ thấy hai người ở bên nhau cũng không ngoài ý muốn, xem ra đối phương ở thần tích nội không có gặp được cái gì nguy hiểm. Mà thần tích nội linh lực thâm hậu chính là tu luyện hảo địa phương. Tự nhiên là thực lực tăng trưởng không ít, không nghĩ tới chúng ta cương nhiên ở thần tích đãi lâu như vậy. Trung Linh cảm khái thật là trong núi vô năm tháng A. Không biết nhị vị hay không còn gặp được những người khác. Tề Vũ hỏi, như thế không có chúng ta cũng đang tìm kiếm. Lạc Trần lắc đầu, đối những người khác rơi xuống hoàn toàn không biết gì cả. Thần tích sắp đóng cửa còn thỉnh chư vị tiên hữu rời bước bột hải trong thành. Trên bầu trời truyền đến hùng hậu thanh âm chính là Hải Vân Thâm truyền âm. Không ra tới người làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời có chút người luống cuống, vạn nhất ra không được chẳng phải là lại phải đợi thượng vạn năm. Ta xem Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn cũng không ra tới. Trung Linh cúi đầu cùng Lạc Trần nói đến, bọn họ sẽ không có việc gì. Lạc Trần chính là có như vậy tin tưởng, Bắc Cực Ly như vậy quỷ kế đa đoan người, sao có thể bị nhốt ở thần tích chung. Trên thực tế, Bắc Cực Ly hiện tại thật sự gặp được nguy hiểm. Nàng cùng quân Dạ Hàn xuất thần tích thời điểm cương nhiên gặp được kiếp sát. Người nào như thế hao tổn tâm cơ cương nhiên ở bên ngoài đợi chúng ta thượng trăm năm. Bắc Cực Ly cười lạnh tay cầm kinh hồng phiến, mặt lộ vẻ sát khí. Ở thần tích chung nàng cùng quân Dạ Hàn cảnh giới chính là tăng lên không ít, hiện giờ cũng làm mấy người này nếm thử lợi hại. Đừng nói nhảm nữa, sát. Này đó hắc y người bịt mặt hiển nhiên là tử sĩ, một câu không nói liền bắt đầu vây công hai người. Tổng cộng 13 vị, đều là tinh thông kiếm pháp người. Bắc Cực Ly nhảy vào hắc y nhân chung, dẫn đầu giao thủ tam thần đảo mặt biển vô cớ nhấc lên ngàn trượng sóng gió, nước biển hóa thành 13 điều ngân long, cương nhiên đem hắc y nhân bao quanh vây quanh. Đạo gia phân thân tối cao đạo thuật chính là nhất khí hóa tam thanh, mà Bắc Cực Ly thi triển phân linh thuật biến ảo 13 điều ngân long, mỗi một cái đều có kim tiên tu vi, thực lực có thể nói khủng bố. Như thế nào, thử xem bị đóng băng tư vị đi. Bắc Cực Ly bỗng nhiên phất tay khởi thuật 13 điều ngân long thân thể lẫn nhau giao triền, cuối cùng hóa thành một chương thật lớn lưới. Thủy mặc dần dần hóa thành lớp băng, đem hắc y nhân linh mạch phong bế. A, thật là không biết lượng sức, phá. Ra lệnh một tiếng, lưới buộc chặt lại nháy mắt tan vỡ. Kia 13 vị hắc y nhân ngay trong nháy mắt này hóa thành từng đoàn bột mịn. Chậc chậc chậc, ta có phải hay không quá tàn nhẫn? Chỉ thấy dung mạo kiều mỹ thiếu nữ bỗng nhiên phát khục bên cạnh thiếu niên trên người, hoàn toàn đã không có vừa mới bá khí chắc lậu bộ dáng. Không có, quân Dạ Hàn tượng trưng tính sờ sờ đầu trấn an một chút. Biết là người nào sao? Cư nhiên có thể chạy đến nơi đây đổ người, thuyết minh là sớm có chuẩn bị. Bắc Cực Ly lòng bàn tay xuất hiện một quả cổ xưa đồng thau lệnh bài, cười lạnh nói, là Vưu gia người, xem ra đến đi thu thập bọn họ. Chương 115 ma khí xâm lấn sơn trang kiếp. Năm đó Bắc Cực Ly cùng Phong gia hôn sự chính là Vưu gia làm chủ tác hợp, chuyện này Bắc Cực Ly sẽ nhớ cả đời thu. Vưu gia chạy không được, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ cứ như vậy cấp. Ta bồi ngươi trở về. Tuyết vực sự tình không phải như vậy hảo giải quyết, quân Dạ Hàn không yên tâm nàng một người trở về. Bất quá chúng ta có phải hay không muốn đem Viêm Liệt trước đưa trở về. Ở thần tích nội, Viêm Liệt đã luyện hóa hỏa linh chi, địa tâm chi hỏa cùng một ít hỏa hệ thiên tài địa bảo. Hắn hiện giờ thân thể có được cường đại hỏa linh lực, hơn nữa có thể hóa hình. Làm chính hắn trở về là được, quân Dạ Hàn nhàn nhạt nói. Cũng là, nghe hai người đối thoại, Viêm Liệt trực tiếp từ trong không gian ra tới. Các ngươi như vậy đối tiểu gia, ta là nhớ kỹ. Viêm Liệt hiện giờ hóa hình bộ dáng cùng phía trước có 9 phần tương tự, bất quá càng thêm niên thiếu, liền tính là hắn thân cha thấy cũng chỉ sẽ cho rằng hắn càng tu luyện càng tuổi trẻ. Mau cút đi, chẳng lẽ ngươi muốn lấy oán trả ơn? Bắc Cực Ly đưa hắn một cái xem thường. Không được, ngươi cùng ta đem khế ước giải ta mới đi, nói cách khác tiểu gia liền vẫn luôn đi theo ngươi. Viêm Liệt lo liệu không biết xấu hổ nguyên tắc uy hiếp Bắc Cực Ly. Bắc Cực Ly, nàng xác thật không nghĩ muốn như vậy một đầu linh thú. Không thể kỵ, không thể đánh. Giải ước đi, Viêm Liệt không nghĩ tới Bắc Cực Ly như thế dễ nói chuyện, cau mày hỏi, sẽ không có cái gì âm mưu đi. Bắc Cực Ly duỗi tay vẽ ra một đạo vết máu, sau đó cũng đem Viêm Liệt tay cắt vỡ, tam vỗ tay sau, trên người giam cầm hoàn toàn biến mất, khế ước cởi bỏ. Ngươi tự do, đi thôi. Tới Bột Hải Thành phía trước ta từng cùng phụ thân ngươi truyền tin, hắn hiện giờ nếu xuất quan nhất định sẽ nóng lòng tới tìm ngươi. Bắc Cực Ly sau khi nói xong lại dặn dò Viêm Liệt. Hiện giờ ma khí xâm lấn, người Viêm gia nội không biết lại bao nhiêu người bị mê hoặc, sau khi trở về tiểu tâm hành sự. Yên tâm, tiểu gia ứng phó tới. Nói Viêm Liệt hóa thành một đạo cầu vồng, bay ra Đông Hải. Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn đều không có muốn đi hải phủ ý tứ, chuẩn bị đi trước rời đi. Vì thế cấp Lạc Trần đám người lưu lại truyền tin, liền ngự phong hướng Bắc mà đi. Vội vàng trăm năm, Đông Thần Châu thế sự tang thương, ma khí xâm nhập, linh khí càng thêm loãng. Nếu là không biết còn tưởng rằng chúng ta tới rồi Bắc Minh đâu, nơi này như thế nào một tia dân cư đều không có. Bắc Cực Ly bước vào cửa thôn, trong thôn bị hàn khí tịch quá, thật là một chút nhân khí đều vô. Hai người ở trên đường trì hoãn nửa tháng, còn chưa bước vào tuyết sơn, thật sự là dọc theo đường đi gặp được biến dị ma trùng quá nhiều, chém giết bất tận. Có thể hay không lại là ma trùng? Bắc Cực Ly nắm chặt kinh hồng phiến, vận mục nhìn lại, cái gì đều không có. Tạm thời không có phát hiện, vào xem đi. Hai người tiến vào thôn, nơi này từng nhà rách nát bất kham, chỉ có một chỗ miếu thờ còn tính che mưa chắn gió. Bắc Cực Ly đẩy ra cửa miếu, bị bên trong cảnh tượng hoảng sợ. Miếu thờ nội giá cao ghế, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày 9 khẩu quan tài. Nơi này là cái nghĩa trang, dùng để thịnh phóng qua đường hoặc không người thu liễm thi thể. Quân Dạ Hàn quan ải môn, đem Bắc Cực Ly mang xa chút. Kia chúng ta đi thôi, không nghĩ đãi ở chỗ này. Bắc Cực Ly sắc mặt không tốt. Quân Dạ Hàn ngăn đón Bắc Cực Ly eo thuấn di rời đi nơi này. Chờ đến hai người rời đi, miếu thờ nội chậm rãi dâng lên một đạo khói đen, cuối cùng ngưng tụ thành hai người hình. Này hai cái chính là đại nhân muốn bắt người. Trong đó một cái nói, hai người thực lực bất phàm, dọc theo đường đi chém giết tộc của ta nhiều vì ma tướng, chỉ dựa vào ngươi ta hai người chi lực căn bản không có khả năng là bọn họ đối thủ. Một cái khác lòng có lùi bước, hoàn toàn không có cùng chi nhất chiến dũng khí. Chờ một chút, thiên ma đại nhân thực mau liền sống lại, đến lúc đó chúng ta ai cũng không sợ. Khặc khặc khặc, chiều hôm hạ lưỡng đạo kỳ dị thân ảnh dần dần cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, chói tai bén nhọn tiếng cười quanh quẩn ở thôn trang trên không. Ngọc Long Tuyết Sơn, mặc dù là ở 500 năm sau bước vào nơi này, quân Dạ Hàn vẫn là tim đập nhanh bất an. Phong Tuyết Sơn trang nội, phì trưởng quầy đang ở chiêu đãi Bắc Cực Sóc Phong đám người. Đoàn người tại đây ngưng lại 7 ngày, chỉ vì chờ Bắc Cực Ly tiến đến. Lý Yến dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn tuyết sơn thượng vạn năm bất biến hàn tuyết có chút nóng nảy, tam trưởng lão tiểu công chúa xác định sẽ đến sao. Không phải ở cùng ngươi nói giỡn, một thân chính khí Bắc Cực Sóc Phong sụ mặt công chúa điện hạ đã không phải tiểu hài tử tự nhiên phân thanh nặng nhẹ nhanh chậm. Lý Yến, tam trưởng lão ngài không khỏi có chút quá mức tự tin. Vưu Tử Minh còn không có tin tức. Bắc Cực Sóc Phong hiện tại nhất quan tâm chính là Vưu Tử Minh rơi xuống, đối phương từ gia Đông Hải thần tích liền mất đi tung tích, chặt đứt liên hệ. Không có, bất quá Vưu gia người đều không nóng nảy, chắc là không ngại. Lý Yến đã minh bạch tam trưởng lão lần này từ tuyết vực ra tới liền vẫn luôn đề phòng Vưu gia mấy người. Trong đó Loan Loan đạo đạo đề cập tuyết vực quyền lợi đấu tranh, mà Lý gia cùng Bắc Cực gia đã đứng ở một cái tuyến thượng, chính mình ở Bắc Cực Sóc Phong nơi này vẫn là an toàn. Đến nỗi Vưu Tử Minh, Lý Yến hoài nghi tam trương lão căn bản không có tính toán làm hắn tồn tại trở về. Nhìn như cương trực công chính Bắc Cực Sóc Phong kỳ thật có lôi đình thủ đoạn, hơn nữa không chút lưu tình. Tới, Lý Yến bỗng nhiên hô to một tiếng, chỉ thấy phong tuyết trung đi ra lưỡng đạo thân ảnh tới, mới gặp thời thượng ở trăm dặm ở ngoài, ở trợn mắt đã đến phòng trong. Phong tuyết chảy ngược kẹp gió lạnh, khách điếm tiểu nhị vội vàng đem mở ra môn chống lại, xoay người khi lại nhận ra này lưỡng đạo thân ảnh đều là nam tử. Vậy không phải công chúa điện hạ? Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn một chân bước vào phong tuyết khách điếm, gần hương tình càng khiếp, Bắc Cực Ly bước chân đều có chút do dự. Như thế nào, sợ hãi phụ thân ngươi trách cứ? Quân Dạ Hàn nghiêng mặt, thanh âm thanh nhã. Ta phụ thân cũng không trách cứ ta, ta lo lắng chính là lần này trở về, phải trải qua chỉ sợ là một hồi tinh phong huyết vũ. Bắc Cực Ly lưu ly đồng nhiễm một mặt lo lắng chi sắc, hiếm thấy u buồn xuất hiện ở mỹ nhân trên mặt. Đừng sợ, có ta ở đây. Quân Dạ Hàn nắm chặt Bắc Cực Ly tay, cho nàng lực lượng. Bắc Cực Ly nhoẻn miệng cười, trên người tựa hồ có lực lượng nào đó, mang theo quân Dạ Hàn về phía trước đi đến. Còn chưa đẩy cửa ra, phòng trong huyết tinh khí liền truyền ra tới. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn liếc nhau, bên trong nhất định đã xảy ra chuyện. Buông ra Bắc Cực Ly tay, Quân Dạ Hàn lấy ra hàm kiếm quang, bổ ra khách điếm cửa gỗ. Phong tuyết thổi quét đi vào, khách điếm nội bàn ghế phiên đảo, trên mặt đất vết máu loang lổ. Phát sinh quá kịch liệt đánh nhau. Phì trưởng quầy linh lực thấp kém, nơi này đều là ngàn năm thần mộc luyện tạo bàn ghế xà ngang, hắn lưu không dưới như vậy dấu vết. Bắc Cực Ly có đi xem trên mặt đất kiếm khí. Đây là Bắc Cực gia phong tuyết kiếm pháp, là tam trưởng lão. Vết máu chưa khô, bọn họ rời đi thời gian không dài. Quân Dạ Hàn kiểm tra vết máu sau, hai người nhanh chóng có quyết đoán. Cần thiết đuổi theo đi xem tam trưởng lão đám người khả năng còn sống, chỉ là bị bắt đi rồi mà thôi. Tam trưởng lão là huyền tiên tu vi, đặt ở thế gian ít có địch thủ, đến tột cùng là người nào có thể bị thương hắn. Nếu đối phương thực lực thật sự rất mạnh, bọn họ hai cái đi lên cũng là chịu chết. Chương 116 hồi tuyết vực tường vàng thương lan. Có lẽ không phải địch nhân tu vi quá cao tưởng, mà là Sóc Phong trưởng lão không phòng bị mà thôi. Quân Dạ Hàn khuyên nhủ, ngươi còn rất sẽ an ủi người. Bắc Cực Ly có chút mặt vô biểu tình, đáy lòng đã không có hy vọng xa vời. Ma tộc hành sự hung hăng ngang ngược, nếu rơi xuống bọn họ trên tay bất tử cũng đến ném nửa cái mạng. Nếu là dừng ở Vưu gia trong tay, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Kiểm tra quá sơn trang chung quanh, theo dấu vết hướng phương Bắc đuổi theo. Trên đường tuyết trắng xóa che dấu chân, thế nhưng là không hề phát hiện. Liền ở Bắc Cực Ly mất đi kiên nhẫn thời điểm, rốt cuộc ở tuyết sơn một góc chỗ phát hiện người bóng dáng. Tam trưởng lão mấy người xác thật còn sống, bất quá bị buộc chặt, phong tỏa linh lực. Bên người đứng hai vị hắc y bạc mặt nạ người, đều eo xứng loan đao tà khí thực. Như thế nào cứu, Bắc Cực Ly không dám ra tiếng, chỉ có thể truyền âm giao lưu. Ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi đi liền Sóc Phong tiền bối. Quân Dạ Hàn nói liền muốn hiện thân, ngươi có nắm chắc sao, đối phương thực lực nhưng không yếu. Liền Bắc Cực Sóc Phong đều bị phu, đối phương há là người bình thường. Yên tâm, Quân Dạ Hàn vỗ nhẹ Bắc Cực Ly tay, làm đối phương an tâm, sau đó chính mình nhập một trận gió bay đi ra ngoài. Ai, trong đó một cái hắc y nhân bị thuận lợi dẫn dắt rời đi, dư lại một cái còn lại là cảnh giới chung quanh. Qua đi hồi lâu, dư lại cái kia cũng ngồi không yên, nhìn thoáng qua bị nhốt trụ mấy người cũng nhích người rời đi. Bắc Cực Ly híp mắt nắm chặt thời cơ hiện thân đi cứu người. Tam trương lão, Bắc Cực Ly hóa chỉ vì kiếm đem trói buộc ở mọi người trên người dây thừng chặt đứt, lại uy Bắc Cực Sóc Phong một viên hoàn hồn đan. Khụ khụ, Bắc Cực Sóc Phong bừng tỉnh hoàn hồn, đãi thấy rõ trước mặt người khi mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu công chúa, đi mau tuyết vực có nguy hiểm. Bắc Cực Sóc Phong lúc này linh lực hoàn toàn biến mất, cường chống một hơi cùng Bắc Cực Ly nói chuyện. Trước cứu các ngươi, Bắc Cực Sóc Phong còn muốn nói cái gì, Bắc Cực Ly một câu lạnh như băng, liền tính hiện tại chạy trở về cũng không còn kịp rồi. Thành công làm đối phương đánh mất ý niệm, rốt cuộc sao lại thế này, Bắc Cực Ly cho mỗi cá nhân đều uy hạ hoàn hồn đan. Đợi cho người thanh tỉnh sau mới dò hỏi. Chúng ta ở trong sơn trang chờ ngài tin tức, bỗng nhiên xuất hiện hai cái kẻ thần bí, đem chúng ta cướp bóc đến tận đây. Phì trưởng quầy khó chịu nói, là trong sơn trang rượu có vấn đề, nếu không chúng ta sẽ không linh lực hoàn toàn biến mất. Bắc Cực Sóc Phong nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phì trưởng quầy, liền rượu bị hạ độc cũng không biết, thật là vô dụng. Ta cũng không biết sẽ như vậy, bị Bắc Cực Sóc Phong như vậy chừng, phì trưởng quầy liền càng ủy khuất. Hảo, hiện tại không phải lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm thời điểm, các ngươi trước dưỡng đủ tinh thần, những việc này xong việc lại nói. Bắc Cực Ly nhìn liếc mắt một cái Quân Dạ Hàn rời đi phương hướng, đối phương chậm chạp chưa về, nàng có chút lo lắng. Đúng rồi, tiểu công tử, vừa mới trợ giúp chúng ta người là ai? Bắc Cực Sóc Phong vừa mới hỏi ra, liền thấy nơi xa có một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Hiện thân sau mới phát hiện đây là vị người quen. Bắc Cực Sóc Phong sắc mặt không thế nào hảo, rốt cuộc đối Quân gia người không có gì hảo cảm. Tam trưởng lão, Quân Dạ Hàn dáng người tuấn đĩnh, khí chất thanh tuyền, tuyết sắc trong một bộ áo bào trắng, thanh nhã cao khiết. Như vậy nam nhân xác thật không có gì hảo bắt bẻ, Bắc Cực Sóc Phong không tình nguyện trở về lễ. Làm phiền Quân nhị công tử, kia hai người đâu? Bắc Cực Ly dò hỏi. Ma tộc người trong, đã giải quyết. Quân Dạ Hàn nói được đạm nhiên, Bắc Cực Ly lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, thấy mọi người cũng khôi phục không sai biệt lắm, liền nói, nếu chư vị đã khôi phục liền về trước tuyết vực nhìn xem hiện giờ đến tột cùng là cái gì thế cục. Vưu gia sớm đã có sở mưu đồ, lão phu dám xác định lần này sự tình nhất định cùng Vưu gia thoát không được can hệ. Bắc Cực Sóc Phong oán hận nói. Hắn cùng Vưu gia luôn luôn bất hòa, Bắc Cực Ly thấy đối phương như vậy sinh khí cũng không ngoài ý muốn. Đoàn người hướng Bắc mà đi, ở Tuyết Sơn khẩu chỗ mở ra kết giới tiến vào Tuyết Vực. Tuyết Vực nội ngược lại không có Tuyết Sơn phong tuyết tàn sát bừa bãi, một mảnh yên vui tường hòa chi khí. Quân Dạ Hàn này vẫn là lần đầu tiên bước vào Tuyết Vực, liếc mắt một cái liền bị trung tâm đế thành hấp dẫn ánh mắt. So với gần chỗ gạch xanh ngói đỏ, nơi xa đế thành tường vàng lưu ly mới càng thêm bắt mắt lóa mắt. Tam trưởng lão, làm phiền ngươi đi các vị trưởng lão chỗ đi một chuyến Lý Yến, ngươi hồi Lý gia, làm Lý gia chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bác Cực Ly đối với hai người phân phó nói, là, nói hai người liền mang theo người từng người rời đi, đi tìm cha mẹ ngươi sao, không trước mang ngươi đi cái địa phương. Bác Cực Ly không có hồi đế thành, ngược lại hướng đường phố trung tâm mà đi. Thường làn các chiếc gạch vàng phô mà bạch ngọc hình cầu, lôi tới người phi phú tức quý, bần hàn người không dám dừng lại. Bác Cực Ly, lúc này mới bao lâu không thấy, như thế nào biến thành như thế bộ dáng. Bác Cực Ly đã quên các nàng ở Đông Hải thần tích nội ước chừng dừng lại trăm năm thời gian, bên ngoài tự nhiên là Thương Hải tang điền, biến hóa cực đại. Một bước vào thương lan các Bác Cực Ly liền thấy một nữ tử bay nhanh hướng nàng đi tới. Công chúa điện hạ, ngài đã trở lại. Bác Cực Ly ngẩng đầu, này thanh y nữ tử cũng nàng sở quen thuộc. Thúy nương, ca ca ta đâu? Thúy nương sắc mặt khẽ biến, công tử hắn, ở trên lầu. Bác Cực Ly thấy vậy nhíu mày, đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng kia ca ca dám bằng mặt không bằng lòng, không hảo hảo kinh doanh thương lan các. Công chúa, ngài vẫn là chính mình đi xem đi. Thúy nương do dự mà. Bác Cực Ly liền mang theo Quân Dạ Hàn hướng trên lầu đi. Ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào? Vị trí tuyệt hảo, là chỗ phong thủy bảo địa. Quân Dạ Hàn khen, a, ta là nói bố trí. Bác Cực Ly chừng hắn một cái, liền biết nhặt dễ nghe nói. Có điểm tục. Quân Dạ Hàn thật sự khen không ra. Phó, Bác Cực Ly lắc đầu, rất thường nói, nơi này phía trước không phải như thế. Phanh, Bác Cực Ly một chân đá văng phòng cho khách quý đại môn, thiếu chút nữa bị bên trong kim bích huy hoàng lóe mù đôi mắt. Ai ai như vậy thô lỗ. Đang nằm ở hoàng kim ghế ngủ say Bác Cực Quỳnh bị bừng tỉnh, trực tiếp rớt xuống ghế dựa, rơi trên mặt đất thượng chân châu lót thượng. Là ta a, ta hảo ca ca. Bác Cực Ly nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền đánh đối phương một đốn. Muội muội, muội muội, Bác Cực Quỳnh vội vàng bò dậy, hướng tới Bác Cực Ly phát lại đây. Người không biết ca ca mấy năm nay quá đến cỡ nào khổ, ta là ăn cũng ăn không ngon, ai cũng ngủ không được. Bác Cực Quỳnh một phen nước mũi một phen nước mắt. Tránh ra, ta xem ngươi hảo thật sự. Bác Cực Ly đem người đẩy ra, Bác Cực Quỳnh lúc này mới thấy Bác Cực Ly bên cạnh Quân Dạ Hàn. Hắn như thế nào tại đây? Bác Cực Quỳnh kêu to, câm miệng, lại kêu ta liền đi rồi. Bác Cực Quỳnh yên lặng trừng mắt nhìn Quân Dạ Hàn liếc mắt một cái, Bác Cực Quỳnh lôi kéo Bác Cực Ly ngồi xuống. Muội muội a, ngươi nếu là lại không trở lại, ca ca ta đều phải đã chết. Ngươi để lại cho ta những cái đó đan dược đã sớm không có, lúc trước chính là nói tốt thực mau trở về tới. Ngươi có biết hay không, thương lan các có thể có hôm nay đều là ca ca công lao. Bác Cực Quỳnh lại nhải ở Bác Cực Ly bên tai nói chuyện. Chương 117 cha con thương nghị lập kế hoạch mưu. Câm miệng, lại không câm miệng ta đi rồi. Bác Cực Ly phiền không thắng phiền, hơn nữa đối với một phòng hoàng kim cái gì tâm tình đều không có. Dòng dài lại bực bội thanh âm đột nhiên im bặt, sau nửa canh giờ. Phòng khôi phục dĩ vãng sáng ngời thông thấu, hoàng kim cùng chân châu đều bị di đi thay hoa cúc lê chạm rỗng khắc hoa bàn ghế. Điệu thấp trung lộ ra xa hoa. Vừa lòng sao, muội muội, Bác Cực Quỳnh vẻ mặt nịnh nọt, ba người ngồi xuống. Bác Cực Quỳnh cố ý bỏ qua Quân Dạ Hàn cùng Bác Cực Ly nói chuyện. Tam trưởng lão trở về trên đường bị người kiếp sát, có người phải đối Tuyết Vực xuống tay. Bác Cực Ly vẻ mặt chính xác, cái gì, ai to gan như vậy? Bác Cực Quỳnh một phách cái bàn, đối việc này rất là khiếp sợ. Ta cùng Quân Dạ Hàn cũng gặp được kiếp sát, có lẽ là một đợt người. Bác Cực Ly biểu hiện thực bình tĩnh, thậm chí có thể nói có chút nhẹ nhàng. Kia cũng không nhất định là hướng về phía chúng ta Tuyết Vực tới, không chuẩn là hắn đắc tội người nào. Bác Cực Quỳnh liếc Quân Dạ Hàn liếc mắt một cái, tiểu tử này có cái gì hảo, vì cái gì muội muội luôn là thích cùng hắn dính ở bên nhau. Chỉ có ngươi sẽ như vậy tưởng. Bác Cực Ly hết chỗ nói rồi. Khụ khụ, ta sẽ chú ý Tuyết Vực nội các gia động tĩnh, đặc biệt là Vưu gia. Bác Cực Quỳnh vì chính mình vãn tôn, liền tạm thời không để ý tới cái kia tiểu tử hảo. Ân, ngươi hiểu rõ là được, chúng ta đây liền đi trước. Bác Cực Ly lôi kéo Quân Dạ Hàn đứng lên. Ai, đừng đi a, ngươi không cho ca ca chừa chút cái gì sao? Bác Cực Quỳnh túm chặt Bác Cực Ly, không chịu buông ra. Bắc Cực Ly đành phải cho hắn lưu lại một ít đan dược, đối phương lúc này mới vừa lòng. Ta phía trước làm ngươi cấp nhị thúc bắt được thảo dược đâu. Bắc Cực Ly lần này trở về hàng đầu một sự kiện chính là chữa khỏi Bắc Cực Vũ Phàm Chân. Cái này ngươi yên tâm, có thể bắt được ta đều góp nhặt. Bắc Cực Quỳnh vỗ bộ ngực bảo đảm, chê cười, đây chính là nhị thúc cứu mạng dược, hắn dám không cần tâm sao. Vân, trong chốc lát sai người đưa đến ta trong cung điện đi. Bắc Cực Ly giao đãi xong, đó là thật sự rời đi. Chủ thần điện, Bắc Cực Ly đi vào thời điểm, chung quanh thị nữ sôi nổi hành lễ. Nhập sau điện lại thấy đúng chỗ không nên xuất hiện ở chỗ này người. Vưu gia chủ, Vưu gia ngàn tái, vẫn luôn là Vưu lão gia từ Vưu tiềm tàng trưởng quản. Hắn mấy cái nhi tử đều không thành khí hậu, cũng may còn có cái tôn tử có thể vào hắn mắt. Vì thế mang theo trên người, dốc lòng bồi dưỡng. Công chúa điện hạ, Vưu tiềm hành lễ cúi đầu khi hai mắt lại lóe tinh quang, Bắc Cực Ly cư nhiên tồn tại đã trở lại. Mà Vưu tử minh đến nay không có rơi xuống. Giờ khắc này, Vưu lão gia tử thậm chí thường chất vấn Bắc Cực Ly. Bị hắn nhịn xuống, Bắc Cực Ly cũng đang âm thầm đánh giá Vưu tiềm, lão gia tử là hồ ly ngàn năm, khó đối phó a. Ly Nhi, người cuối cùng là đã trở lại. Đông Hải thần tích các gia trưởng bối cũng không đi vào, là không muốn cùng tiểu bối tranh đoạt khí vận. Hiện giờ thấy Bắc Cực Ly hoàn hảo không tổn hao gì trở về, Nam Khuynh phu nhân tâm mới tính buông. Vãn bối gặp qua bá phụ bá mẫu, quân dạ hàn hướng điện tiền hai người hành lễ. Mau nhập tòa, không cần đa lễ. Nam Khuynh phu nhân cùng Bắc Cực Quỳnh nhưng không giống nhau, nàng đối quân dạ hàn rất thích thú, chỉ cảm thấy chính mình nữ nhi ánh mắt hảo. Bắc Cực Vũ uy, lại bị bỏ qua, khụ khụ, Vưu lão tiên sinh nói được sự tình, bản tôn sẽ suy xét. Bắc Cực Vũ Uy chỉ có thể cùng Vưu Tiềm nói chuyện. Lúc này, Vưu Tiềm cũng đứng dậy. Như thế lão phu liền cáo lui. Vưu Tiềm bước thong thả nện bước rời đi, bóng dáng tang thương. Chờ đến đối phương vừa ly khai, Bắc Cực Ly lập tức liền hỏi cha, hắn tới làm cái gì? Bất quá là muốn Bắc Cực Ly thêm ở tuyết vực ngoại phát triển chút thế lực thôi, không cần để ý tới. Bắc Cực Vũ Uy xua xua tay. Tuyết vực vô trần thế chi tâm, chưa bao giờ nghĩ tới lây dính phần ngoài phàm trần chi khí. Bắc Cực Ly híp mắt, thật là bất an hảo tâm, theo sau lại đem phía trước phát sinh sự tình nhất nhất báo cho Bắc Cực Vũ Uy nghe được mày thẳng nhăn. Ly nhị ý tứ làm vi phụ đi trước chuẩn bị. Nhiều năm qua, Bắc Cực Vũ Uy niệm cập lúc trước tình nghĩa là chưa từng đối Vưu gia xuống tay. Bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi muốn làm tù nhân? Bắc Cực Ly tính tình không theo dày rộng ôn hòa phụ thân, cũng không theo ôn nhu thiện lương mẫu thân, làm khởi sự tình sấm rền gió cuốn quả thực là riêng một ngọn cờ. Lúc này nói chuyện cũng không khách khí, nghe được quân dạ hàn run sợ. Bá phụ tới phía trước chúng ta còn từng phát hiện ma tộc tung tích, hiện giờ ma tộc thế lực thẩm thấu các đại gia tộc, nếu là Vưu gia cố ý cùng ma tộc liên thủ. Quân dạ hàn một vừa hai phải nhắc nhở, tuyệt đối không được, đây là Bắc Cực Vũ uy điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể cùng ma tộc nhắc lên quan hệ. Chỉ cần bá phụ đi trước phòng bị cũng đối Vưu gia nghiêm thêm quản thúc là có thể phòng bị. Quân dạ hàn phí hoài bản thân mình nói đến. Mắt phượng trung có chợt lóe mà qua rào hoạt, nhưng càng có rất nhiều lãng nguyệt thanh phong đạm nhiên. Ta sẽ suy xét việc này, các ngươi vừa mới trở về, đi trước nghỉ ngơi đi. Bắc Cực Vũ Uy không muốn cùng vãn bối nhiều lời. Kỳ thật chính mình trong lòng đã có quyết đoán, tuyết vực tuyệt đối không thể dừng ở giáp tâm gây rối người trong tay. Bắc Cực Ly thấy phụ thân thần thái liền biết đối phương đã hiểu rõ, cùng cha mẹ hành lễ sau liền mang theo quân dạ hàn rời đi thần điện. Mang ngươi đi ta khuê phòng nhìn xem. Bắc Cực Ly lôi kéo quân dạ hàn hướng thần hy điện mà đi. Thần hy trong điện túy noãn ngọc là tuyết vực chung duy nhất một tòa ấm áp bốn mùa như xuân cung điện. Năm đó Bắc Cực gia tộc đối vị này vừa mới ra đời tiểu công chúa cực kỳ coi trọng, Bắc Cực Ly lúc sinh ra lại đón vạn đạo hà quang, lúc này mới có thần hy điện này tòa tầm cung. Gặp qua công chúa điện hạ, Thải Vi thật là khác làm hết phận sự, mỗi lần Bắc Cực Ly trở về đều ở điện tiền nghênh đón. Các ngươi trước đi xuống đi, ta tùy tiện đi một chút. Bắc Cực Ly làm mọi người lui ra, thật sự là không nghĩ làm những người này quấy rầy chính mình hai người thế giới. Xuyên qua hoa trì khúc thủy, Bắc Cực Ly đem quân dạ hàn kéo vào chính mình phòng nội. Người nói mang theo ta tùy tiện đi dạo chính là tới dạo ngươi phòng ngủ. Quân dạ hàn khơi màu Bắc Cực Ly cầm, động tác ngả ngớn, trong mắt lại vô dâm tà chi ý. Không hài lòng a, Bắc Cực Ly điểm khởi mũi chân, a khí như lan. Vừa lòng, quân dạ hàn ôm nàng eo, hai người ngã vào giường phía trên. Lúc này nếu không phải thời gian không đúng, quân dạ hàn thật sự khó có thể cầm giữ. Mỹ nhân chắc ngọa giống như một phương mỹ ngọc, trên má mang theo ấm quang, cả người đều là ôn nhu. đứng lên đi, trong chốc lát còn phải làm chính sự đâu. Bắc Cực Ly lại bỗng nhiên ngồi dậy, dẫn đầu khôi phục đứng đắn. Quân Dạ Hàn, Bắc Cực Ly nói liếc mắt một cái trên giường dung mạo tuấn mỹ vô song nam nhân, cong hông dắt, muốn hay không ta giúp ngươi. Quân Dạ Hàn duỗi tay đem người vớt tiến trong lòng ngực, ta mị cười, đây chính là ngươi nói. Một canh giờ sau, Bắc Cực Ly đem mặt mông trên giường đệm chăn gian, lộ ra lỗ tai hồng hồng, giống chữ hỏa. Đứng lên đi, làm chính sự đi. Quân Dạ Hàn duỗi tay vỗ vỗ nàng, trên mặt mang theo thỏa mãn biểu tình. Ngươi chán ghét đã chết. Bắc Cực Ly thẹn quá thành giận, hận không thể không bao giờ lý Quân Dạ Hàn. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 118 trị bệnh tật cường giả trở về. Đôi mắt đẹp hờn dỗi, Bắc Cực Ly cuối cùng vẫn là từ trên giường bỏ lên. Cùng Quân Dạ Hàn cùng đi hướng Bắc Cực Vũ Phàm nơi cung điện. Vân Tiêu Điện, Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn một bước vào liền cảm thấy nơi này bất đồng. Nghe nói Vũ Phàm tiền bối nhiều năm trước liền hai chân không tiện, không nghĩ tới cư nhiên có thể tu luyện đến nỗi này cảnh giới. Quân Dạ Hàn trên mặt mang theo kính nể. Bắc Cực Ly chọc chọc hắn, đừng vuốt mông ngựa. Quân Dạ Hàn, thần quang tới, Bắc Cực Vũ Phàm thế nhưng không chút nào kinh ngạc. Bất quá ở nhìn thấy Quân Dạ Hàn khi mới là kinh ngạc, cho chính mình chất nữ đưa mắt ra hiệu, âm thầm dò hỏi nàng như thế nào liền đem người mang về nhà. Khụ khụ, nhị thúc, ta lần này trở về chủ yếu là vì ngươi trị liệu chân tật. Bắc Cực Ly đã chuẩn bị tốt trị liệu chân tật dược liệu, lần này là ôm 10 phần nắm chắc tới. Bắc Cực Vũ Phàm nghe vậy trên mặt không có bất luận cái gì dao động, nắm chặt xe lăn đôi tay lại bán đứng hắn nội tâm. Hào, Bắc Cực Vũ Phàm không có hỏi nhiều, hết thảy tùy ý Bắc Cực Ly an bài. Vì thế Bắc Cực Ly liền đem Quân Dạ Hàn an bài ở Vân Tiêu Điện. Nhị thuốc yêu cầu trước phao thượng 7749 thiên thuốc tắm, đả thông toàn thân kinh mạch sau, mới có thể thi châm. Vì thế Bắc Cực Ly làm Quân Dạ Hàn phụ trách trợ giúp Bắc Cực Vũ Phàm đả thông kinh mạch. Ngắn ngủn 49 ngày, Bắc Cực Vũ Phàm vẫn là chờ nổi, mấy năm nay trải qua quá vô số lần thất vọng, hắn đã không dám lại quá mức ôm có hy vọng. Lần này, liền tính là Bắc Cực Ly không có chữa khỏi hắn, Bắc Cực Vũ Phàm cũng sẽ không thương tâm. Lời tuy như thế, ở Bắc Cực Ly vì Quân Dạ Hàn thi châm ngày này, Bắc Cực Vũ Phàm vẫn là trắng đêm chưa ngủ. Nhị thúc, hiện tại ta liền dùng kim châm quá huyệt chi thuật vì ngươi thanh trừ ứ khí, đả thông quanh thân linh mạch. Mấy năm nay Bắc Cực Vũ Phàm kiên trì tu luyện, trong cơ thể linh lực không những không có theo hai chân tàn phế mà tiêu tán, ngược lại càng thêm tinh luyện. Này cũng làm Bắc Cực Ly hành châm thuận lợi vô cùng. Kim châm cắm vào huyệt đạo thực mau, Bắc Cực Vũ Phàm hai chân liền chát mãn kim châm. Một bên thị vệ xem đến trong lòng run sợ, không biết tiểu công chúa y thuật như thế nào, nhị gia này chân thoạt nhìn nhưng không tốt lắm. Lúc này, người ngoài là nhìn không ra tới. Chỉ có Bắc Cực Vũ Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình trên đùi truyền đến tê tê dại dại cảm giác. Nội tâm mừng thầm rồi lại khó có thể tin, sợ hãi này hết thảy chỉ là chính mình ảo giác. Kim châm định học canh ba, Bắc Cực Ly khởi châm, đồng thời mệnh hạ nhân chuẩn bị thao tắm, bên trong là trăm ngàn loại thảo dược ngao chế nước tắm. Khởi, kim châm ra thể nháy mắt, Bắc Cực Vũ Phàm bị Quân Dạ Hàn nâng lên để vào thao tắm bên trong. Đến tận đây mới là hoàn hoàn toàn toàn khôi phục. Ha ha, mấy trăm năm a. Bắc Cực Vũ Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, thật lâu không như vậy thống khoái. Dữ dội khó được, nhị thúc vừa mới khôi phục chớ nên vội vàng vận công trước ôn dưỡng linh mạch. Bắc Cực Ly thấy bộ dáng ngơ ngẩn Bắc Cực Vũ Phàm nhắc nhở đến. Hơn nữa, nhị thúc khôi phục sự tình vẫn là trước không cần nói cho người khác hào. Vì bảo mật, Bắc Cực Ly đều không có cùng cha mẹ nhắc tới việc này. Yên tâm, nhị thúc biết. Bắc Cực Vũ Phàm gật gật đầu. Hiện giờ tuyết vực nhưng không yên ổn, Vưu gia con cháu là càng ngày càng có thể nhảy đát. Chữa khỏi Bắc Cực Vũ Phàm, Quân Dạ Hàn cuối cùng là công thành lui thân. Người tính toán như thế nào đối phó Vưu gia? Sơn nhân tự có diệu kế. Bắc Cực Ly chắp tay sau lưng, đôi mắt đẹp trung phiếm liêu quang, nói không nên lời linh động. Thấy nàng nói như thế, Quân Dạ Hàn thoáng yên tâm, rồi lại cảm thấy cứ như vậy, giống như chính mình tác dụng không phải rất lớn. Ngày mai mang ngươi đi cái hảo địa phương. Bắc Cực Ly thần thần bí bí, sườn mặt cùng Quân Dạ Hàn nói chuyện. Hồ Uyển ba quang chiếu vào trên mặt nàng, minh minh diệt diệt lóe nhỏ vụn quang. Trên người nàng mang theo thanh lãnh chi khí, như nguyệt hoa, lệnh người khó có thể tiếp cận, chính là Quân Dạ Hàn nhịn không được đi đụng vào, khó có thể cự tuyệt như vậy quang. Hào, Quân Dạ Hàn tự nhiên là thiên y bách thuận. Ngày thứ hai, Bắc Cực Ly sáng sớm liền ăn diện hảo đi tìm Quân Dạ Hàn. Hai người tầm điện bất quá một tường chi cách, Bắc Cực Ly nghênh ngang vào nhà mau thật sự. Ta mỹ sao, Bắc Cực Ly trên đầu mang theo tím đá quý con bướm quan, trên người ăn mặc màu tím nhạt váy lụa càng hiển quý khí. Mỹ, người đẹp nhất. Quân Dạ Hàn một bộ màu nguyệt bạch thúc eo cổ lật bào, cổ áo cùng tay áo biên đều thêu trúc diệp văn, cả người là phong thần tuấn lãng thiếu niên khí, tư thế oai hùng tuấn đỉnh, khí chất như tùng tựa bách. Người cũng đẹp, đẹp đã chết. Bắc Cực Ly nhón chân thân hắn, lại chỉ đụng tới cằm. Quân Dạ Hàn bóp eo đem người hướng lên trên ôm ôm. Sách ngươi này eo cũng quá tế. Quân Dạ Hàn bóp, doanh doanh bất kham nắm chặt. Tuyết Minh ta Mỹ. Bắc Cực Ly phản nắm lấy Quân Dạ Hàn tay, mang theo hắn đi ra ngoài. Ra Thần Hy Điện tới rồi Ngọc Phố Ngoại, hai người lên xe ngựa. Đi đâu? Quân Dạ Hàn lúc này mới ý thức được nàng muốn đi ra ngoài. Đi Vưu Gia. Hôm nay là Vưu gia Tam tiểu thư sinh nhật yến, ta tự nhiên muốn đi phủng cái chàng. Quân Dạ Hàn gãi đúng chỗ ngứa dơ dơ lên mi, mang theo ta đi. Trường hợp này không đều là một đám các tiểu cô nương tụ ở bên nhau sao? Mang ngươi đi đương nhiên là vì khoe khoang a. Bắc Cực Ly nghịch ngợm chớp chớp mắt, Vưu phủ ở vào tuyết vực nội cực hảo vị trí, gia tộc ở tuyết sơn thượng kiến nhà cửa, giống như một tòa phong tuyết thành. Bắc Cực Ly không xuống xe ở cổng lớn trực tiếp đem xe ngựa giá đi vào. Tiến đến dự tiệc nữ tu cùng các gia tiểu thư sôi nổi ghé mắt. Đây là nhà ai tiên tử? Như thế nào làm việc như thế vô lễ? Đúng vậy, nào có đem xe ngựa bỏ vào đi đạo lý, cửa hộ vệ như thế nào cũng không ngăn cản cản. Không muốn sống nữa, đó là Lưu Ly công chúa xe ngựa. Có người thấp giọng quát lớn một câu, vừa mới còn tranh nhau ầm ĩ thanh âm nháy mắt lặng yên không một tiếng động. Nói thật liền tính là thiên tôn lại đây cũng chưa chắc sẽ trực tiếp ngồi xe ngựa đi vào, Vưu gia nếu là tới đón thiên tôn cũng sẽ xuống ngựa đi vào đi. Chính là Lưu Ly công chúa đâu, nàng tính tình muốn so thiên tôn lớn hơn. Đừng nói là Vưu gia, chính là thần điện nàng cũng dám phi ngựa. Như vậy không khách khí, trong xe ngựa Quân Dạ Hàn cũng có chút kinh ngạc, này tính cái gì không khách khí, ta một không đánh nhị không mắng. Bắc Cực Ly dựa vào trong xe ngựa tư thái thật là thoải mái, nhéo cái tinh oánh dịch thấu thủy tinh quả nho để vào trong miệng, tâm tình không tồi. Nếu là ta quản gia, đã sớm thu thập Vưu gia, chính là ta phụ thân tâm địa thiện lương mới dung túng bọn họ hồ nháo. Liếc mắt một cái Vưu gia phủ trạch nội xây dựng, cư nhiên cùng thần điện giống nhau như đúc. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Ân, về sau làm ngươi quản gia. Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng cấp tạc mau mèo ba tư thuận thuận mau. Phốc, ngươi hiện tại là càng ngày càng có thể nói. Bắc Cực Ly buồn cười. Điện hạ, phía trước không qua được. Xa phu thực khó xử, lại đi phía trước liền đến yến thính cửa. Bắc Cực Ly chống cằm. Vưu gia hôm nay sự vội, có chút chậm trễ cũng là có, từ từ đi. Xa phu lau một phen mồ hôi, khó trách không chịu xuống xe, nguyên lai là chờ nhân gia tới đón đâu. Điện hạ này tính tình cũng quá lớn đi. Vưu gia đã sớm được xe ngựa nhập phủ tin tức, bất quá Vưu Tam tiểu thư Vưu Tuyết không nghĩ để ý tới, cố ý không ra thôi. Chương 119 nhập yến hội, giọng khách hát giọng chủ. Tiểu thư, ngài vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi, Lưu Ly công chúa nàng đổ cửa. Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ đi vào tới bẩm báo, đối mặt Vưu Tuyết kia muốn giết người ánh mắt run bần bật. Phế vật, liền người đều thỉnh không tiến vào sao? Vưu Tuyết giận dữ, Bắc Cực Ly là có ý tứ gì, cố ý tới ghê tởm người sao? Tiểu thư, Lưu Ly công chúa nói, muốn thỉnh ngài liền tự mình đi thỉnh, làm nàng nhìn xem Vưu gia thành ý. Tiểu nha hoàn càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng rứt khoát cúi đầu, phát không ra thanh âm. Bang, Vưu Tuyết một cái tát đánh vào tiểu nha hoàn trên mặt, nổi giận nói, vô dụng đồ vật, truyền lời đều sẽ không. Tam tiểu thư, tiểu nha hoàn sợ cực kỳ, bụng mặt căn bản không dám nói lời nào, nước mắt lại giống chặt đứt tuyến chân châu dường như cuồn cuộn rơi xuống. Hỗn trướng đồ vật, ngày đại hỉ khóc cái gì, còn chưa cút đi ra ngoài. Trong phòng đi ra một vị dung mạo diễm lệ phong mỹ phụ nhân, không kiên nhẫn nhìn nha hoàn. Người cũng đừng nóng giận, đi bên ngoài nghênh đón một chút. Mỹ phụ nhân thúc giục Vưu Tuyết, nương ta không đi. Vưu Tuyết ghét nhất Bắc Cực Ly, từ nhỏ liền kiêu ngạo ương ngạnh không cho người mặt mũi. Tưởng bọn họ Vưu gia chính là thiên tôn thân đến cũng là phải cho vài phần mặt mũi, nhưng Bắc Cực Ly cố tình không để mình bị đẩy vòng vòng. Mà Bắc Cực Vũ uy ngự hà cực nghiêm, lại lấy chính mình nữ nhi một chút biện pháp đều không có. Kể từ đó, Bắc Cực Ly càng là vô pháp vô thiên. Nghe lời, ngươi hôm nay còn làm không làm yến hội. Có Bắc Cực Ly tại đây, yến hội chỉ sợ là không thể hào hào khai. Này Mỹ phụ nhân đúng là Vưu gia đại phu nhân Tiêu Yên Yến, chính là trừ bỏ Nam Khuynh phu nhân tuyết vực đệ nhị đại Mỹ nữ. Cố tình chính là này đệ nhị vị trí, làm nàng bất mãn rất nhiều năm, đối này canh cánh trong lòng. Đã biết, Vưu Tuyết không tình nguyện đi ra ngoài nghênh đón. Xe ngựa trước có Vưu Tuyết bị bắt khom lưng uốn gối, trong lòng là tràn đầy sỉ nhục. Chính là bởi vì các ngươi gia là Tuyết Phực thành lập giả, chúng ta này đó gia tộc nhất định phải như thế khom lưng cúi đầu sao? Bắc Cực Ly, ngươi cho ta chờ. Thỉnh công chúa điện hạ đi vào. Vưu Tuyết thay đổi một trương mặt mang tươi cười gương mặt, uốn gối hành lễ. Bắc Cực Ly lúc này mới chậm rãi mở miệng, bên trong xe ngựa thanh âm réo rắt động lòng người, đập ở bên tai lại hàn nhập phế phủ. Đã sớm biết Vưu gia hào hoa xa xỉ phú quý, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, tam tiểu thư này sinh nhật yến thật là náo nhiệt. Vưu Tuyết sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ Bắc Cực Ly phải làm hạ làm khó dễ. Trên thực tế, Bắc Cực Ly không như vậy, không thú vị, nói xong một phen kẹp dao giấu kiếm nói sau, nhẹ nhàng đẩy ra xe ngựa ngoại tơ vàng sa mỏng, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Vưu Tuyết nâng đầu, ghen ghét đến nổi điên. Hôm nay còn mang theo bằng hữu tới, tam tiểu thư sẽ không để ý đi. Bắc Cực Ly cùng quân dạ hàn cùng xuống xe, hai người long trương phượng tư, khí chất lỗi lạc thật sự là một đôi bích nhân. Vưu Tuyết đối với quân dạ hàn kia thanh lãnh con người tuấn mỹ khuôn mặt lại là không cảm thấy có chút ngây ngốc. Quân nhị công tử cương nhiên cũng tại đây, thật là làm ta Vưu phủ bồng tất sinh huy. Vưu gia đại phu nhân Tiêu thị thấy nữ nhi một bộ si mê bộ dáng, quả thực hận sắt không thành thép, kịp thời xuất hiện đánh gãy này xấu hổ gặp mặt. Lại đối với Bắc Cực Ly hành lễ, nguyên bản chỉ là muốn làm bộ dáng chờ Bắc Cực Ly đi đỡ nàng, không nghĩ tới Bắc Cực Ly căn bản như là không nhìn thấy dường như, làm nàng sinh sôi được rồi toàn lễ. Vưu phủ chậm trễ, còn thỉnh công chúa điện hạ chớ nên trách tội. Tiêu thị trên mặt tươi cười cơ hồ duy trì không đi xuống. Bắc Cực Ly khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, ngữ khí đạm nhiên, không sao, hôm nay là tam tiểu thư ngày lành, quên quy củ cũng là có, bản công chúa sẽ không truy trách. Chung quanh người lại là một mảnh lặng ngắt như tờ, Tiêu thị cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là khách khí, như thế nào khiến cho nàng bắt được nhược điểm. Ngồi vào vị trí đi. Bắc Cực Ly thân phận tôn quý, ngồi vào vị trí tự nhiên là tốt nhất tòa, đây chính là thật là hoàn toàn tu hú chiếm tổ. Quân dạ hàn cùng nàng ngồi chung một tịch, hai người quan hệ thân mật cộng uống một chén rượu. Hôm nay này lại là ý gì? Quân dạ hàn cắn lỗ tai cùng Bắc Cực Ly nói chuyện. Vưu gia động tác quá chậm, ta buộc bọn họ một phen. Bắc Cực Ly cười khẽ, uống rượu sau mỹ nhân khóe mắt phiếm hồng, cười rộ lên lại ta lại mị, xem người tim gan cồn cao. Bướng bỉnh. Quân dạ hàn sùng nịch đem người nửa xoa ở trong ngực. Nhìn ghế trên kia lẫn nhau dựa sát vào nhau nam nữ, Vưu Tuyết khóe mắt đỏ lên. Nàng yến hội, đều bị Bắc Cực Ly hủy hoại. Còn có như vậy ưu tú nam nhân, dựa vào cái gì chỉ thích Bắc Cực Ly. Ngươi tạm thời nhẫn nại một chút chờ phụ thân ngươi cùng ca ca sự tình an bài thỏa đáng, kia tiểu tiện nhân còn không phải tùy ngươi phí thời gian. Tiêu thị đè lại nữ nhi bả vai, trong lòng lại ở lắc đầu thở dài, thật là quá thiếu kiên nhẫn. Rượu quá ba tuần, Vưu Tuyết giơ chén rượu tới kính rượu, Bắc Cực Ly dựa vào quân dạ hàn trong lòng ngực, không chút để ý giơ lên chén rượu. Tam tiểu thư sinh nhật an, bản công chúa chính là cho ngươi bị một phần hậu lễ, nhớ rõ xem. Đa tạ công chúa điện hạ, Vưu Tuyết cắn răng, nàng bộ dáng xem như thượng đẳng, chỉ là ở trong yến hội bị hai vị thần tiên nhân vật so đến cha đều không dư thừa, lại lóa mắt Minh Châu còn có thể đồng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng không thành. Một phen chè chén, Bắc Cực Ly tâm tình không tồi, trở về khi Từ Quân Dạ Hàn ôm nàng, cũng không giận. Thẳng đến xe ngựa xa xa ly Vưu phủ, Vưu Tuyết mới về phòng đem kia một bàn lễ vật đều quét ngang trên mặt đất. Bên người thị nữ thấy đều nơm nớp lo sợ, không dám ngôn ngữ. Bắc Cực Ly, thù này ta nhất định phải báo. Bên kia, Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn đi ở nửa đường thượng, liền có một hắc y nhân dừng ở xe ngựa ngoại, duỗi tay đệ nhập một khối lệnh bài. Đây là Vưu gia đồ vật. Quân dạ hàn liền biết Bắc Cực Ly đi Vưu gia không phải đơn thuần vì uống rượu. Nguyên bản hai mắt mê ly thiếu nữ thấy lệnh bài, trong mắt khôi phục không ít thanh minh, ngồi dậy tới đem lệnh bài nắm với trong tay thưởng thức. Vưu gia Tuyết Vực nội có một tòa linh thạch quặc, mấy năm nay nghĩ tất do nhà bọn họ ôm không ít tài. Thứ này là năm đó Bắc Cực gia tổ tiên giao ra đi, hiện giờ Bắc Cực Ly muốn lấy lại tới, lấy yên tâm thoải mái. Trở lại thần hy sau điện, Bắc Cực Ly triệu Lý Yến nhập điện, sau đó đem lệnh bài giao cho hắn. Vưu gia khu mỏ ta cho ngươi cơ hội lấy về tới, nếu là thành công, từ nay về sau đó là ngươi Lý gia. Lý Yến nắm lệnh bài, biết đó là Vưu gia trưởng lão mới có được thông hành lệnh bài, trong lòng đại hỉ. Tạ công chúa coi trọng ta Lý gia nhất định máu chảy đầu rơi vì công chúa làm việc. Đi thôi, Bắc Cực Ly phất tay làm người lui ra. Lý gia cũng là Tuyết Vực tam đại gia tộc chi nhất, làm cho bọn họ đi đối phó Vưu gia nhất vừa lúc. Đến nỗi có thể hay không bồi dưỡng ra cái thứ hai Vưu gia, Bắc Cực Ly đều có đúng mực. Vưu Tử Minh đến nay chưa trở về, hắn nếu thật sự cùng ma tộc câu kết ngươi lại đãi như thế nào? Quân Dạ Hàn đem Bắc Cực Ly an bài thu vào trong mắt, mở miệng dò hỏi. Nếu là thật sự cùng ma tộc câu kết, trừ phi thiên hạ tu sĩ đều đã chết, nếu không Vưu gia sẽ không sống được quá thống khoái. Bắc Cực Ly nói xong liền trầm tư, bất quá, ma tộc xác thật là cái vấn đề. Chương 120 Tuyết Yến nội việc binh đao nổi lên bốn phía. Ma tộc xâm lấn, lấy Huyền Ngọc học viện cầm đầu tính cả năm đại gia tộc sôi nổi tạo thành diệt ma tiểu đội, đối làm hại nhân gian ma trùng tiến hành rửa sạch. Tuyết vực bên này, Vưu gia lòng mông dạ thú ngày càng đột hiện, Bắc Cực Ly hiển nhiên là định liệu trước cả ngày không cao ngạo không nóng nảy chơi đùa. Khi tháng chạp sương lạnh, trời giáng đại tuyết, toàn bộ tuyết vực ngân trang tố khỏa, đại tuyết chạy dài. Bắc Cực Ly thân xuyên đơn bạc sa y, dựa vào ở trong điện trên trường kỷ nhẹ phẩm trà trà. Tuyết rơi, nên làm Vưu gia diệt tộc. Khụ khụ, một bên ngồi đối diện uống trà Bắc Cực Quỳnh cấp khụ không ngừng. Muội muội, ngươi thật sự phải đối Vưu gia động thủ. Bắc Cực Quỳnh mặt ngoài ăn chơi trác táng, tâm địa lại dày rộng tùy phụ thân. Đối với muội muội chèn ép Vưu gia sự là không phản đối, nhưng là diệt tộc. Có chút nghiêm trọng đi, bằng không đâu, ngươi thả nhìn xem động thủ trước chính là ai, chẳng lẽ nhà bọn họ tạo phản là ta bức cho. Bắc Cực Ly mắt đào hoa hàm chứa lưỡi đao sát khí, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng làm Bắc Cực Quỳnh sinh ra vô hạn hàn ý. Là, ngươi nói có đạo lý. Bắc Cực Quỳnh lắp bắp, không dám lại khuyên. Muội muội hung phạm, tối nay thần điện mở tiệc ca ca nhớ rõ đi. Bắc Cực Ly nhắc nhở một câu, chỉ còn chờ trăng lên giữa trời, đèn mãn bạc cung. Bắc Cực Vũ Uy tự mình mở tiệc chính là vì ăn mừng tuyết vực trận này tuyết đầu mùa. Các gia gia chủ trưởng lão toàn tới dự tiệc, Vưu lão gia từ một đầu tóc bạc ngồi ở trong bữa tiệc, trong lúc khen tặng người nối liền không dứt, lão gia từ nhất nhất cười tiếp. Quân Dạ Hàn vị trí ở nhất thượng đầu, ly Bắc Cực Vũ Uy gần nhất, mọi người thấy tâm tư khác nhau. Vị này quân nhị công tử xem ra là ván đã đóng thuyền, con rể người được chọn, đang ngồi cũng không có người đi đắc tội, tất cả đều tiểu tâm bồi. Như thế vừa thấy thế nhưng cũng là một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Lý Hành dựa gần Bắc Cực Vũ Phàm cũng là trước hết nhận thấy được nhiều phát không giống nhau người. Nhị ca, ngươi đây là lại đột phá. Lý Hành tâm sinh bội phục, không hổ là năm đó tiếng tăm lừng lẫy bạch y kiếm tiên, cho dù là hai chân bị phế vẫn như cũ lợi hại. Ân. Bắc Cực Vũ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lại chưa báo cho đối phương chính mình chân đã khôi phục. Có lẽ là linh mạch bế tắc nhiều năm nguyên nhân, này phiên khỏi hàn thế nhưng liền cảnh giới cũng bò lên không ít. Tôn thượng tôn sau, lão phu kính ngài một ly, nguyện ta tuyết vực bá tánh an cư lạc nghiệp, vạn tiên dân chúng linh đài thường thanh. Vưu lão gia từ bưng một chén rượu tiến lên kính rượu. Bắc Cực Vũ Uy cùng Nam Khuynh phu nhân mặt lộ vẻ tươi cười, nói câu, Vưu lão vất vả. Liền đem rượu uống một hơi cạn sạch, Bắc Cực Ly nhìn chằm chằm vào Vưu gia người, lúc này nữ tịch bên này Vưu Tuyết cư nhiên cũng thấu tiến lên đây. Công chúa điện hạ, lần trước yến hội chọc ngài không mau, còn thỉnh thứ lỗi. Bắc Cực Ly mắt đào hoa hơi hơi dơ lên, nhân uống rượu che một tầng hơi nước, cả người càng thêm quyến rũ, cười rộ lên lộ ra tam phân mị sắc. Tam tiểu thư còn nhớ rõ chuyện này, bản công chúa đưa cho ngươi lễ vật thích sao? Vưu Tuyết siết chặt chén rượu, cái gì phá đồ vật, nàng căn bản không thấy. Chỉ cần qua đêm nay, nhất định có thể đem Bắc Cực Ly đạp lên dưới chân. Thích, Vưu Tuyết ra vẻ vui mừng cúi đầu theo sau một ngụm uống cạn ly chung rượu. Nâng lên một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chằm chằm Bắc Cực Ly trong tay chén rượu, chỉ thấy Bắc Cực Ly dơ lên môi. Vì ta điền quán ba cùng ngươi nhiều uống mấy chén. Vưu Tuyết vui mừng quá đỗi. Vội vàng quỳ gối ghế đệm trước rót rượu, khom lưng uốn gối bộ dáng đảo như là cái rót rượu nha hoàn. Vưu Tuyết lại hoàn toàn không màng người khác châm chọc ánh mắt, lo chính mình nhìn chằm chằm Bắc Cực Ly uống ly chung rượu. Thẳng đến thấy kia rượu gạo nhập hầu, mới lộ ra một mặt tự đáy lòng tươi cười. Có phải hay không thực vui vẻ? Bắc Cực Ly hôm nay chữ màu đỏ rực viền vàng mẫu đơn thêu váy dài, màu đỏ tươi móng tay càng hiện yêu mị, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng khởi Vưu Tuyết cằm, ánh mắt sâu thẳm không thấy một tia ánh sáng. Ta, Vưu Tuyết bỗng nhiên muốn chạy trốn, chính là bị kia ánh mắt nhìn chằm chằm như thế nào cũng không dám động. Mảnh khảnh ngón tay xoa Vưu Tuyết cổ, Bắc Cực Ly đột nhiên dùng một chút lực gắt gao chế trụ nàng yết hầu. Ê trách buông ra, Vưu Tuyết bị véo đến sắc mặt xanh tím, dần dần một câu đều nói không nên lời. Đang ngồi nhất cử nhất động đều bị người xem ở trong mắt, thấy Bắc Cực Ly đột nhiên làm khó dễ, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, không biết vị này công chúa hảo hảo phát cái gì điên. Bắc Cực Ly, buông ta ra nữ nhi. Tiêu thị đứng hướng Bắc Cực Ly phương hướng chạy, bước chân dồn dập hỗn độn. Buông ra, hôm nay ta thả nàng, các ngươi Vưu gia chẳng lẽ sẽ bỏ qua ta Bắc Cực gia sao? Sẽ bỏ qua ở đây Tuyết vực tu sĩ sao? Bắc Cực Ly ngón tay phát lực, sau đó buông ra, Vưu Tuyết thân mình liền mềm như bông ngã xuống, không một tiếng động. A Tuyết Nhi, ta Tuyết Nhi. Tiêu thị bị trước mắt một màn kích thích đến hai mắt đỏ lên, hận không thể sinh đạm Bắc Cực Ly huyết nhục. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tiêu thị phẫn hận hướng Bắc Cực Ly đánh tới, đang ngồi có người muốn ngăn trở lại bỗng nhiên phát hiện tự thân linh lực một chút đều dùng không ra. Đây là có chuyện gì? Ta linh lực đâu? Ta cũng đã không có. Trong bữa tiệc một mảnh khủng hoảng, chỉ có Vưu gia cùng Bắc Cực gia chư vị trưởng lão vững như Thái Sơn. Bắc Cực Ly dễ dàng liền đắn đo Tiêu thị, một trường đẩy ra, đối phương bay ra đi mấy mét xa, trùng hợp dừng ở Vưu lão gia tử trước mặt. Vưu lão gia tử lạnh nhạt nhìn thoáng qua trước mặt đã tắt thở nữ nhân, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Cực Ly, ngươi cư nhiên còn có linh lực. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người biết việc này cùng Vưu gia thoát không được can hệ, trong lúc nhất thời kêu khổ không ngừng, Vưu gia cùng Bắc Cực gia đấu pháp cư nhiên đưa bọn họ liên lụy đi vào. Ngươi cho rằng cấu kết ma tộc liền có thể vạn vô nhất thất sao? Kia độc vật bản công chúa đã sớm nghiên cứu ra giải dược. Ngày đó tam trưởng lão đám người bị bắt, Bắc Cực Ly liền sớm có chuẩn bị, hôm nay quả nhiên phái thượng công dụng. Liền tính như thế các ngươi cũng là sai lầm khó thoát. Chỉ thấy Vưu lão gia tử phịch một tiếng, quăng ngã toái trong tay Lưu Ly Ly, chỉ khoảng nửa khắc toàn bộ Tuyết Thần Điện đều bị hắc y hắc giáp người bịt mặt vây quanh. Những người này thực lực cảnh giới đều không thấp, duy nhất đáng giá vừa nói chính là trên người đều mang theo một cổ tà khí. Nhiều ngày không thấy Vưu Tử Minh Trung Y xuất hiện, đãi thấy trên mặt đất muội muội cùng mẫu thân là hai mắt rục nứt, cực kỳ bi thương. Hôm nay Bắc Cực gia người một cái đều không thể sống. Vưu Tử Minh oán hận nói, hận không thể hiện tại liền đi đem kẻ thù lột ra rút gân. Tỏa trước Bắc Cực Vũ Uy cùng Nam Khuynh phu nhân khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, không nghĩ tới Vưu gia như thế nhanh chóng tạo phản. Còn con này đó tử sĩ tuyệt đối không phải Tuyết vực tu sĩ. Vưu Tiềm, người cư nhiên thật sự cùng ma tộc cấu kết. Bắc Cực Vũ Uy không thể tin được chính mình thấy thiếu niên khi huynh đệ cư nhiên vào nhầm lạc lối, muốn giết chết chính mình. Ha ha ha, đúng vậy, chỉ cần có thể được đến Tuyết vực trở thành nơi này phong chủ nhân, lại có cái gì không thể làm được đâu. Vưu Tiềm bộ mặt hung ác cái, hoàn toàn đã không có phía trước hiền lành, càng đừng nói bận tâm ngày xưa huynh đệ chi tình. Chúng ta Vưu gia cùng Bắc Cực gia tổ tiên cùng khai sáng Tuyết vực, dựa vào cái gì các ngươi Bắc Cực gia mới là Tuyết vực phong chủ nhân, phong thủy thay phiên truyền, cũng nên đến phiên ta Vưu gia làm chủ. Vưu Tiềm biểu tình điên khủng, hai mắt đỏ lên, thế nhưng đã là nhập ma thái độ. Chương 121 bụi bặm định xuất binh phạt ma. Lời nói vô căn cứ. Bắc Cực Vũ Uy giận dữ, ngày đó thành lập Tuyết vực chính là Bắc Cực gia tổ tiên dốc hết sức sáng lập không gian, chém giết yêu thú. Nếu không phải Bắc Cực gia tổ, đâu ra này một phương thế ngoại đào nguyên. Việc này muốn phát lực lại cảm giác thân thể từng đợt mềm mại, cư nhiên khó có thể đứng thẳng. Quân Dạ Hàn đứng dậy đỡ lấy Bắc Cực Vũ Uy, cũng cho hắn cùng Nam Khuynh phu nhân tắc một cái đan dược. Trong lòng bất giác có chút buồn cười, A Ly cấp tất cả mọi người trước đó dùng giải độc đan, duy độc không có trước tiên cùng chính mình cha mẹ thương lượng. Được giải dược, Bắc Cực Vũ Uy cảm thấy chính mình linh lực dần dần khôi phục, nhiên vừa rồi khi một màn dừng ở Vưu Tiềm trong mắt, chỉ cảm thấy đối phương là nỏ mạnh hết đà, bất kham một kích. Vưu Tử Minh sắc mặt âm ngoan, vung tay lên, vô số hắc y người bịt mặt xông lên. Vưu Tử Minh, ngươi cho rằng Tuyết vực là ngươi vật trong bàn tay sao? Ở vạn người kinh ngạc không biết như thế nào khi, Lý Hành lại bỗng nhiên đứng lên, tức giận mắng Vưu Tử Minh. Người cái không biết trời cao đất dày hỗn tiểu tử cư nhiên cùng ma tộc cấu kết, quả thực là Tuyết vực sỉ nhục. Ha ha ha, này thiên hạ thực mau chính là ma tộc thiên hạ, Lý sư thúc lời này thật là buồn cười. Vưu Tử Minh hiển nhiên là không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh. Đám hắc y nhân này chính là ma tộc giáp sát quân, không chỉ có huấn luyện có tố hơn nữa thực lực kinh người, đối phó một đám không có linh lực tiên tu quả thực là dễ như trở bàn tay. Vưu Tử Minh trong con ngươi lóe thị huyết điên cuồng. Bắc Cực Ly, ta nguyên bản còn tưởng thả ngươi một con đường sống, hiện giờ chỉ có thể đưa ngươi đi vô gian địa ngục. Phải không, vậy thử xem. Chỉ thấy Bắc Cực Ly không chút hoang mang, ta cười bộ dáng so Vưu Tử Minh càng điên cuồng. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến vô số sát phạt hò hét thanh, đang muốn đối trong điện người xuống tay ma tộc binh tướng ngăn cản không vội, thế nhưng bị trực tiếp cắt lấy đầu. Trong lúc nhất thời trong điện kêu rên không ngừng. Này máu chảy đầm đìa trường hợp, đó là hàng năm tu thân dưỡng tính các tu sĩ có thể tiếp nhận rồi. Liền Nam Khuynh phu nhân đều có chút không đành lòng, Bắc Cực Ly phất tay đổi lấy thải điệp đi mang phu nhân nghỉ ngơi. Là, Thải Điệp mang theo hai cái tiểu nha hoàn thỉnh Nam Khuynh phu nhân rời đi, đối phương nhìn thoáng qua ánh mắt ngạo nghễ nữ nhi, khẽ thở dài liền rời đi. Bắc Cực Ly thỉnh đi Nam Khuynh phu nhân còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng muốn đại khai sát giới. Thần ẩn quân nghe lệnh, vưu ra người một cái không lưu, Bắc Cực Ly càng điên cuồng càng thị huyết, thậm chí so những người khác càng chờ mong trận này giết chóc. Vưu Tiềm Nguyên bản định liệu trước trên mặt rốt cục mang theo một tia hoảng loạn, thần ẩn quân thật sự có thần ẩn quân. Nhìn không hợp ngã xuống ma tộc binh tướng, Vưu Tử Minh cũng mặt lộ vẻ hoảng loạn. Này sao có thể, như thế nào không có khả năng, Vưu Tử Minh, ngươi thật khi ta Bắc Cực gia tộc không người sao? Bắc Cực Vũ Phàm một tiếng gầm lên, cương nhiên ở trước mắt bao người đứng lên. Ngươi, chân của ngươi là trang? Vưu Tử Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chân thương là thật, đáng tiếc các ngươi Vưu gia không nên đối chính mình độc dược quá mức tự tin. Bắc Cực Vũ Phàm trên người bỗng nhiên tản mát ra một trận thần huyền cường giả áp bách, ở đây mọi người đồng thời biến sắc. Vưu Tiềm lúc này nơi nào còn không rõ ràng lắm, bọn họ Vưu gia là bị Bắc Cực gia tộc cấp tính kế, để vào trong rượu tiêu linh tán hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, tam trưởng lão mang theo Bắc Cực gia một chúng trưởng lão bắt Vưu gia mọi người. Trận này tinh phong huyết vũ bị một phương cường thế dập tắt, tuyết vực nội tại này thể hiện rồi Bắc Cực gia kinh người thực lực. Từ nay về sau, cũng không dám nữa có người vọng động tâm tư. Lý Yến, đem ở đây người đều câu bắt lấy, chắc chắn có cùng Vưu gia cấu kết ý đồ lừa dối quá quan. Trong yến hội những cái đó đối Vưu gia mọi cách kỳ hảo người, Bắc Cực Ly còn không có quên đâu. Ly Nhi, chuyện này là Vưu gia một tay kế hoạch, những người khác liền không cần truy cứu. Bắc Cực Vũ Uy chung quy là có chút không đành lòng. Nếu là có ma tộc người giấu kín trong đó nhưng làm sao bây giờ? Bắc Cực Ly một ngữ vạch trần. Này tùy ngươi đi, Bắc Cực Vũ Uy xua xua tay, chỉ có thể làm nữ nhi làm chủ. Một bên Bắc Cực Quỳnh đều xem choáng váng, vốn tưởng rằng chỉ là một hồi bình thường yến hội, kết quả liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Còn có đại điện đầu người cùng huyết nhục quá khủng bố. Vưu gia binh bại như núi đổ, Vưu Tử Minh sắc mặt tái nhợt nhìn điện tiền phát sinh hết thảy. Hắn chúng Bắc Cực Ly bẫy dập, bắt lấy, Bắc Cực Ly lãnh khốc vô tình thanh âm truyền đến, Vưu Tử Minh hai chân bị phế, linh mạch bị phong, đem vĩnh vô xoay người đường sống. Thần điện bị rửa sạch quá, nhưng mà trận này giết chóc đem vĩnh viễn bị nhớ kỹ. Lần này ít nhiều công chúa điện hạ an bài ta tuyết vực mới có thể miễn trừ một hồi đại chiến. Bắc Cực Sóc Phong cảm khái nói. Tuyết vực tuy có thể bảo toàn, nhưng thần châu thế cục lại không được như mong muốn. Bắc Cực Vũ Uy lấy ra một phong mật tin, cương nhiên là năm đại gia tộc tộc trưởng liên danh truyền tin. Tin thượng nói rõ, không chỉ có đông thần châu, toàn bộ thiên huyền đại lục đều bị ma tộc xâm chiếm, như ma tu sĩ vô số kể. Năm châu trận pháp bị phá hư, nhu cầu cấp bách các đại gia tộc phái ra đệ tử bắt yêu ma. Sách ma tộc một chuyện sớm có manh mối, đáng tiếc các đại gia tộc đều không để trong lòng, hiện giờ xúc phạm đến chính mình ích lợi mới biết được sốt ruột. Bắc Cực Ly mặt lộ vẻ khinh thường. Bắc Cực Vũ Uy, này biểu tình, chẳng lẽ xuất binh vô vọng? Khụ khụ, vì làm gương tốt ta Bắc Cực gia cũng đến xuất nhân xuất lực. Bắc Cực Vũ Uy trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ma tộc càn rỡ tuyệt đối không thể mặc kệ nó, mặc kệ tự do. Ta đi thôi. Bắc Cực Ly cư nhiên chủ động ôm hạ này sai sự, làm đang ngồi trưởng lão đều thực kinh ngạc. Tuyết vực bên trong chưa ổn, phụ thân Lý nên chủ trì đại cục, ta chính mình mang binh tiến đến liền hào. Bắc Cực Ly hắc đồng nhẹ chuyển, nháy mắt liền có chủ ý. Cùng ma tộc sự tình tổng nên có cái kết thúc, không thể lại kéo xuống đi. Không được, ngươi mới vừa trở về, huống chi vẫn là cái hài tử, như thế nào có thể ngươi đến mang binh. Nam Khuynh phu nhân trước hết phản đối, nói cái gì cũng không đồng ý nữ nhi đi. Bắc Cực Vũ Phàm tư duẫn trong chốc lát đứng dậy hành lễ, nếu là đại ca đại tẩu yên tâm nói tiểu đệ nguyện ý đi này một chuyến. Lúc này tuyết vực nội còn có chư đa sự vụ xử lý, Bắc Cực Vũ Phàm xác thật là tốt nhất người được chọn. Vì thế chư vị trưởng lão thương định từ Bắc Cực Vũ Phàm làm lĩnh quân nguyên soái mang binh tiếp viện. Thần Hy Điện, Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn dựa tòa ở bên nhau, Bắc Cực Ly bỗng nhiên ra tiếng dò hỏi các ngươi quân gia cũng muốn tiếp viện đi. Ân, quân Dạ Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã sớm được đến tin tức, chỉ là vẫn luôn không nói cho Ali mà thôi. Năm đại gia tộc nội còn không biết có bao nhiêu phản đồ đâu, này một hàng cũng thật không cho người yên tâm. Bắc Cực Ly ôm lấy quân Dạ Hàn eo, đem mặt chôn ở đối phương trong lòng ngực, tựa hồ chỉ có như vậy mới là an toàn nhất. Mệt mỏi, Ali, kỳ thật ta không muốn ngươi đi thiệp hiểm, ngươi nguyện ý đãi ở tuyết vực mới tốt nhất. Quân Dạ Hàn thật sự lo lắng nàng, đây chính là chính mình mất mà tìm lại bảo bối. Có điểm. Bắc Cực Ly gật gật đầu, rõ ràng vây muốn chết ngủ phía trước vẫn là nói câu ta mới không cần đãi ở chỗ này đâu, ta muốn đi thu thập bọn họ. Quân Dạ Hàn sờ sờ nàng đầu, có điểm bất đắc dĩ, nàng muốn thu thập ai a? Chương 122 đạt chiến trước doanh trung quan sát. Yêu tộc Huyễn Hải cảnh nội, này biên giới chính là toàn bộ Thần Châu trận pháp yếu ớt nhất nơi. Yêu tộc liên hợp 5 tộc, tại đây thiết lập phòng tuyến, ngăn cản thiên ma xâm nhập. Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn không muốn cùng đại quân đi theo, liền đi trước một bước hướng tây bộ hơn nữa. Muốn hay không về trước nhà ngươi nhìn xem? Bắc Cực Ly dò hỏi. Ta phụ thân tất nhiên đã đi tiền tuyến, không cần dừng lại. Quân Dạ Hàn sờ sờ Bắc Cực Ly đầu, sau đó ngữ mang ý cười, nếu là A Ly muốn đi nói, nhưng thật ra có thể dừng lại một phen. Bắc Cực Ly đẩy ra hắn tay, kiêu ngạo nói ta mới không đi đâu. Quân Dạ Hàn cũng không để ý, về nhà tùy thời đều có thể, nhưng là tiêu diệt ma tộc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một đường hướng tây mà đi, mới bước vào yêu tộc Huyễn Hải liền cảm thấy nơi này tà phong từng trận, so với ngày xưa càng thêm dễ dàng lệnh người tẩu hỏa nhập ma. Chắc là bị ma khí ảnh hưởng, yêu tộc cũng không dễ dàng. Quân Dạ Hàn lắc đầu, mặt lộ vẻ từ bi. Bắc Cực Ly còn lại là có chút lo lắng, không biết Thanh Linh như thế nào, nhớ tới trăm năm trước hồ tộc nhập ma việc nói vậy Thanh Linh muốn sứt đầu mẻ chán. Nhanh lên đi, Bắc Cực Ly sốt ruột lên đường, ngự phong tốc độ nhanh hơn. Trên đường gặp được thú tộc di chuyển, đại yêu mang theo ác điểu, hổ báo, kết bè kết đội hướng tây mà đi. Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn hai người vội vàng đuổi kịp. Có đại yêu phát hiện hai người tung tích ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chấn động tận trời hổ minh vang vọng ở bên tai, đinh tai nhức óc. Đi xuống chào hỏi một cái, nhìn khắp nơi tàu thú, phi thiên ác điểu. Hai người nếu là không cho thấy thân phận, nói vậy liền Huyễn Hải cũng vô pháp thông qua. Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn giáng xuống đám mây, Bắc Cực Ly đối hổ vương lộ ra thanh đế ngọc bội, đối phương thấy quả nhiên thu hồi hơi thở, nguyên bản hóa hình hậu thân cao 2 mét đại hán, lúc này thế nhưng còn lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Quái quỷ gì, hổ vương điện hạ, Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn cùng hành lễ, hổ vương cũng đáp lễ hai người. Nhị vị tiên hữu là muốn hướng phong ấn chỗ đi, hổ vương mày rậm mắt to thân hình cường tráng, nói chuyện thanh như chuông lớn. Đúng là, Bắc Cực Ly gật đầu. Gần nhất ma tộc an phận thật sự, không biết đang làm cái quỷ gì, đế quân đã ra lệnh cho ta chờ đi trước chiến tuyến chi viện. Bên cạnh người là kết bè kết đội lão hổ, Bắc Cực Ly cũng là lần đầu tiên thấy như thế trật tự tẫn nhiên đội ngũ, nhất thời không khỏi ghé mắt. Bất quá sự tình khẩn cấp không dung trì hoãn, Bắc Cực Ly chỉ công đạo quá mấy ngày ta Bắc Cực gia quân đội sẽ tiến vào yêu tộc Huyễn Hải, Hải Vương Hổ Vương cấp truyền cái tín hiệu, miễn cho khởi xung đột. Hổ vương nghe vậy lại là một tiếng thét dài, cùng lúc đó núi rừng chung có rất nhiều tàu thú phụ họa tiếng động. Như thế truyền âm, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Thấy sự tình giải quyết, Bắc Cực Ly liền cùng hổ vương cáo từ cùng quân Dạ Hàn hiện hành một bước. Tiên hữu đi trước một bước, bổn vương mang đội theo sau liền đến. Hổ vương chắp tay đưa tiễn, thế nhưng một bộ nho nhã lễ độ tư thái. Đi ra hồi lâu quân Dạ Hàn mới cười nói, đây là trong truyền thuyết mặt người dạ thú. Bắc Cực Ly mỉm cười, yêu tộc cùng nhân tộc giống nhau như đúc, tính tình càng thấy chân thành, ta cảm thấy ở huyễn trong nước tồn tại càng thư thái tự tại. Nàng thậm chí nghĩ, nếu là một ngày kia có thể không bằng thần huyền, liền ở huyễn trong biển tìm một thanh tịnh chỗ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngươi nếu là thích ta ngày sau bồi ngươi tới. Quân Dạ Hàn đối yêu tộc cũng không ác ý, cũng nguyện ý thỏa mãn Bắc Cực Ly yêu cầu. Chính là yêu đế không nhất định sẽ hoan nghênh ngươi. Bắc Cực Ly này một câu nói được rất là thành thật. Thanh Linh xác thật không thích quân Dạ Hàn, hơn nữa rất lớn khả năng không hy vọng hắn bước vào yêu tộc địa giới. Chúng ta quân gia cũng là có sơn có thủy hảo địa phương, ngươi không suy xét sao? Quân Dạ Hàn khơi mào anh khí 10 phần lông mày, tư thái tiêu sái tùy ý. Bắc Cực Ly thấy nhịn không được nhón mũi chân đi hôn môi hắn môi, lưu luyến không rời hôn hồi lâu mới bằng lòng buông ra. Sau đó nghiêm trang nói quân nhị công tử thỉnh chú ý ngươi dáng vẻ. Quân Dạ Hàn trong mắt mỉm cười, thật là miệng không đúng lòng tiểu nha đầu. Huyễn bờ biển giới, giống nhau là xanh ngắt ướt át rừng rậm, một bên là hắc khí cuồn cuộn ma giới. Ma tộc cùng chư vị tu sĩ kéo ra chiến tuyến, bình phong ngàn dặm, ranh giới rõ ràng cờ xí đón gió phấp phới, hai cổ bất đồng hơi thở cũng ở lẫn nhau giao triển kháng cự. Tu sĩ bên này quân doanh liều lớn cũng các có bất đồng, thực dễ dàng phân rõ. Tuyển trước cửa treo thủy mặc thanh sơn kỳ liều lớn, hai người nắm tay tiến vào. Nhị công tử, thiếu chủ, này liều lớn nội mọi người xưng hô bất đồng, lại đều nhận thức quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn đối mọi người nhất nhất gật đầu, sau đó dò hỏi phía trước nhất một người. Tiên sinh, xin hỏi ta phụ thân ở đâu? Gia chủ tùy mặt khác gia chủ ở thương nghị chuyện quan trọng, có lẽ là trong chốc lát mới có thể trở về. Vô Nhai tiên sinh như cũ là kia phó bạch y phiêu phiêu bộ dáng, chỉ là sắc mặt thượng mang theo mỏi mệt, chắc là phía trước trượng đánh đến không dễ dàng. Ta cùng Ali đi ra ngoài đi một chút, cùng mọi người hàn huyên xong, quân dạ hàn cũng không có ở lều lớn dừng lại, ngược lại là mang theo Bắc Cực Ly đi ra ngoài. Bắc Cực Ly khó hiểu, sốt ruột ra tới làm gì, bên ngoài ma khí nồng đậm thực tiểu tâm linh đài không rõ. Quân dạ hàn không sợ cái này, chỉ là nhéo nhéo Bắc Cực Ly tay. Là ta muốn đi ra dạo một chút, cầu ngươi bồi ta này một chuyến. Nghe vậy, Bắc Cực Ly mới lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Hành đi, nếu là ngươi cầu ta, ta liền đáp ứng rồi ngươi yêu cầu này. Thật là ai làm lòng ta mềm đâu, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Quân dạ hàn không tiếng động cười cười, nhà hắn Ali thật là đáng yêu muốn chết. Quân trướng lấy bát quái vì bố trí tầng tầng hướng ra phía ngoài kiến tạo sử chủ soái trướng hình thành chúng tinh cùng vị chi thế. Bất quá, nơi này, nhìn ra cái gì tới? Quân dạ hàn hỏi, xem hắn nhàn nhã tự đắc bộ dáng thế nhưng thật sự như là tùy ý đi dạo, chính là Bắc Cực Ly biết nếu quân dạ hàn như thế hỏi chính là đã phát hiện manh mối. Này soái trướng có vấn đề cư nhiên muốn mượn dùng các tán trướng khí vận. Bắc Cực Ly cùng ngũ hành bát quái chỉ có chút ít đọc qua cũng không tinh thông, nhưng là có thể nói ra đại khái. Chủ soái là ai? Đây là Bắc Cực Ly nhất quan tâm. Đông Phương Quan Chu, Bắc Cực Ly nói ra sau lại cảm thấy không đúng, này không phải Đông Thần Châu một phương thế lực, chính là yêu đế cũng sẽ không đồng ý cùng hắn sử dụng. Trước mắt còn chưa thương nghị định chủ soái. Quân dạ hàn đối này nhưng thật ra rõ ràng. Bắc Cực Ly minh bạch, chắc là các gia đều ở tranh. Chủ trướng bố trí nhất định là chúng gia tộc thương định tốt, ai có thể làm chủ soái liền có thể đạt được mặt khác gia tộc chủ động dâng ra khí vận. Chính là như vậy chỗ tốt, ai đều tưởng tranh thủ tự nhiên các không nhường nhịn chủ soái chi vị liền vẫn luôn chưa định. Không sai, quân dạ hàn gật đầu tỏ vẻ khẳng định, ha ha chúng ta Bắc Cực gia còn không có tới đâu tự nhiên không thể định. Bằng không nàng cái thứ nhất không đồng ý, quân dạ hàn Ali muốn làm chủ soái. Bắc Cực Ly thở dài. Ta tự nhiên là không có như vậy bản lĩnh chủ soái vị trí còn phải ta nhị thúc tới. Vũ Phàm tiền bối thiếu niên khi đó là nổi danh tướng quân, như vậy trọng trách lại là có thể đảm nhiệm. Quân dạ hàn gật đầu đồng thời không khỏi lộ ra lo lắng. Sợ là sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sợ cái gì ta đều có biện pháp đối phó bọn họ. Bác Cực Ly tà mị cười. Chương 123 huyền cơ nội có dấu ẩn tình. Chờ đến quân dạ hàn phụ thân trở về, Bắc Cực Ly không tùy hắn cùng trở về, mà là đi tìm yêu đế. Quân dạ hàn mặt lộ vẻ ủy khuất, Ali, bất hòa ta trở về sao? Ta trong chốc lát tìm ngươi. Bắc Cực Ly hơi thêm trấn an liền nhanh như chớp chạy không ảnh. Quân dạ hàn, yêu đế vương trong trướng, thanh linh dựa nghiêng trên trường kỷ, trước mặt bày thanh ngọc án, án trên bàn lại đặt bốn mùa trái cây. Trong trướng trung tâm, có đồng hạc lư hương bốc cháy lên lượn lờ khói nhẹ, đem yêu đế kia tuấn Mỹ dung nhan tô đậm đến không giống nhân gian vật. Ta nguyên tưởng rằng ngươi ở sứt đầu mẻ chán, hiện giờ thoạt nhìn thế nhưng hưởng thụ thật sự. Bắc Cực Ly tiến trướng, đầu tiên là thấy bạch hạc bình phong đem nội khoảng cách khai, quải quá bình phong mới thấy rõ bên trong yêu đế nghiêng nằm phong tư. Dòng biển tóc dài vẫn luôn rũ đến trên mặt đất giấy úy thượng đỏ thắm sắc môi mỏng lại lộ ra vài phần vũ mị. Thấy Bắc Cực Ly nhập trướng, mắt gian tràn ra tinh tinh điểm điểm kinh hỉ, đối với Bắc Cực Ly vươn tay. Bắc Cực Ly đem tay đáp thượng đi, nương lực hai người cùng nghiêng nằm ở trên trường kỳ. Người cảnh giới tăng trưởng không ít này trăm năm thời gian cuối cùng là không có hoang phế. Yêu đế là vui mừng, liền đối ma tộc lo lắng đều phai nhạt vài phần. Đó là kia thần tích nội linh lực dư thừa cảnh giới tự nhiên tăng trưởng đến mau. Bắc Cực Ly cười cười, đối tượng thanh linh nhẹ chọn mắt phượng, lại lộ ra một mặt tìm tòi nghiên cứu thái độ yêu tộc tốt không. Hiện giờ xem ra vẫn là tốt, bất quá ma khí xâm nhập càng thêm nghiêm trọng, bị ma khí cảm nhiễm yêu vật công nhiên kéo chiến tuyến, bất diệt không được an bình. Yêu đế chỉ là nghiêm túc lại thâm tình nhìn Bắc Cực Ly, này phó tư thái thật sự là không đem ma tộc để vào mắt. Tựa hồ là biết Bắc Cực Ly trong lòng suy nghĩ, yêu đế giải thích nói, ngươi hiện giờ sở thấy ma tộc lều lớn cũng không phải là thiên ma giáng thế, mà là bị ma khí cảm nhiễm ma tẩu hỏa nhập ma tu sĩ thôi. Nháo ra như thế đại động tĩnh, nguyên lai chỉ là một đám ô hợp sao. Bắc Cực Ly nhíu mày, không nghĩ tới nơi này còn có như vậy ẩn tình. Nói đến cũng kỳ quái, lần này sẽ binh cư nhiên là Đông Phương Quan Chu cái kia lão nhân nói ra. Yêu đế lắc đầu, đối này vạn phần khinh thường. Bắc Cực Ly nghĩ đến cái gì, truy vấn một câu, phong gia cũng ở. tới một bộ phận, bất quá không có ngươi chán ghét người nọ, nếu không bản đế tuyệt đối sẽ không làm phong gia người bước vào ta yêu tộc cảnh nội. Yêu đế khí thế đột nhiên biến đổi, lệnh người kinh hồn bạt vía. Bất quá đối mặt Bắc Cực Ly, này khí thế chỉ xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt, nương liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khôi phục phía trước nhàn nhã tư thái. Như thế có ý tứ, ta thấy tinh linh tộc cũng tới người, Đông Phương Quan Chu sở đồ không nhỏ. Đối đầu kẻ địch mạnh lại nội ưu chưa trừ, Bắc Cực Ly đối này chiến dị thường lo lắng. Yêu đế mặt lộ vẻ cười lạnh, người yên tâm, ở yêu giới, bọn họ phiên không ra đa dạng. Bất quá, phong gia là không cần thiết lưu trữ, còn có Đông Phương gia, yêu đế đối này cách làm rất là bất mãn. Người không phải hảo tính tình người, cho phép các gia chú nhập yêu giới, ta còn tưởng rằng đã tới rồi nguy cấp tồn vong thời điểm, xem ra ngươi là có khác tính toán. Bắc Cực Ly cũng thả lỏng lại, mềm như bông dựa vào yêu đế trong lòng ngực. Hai người tư thế thân mật, dung mạo cũng là mỗi người mỗi vẻ, giống như một đóa tịnh đế liên, thân như nhất thể. Ngươi hôm nay lưu tại ta nơi này nghỉ ngơi đi, đem ngươi phóng tới nơi khác ta nhưng không yên tâm. Yêu đế nói, ta phải đi trước quân gia doanh chướng bái kiến quân bá bá, tổng không thể mất lễ nghĩa. Bắc Cực Ly đè lại thanh linh, chính mình đứng dậy. Ta đưa ngươi, không cần, ta sợ ngươi dọa đến người khác. Bắc Cực Ly một mình ra yêu đế vương chướng, hướng quân gia mà đi. Trên đường một đạo gió lạnh thổi qua, Bắc Cực Ly xoay người chém ra một trường, vô hình chung đánh trúng thứ gì, chỉ nghe được một trận đánh trúng vật thể thanh âm, lại bị đối phương chạy. Hảo cao thâm ẩn nấp thân pháp, Bắc Cực Ly không có đuổi theo, đối phương là người phương nào không quan trọng, quan trọng là nàng biết tại đây trong doanh địa cũng không phải thực an toàn. Còn chưa đến quân gia doanh chướng, Bắc Cực Ly lại thấy hai vị người quen. Đông Phương Lục La cùng Hải Vân Thâm, này hai người ở bên nhau nhưng thật ra giống như thân mật, ở nhìn thấy Bắc Cực Ly khi đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lưu Ly tiên tử, ngày đó xuất thần tích khi tiên tử chưa ở, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này tương phùng. Hải Vân Thâm hành lễ, trên mặt mang theo kinh ngạc. Bắc Cực Ly bất động thanh sắc nhìn hắn, hải gia là Đông Hải chi chủ, nàng rời đi đối phương nhất định biết. Còn có kiếp sát một chuyện, hải gia có hay không trộn lẫn. Đông Phương Lục La thấy Bắc Cực Ly ánh mắt đầu tiên, nghĩ đến chính là quân Dạ Hàn cũng đã trở lại. Trên mặt không tự chủ được hiện ra ý cười, chẳng qua không phải đối Bắc Cực Ly. Lưu Ly tiên tử là muốn đi quân gia. Bắc Cực Ly nhìn Đông Phương Lục La kích động bộ dáng, trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình. Đúng vậy, Đông Phương cô nương muốn cùng nhau. Đông Phương Lục La đối Bắc Cực Ly tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp, nàng nếu có thể đuổi tới quân Dạ Hàn đã sớm đuổi tới. Không được, quân công tử vừa mới tiến đến, nói vậy có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Đông Phương Lục La cự tuyệt. Trên thực tế, nàng từ đi vào yêu giới vẫn luôn thực an phận, yêu đế tính tình tựa hồ không tốt lắm, không thích người khác nơi nơi loạn đi. Hơn nữa quân gia người cũng không phải thực hoan nghênh nàng, cái này làm cho nàng vạn phần xấu hổ. Đông Phương Lục La nào biết đâu rằng, năm đó Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn sự tình làm cho ồn ào huyên náo khi quân gia là cầm duy trì thái độ. Chỉ là sau lại Bắc Cực Ly chợt phát ngoài ý muốn, lúc này mới tức tâm tư. Đối với Bắc Cực Lục La cái này kể tới sau, không nói những người khác, quân vô ưu vị này gia chủ đối Đông Phương Lục La thái độ liền đủ lãnh đạm. Bắc Cực Ly đồng dạng ngoài ý muốn, cư nhiên thật sự không đi. Một khi đã như vậy, Bắc Cực Ly chỉ có thể một mình đi canh giữ ở trướng trước quân gia thị vệ, trơ mắt thấy Bắc Cực Ly tiến vào, cư nhiên không cản. Trong chướng ngồi quân gia chư vị trưởng lão thấy Bắc Cực Ly tiến vào, ánh mắt đồng thời dừng ở trên người nàng. Bắc Cực Ly cúi đầu, thật là chưa thấy qua như thế xấu hổ sự tình. Thần quang tới, ngồi đi. Quân vô ưu vung tay lên biểu hiện đến dị thường nhiệt tình. Dù sao cũng là tương lai con dâu, đến kịp thời giải vây, nói còn nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, này đều thời gian dài bao lâu còn không có đem thức phụ mang về nhà, thật là đủ vô dụng. Nhớ năm đó chính mình, khụ khụ, xả xa. Bá phụ quấy giày, Bắc Cực Ly suy tư chính mình bằng không trước đi ra ngoài. Quân Dạ Hàn cũng đã đem nàng kéo vào trên chỗ ngồi ngồi xuống, bằng phẳng không có một tia do dự. Không quấy giày, nói chút việc nhà thôi. Quân vô ưu thái độ hòa ái, quân gia những người khác tự nhiên sẽ không nói cái gì. Phụ thân, ngài vừa mới nói chính là thật sự. Quân Dạ Hàn tiếp tục đề tài vừa rồi, hắn cũng là hiện tại mới biết được nguyên lai chiến trước những cái đó địch nhân đều là như ma cái các châu tu sĩ. Bất quá, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn mất đi tự mình, biến thành ma tộc con rối. Không sai, đây cũng là chúng ta chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Chỉ có thể phòng bị, không thể tiến công, cảm giác này nhưng không dễ chịu. Quân Dạ Hàn nhíu mày, như vậy kéo xuống đi không phải cái biện pháp. Chương 124 lại luyện đan dược Ngộ tiểu nhân. Lần này sẽ binh trước trừ nội hoạn. Quân Vô Ưu chém đinh chặt sắt nói. Đó chính là không chúng ta chuyện gì. Quân Dạ Hàn chính kinh ngạc Lạc Trần bọn họ không tới thời điểm, nghe thấy Quân Vô Ưu lời này mới hiểu được. Bọn họ có khác chuyện quan trọng đi làm. Quân Vô Ưu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Trước mắt đúng là cái cơ hội tốt, như thế nào một chút đều không tích cực. Rồi nói sau chuyện này. Quân Dạ Hàn nguyên bản tính toán mang theo Bắc Cực Ly rời đi, bất quá phụ thân cho hắn an bài nhiệm vụ còn phải hoàn thành mới có thể thoát thân. Hai người ra doanh trướng, Quân Dạ Hàn nhìn kết giới ngoại huyết sắc xương đỏ kia, một mặt là muốn diệt trừ địch nhân. Nhưng này đó gần là ma tộc phái ra nanh vuốt, chân chính thiên ma còn chưa xuất hiện. Nơi này các gia tụ tập cũng có vô số tán tu, muốn tìm ra che giấu trong đó phản đồ thực khó khăn đi. Dưới ánh trăng Bắc Cực Ly chậm rãi mà đi, đối hiện giờ đại lục thế cục cảm thấy lo lắng. Không ngại từ phong ra vào tay, Quân Dạ Hàn mắt thấp hiện lên một đạo ám sắc. Bắc Cực Ly nghe vậy lại cười khẽ. Người khác chỉ biết cho rằng đây là ở làm việc thiên tư trả thù, khó có thể phục chúng nột. Không cần phục chúng, Quân Dạ Hàn tự tin lại cường đại, hoàn toàn không đem loại tình huống này xếp vào suy xét phạm vi. Làm ta lại ngẫm lại, hào hào nghỉ ngơi. Quân Vô Ưu vì hai người chuẩn bị đơn độc doanh trướng, Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn phất tay, chính mình trở về trong trướng. Tiến vào trong trướng sau, đầu tiên là cấp Viêm Liệt truyền một phong mật tin. Sau đó tiến vào Thanh Tiêu Thần Điện, ở thần tích kia trăm năm thời gian, nàng rốt cuộc mở ra Thanh Tiêu Thần Điện tầng thứ hai, đồng thời Hàn Ngọc Tâm Quyết cũng tu luyện đến đệ nhị cảnh giới. Luyện đan thuật cũng có tăng ích, đây cũng là Bắc Cực Ly đối phó thiên ma tin tưởng nơi phát ra. Chủ nhân, ngài hiện giờ sắp bước vào Kim Tiên Tu Vi, luyện ra kim đan hiệu quả viễn siêu ngày hôm trước. Hàn Mâm Ngọc Toàn ở lò luyện đan bên, thần điện nội linh khí dư thừa, nàng cảnh giới cũng tăng lên không ít. Bắc Cực Ly ngồi xuống sau bắt đầu đánh sâu vào chân tiên 9 tầng, hy vọng có thể nhanh chóng đột phá đến kim tiên. Trong cơ thể cuồn cuộn linh lực giống như phía chân trời ngân hà giống nhau ở linh thể nội chậm rãi chảy xuôi, theo vận công lưu động đến toàn thân kinh mạch. Cuối cùng hóa thành một chút tinh hoa, ngưng tụ ở tử phủ chung. Còn kém một chút, Bắc Cực Ly trong lòng trước sau có một chút nghi hoặc, Quân Dạ Hàn hiện tại là cỡ nào cảnh giới, nàng có thượng cổ đại đế truyền thừa, hẳn là sẽ không so đối phương kém đi. Đáng tiếc từ xuất quan, vẫn luôn không thấy rõ qua Quân Dạ Hàn thực lực. Bắc Cực Ly mở mắt ra, thần điện nội dược điền sinh trưởng rậm rạp tiên thảo, ống tay áo nhẹ huy, sở yêu cầu dược liệu liền chính mình bay vào lò luyện đan chung. Bắc Cực Ly cười khẽ, lại luyện chế rất nhiều quy nguyên đan mới rời đi Thanh Tiêu thần điện. Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau sáng sớm, đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu trong rừng, liền có một trận rung truyền trời đất thanh âm truyền đến. Lâm thời dựng doanh trướng đều bị chấn đến lảo đảo lắc lư, có người tiến đến quan khán, mới biết được là yêu tộc mãnh thú đại quân tới rồi. Hổ vương nhập doanh, trực tiếp đi yêu đế trong trướng, đối mặt khác các gia tộc nhìn như không thấy. Yêu tộc như thế thực lực, nhưng thật ra so với chúng ta nhân tộc tu sĩ phải mạnh hơn nhiều. Hải Vân Thâm nhéo một phen thủy mặc đan thanh quạt xếp, đứng ở chỗ cũ nhìn ra xa, phát hô cảm thán. Bắc Cực Ly lộ ra một nụ cười. Hải công tử đây là hâm mộ. Chúng ta tộc chưa chắc nhân thể hơi, chỉ là nhân tâm không đồng đều mà thôi, huống rắn mất đầu tự nhiên thiếu chút thanh thế. Hải Vân Thâm mặt lộ vẻ xấu hổ, ta Vạn Tiên Minh có Phương Đông Thế Bá chủ trì, như thế nào có thể nói là rắn mất đầu đâu. Đó chính là dẫn đầu giả vô năng, mới làm Đông Thần Châu tu sĩ giống như năm bè bảy mảng, không hề đoàn kết. Bắc Cực Ly ngôn ngữ sắc bén, Hải Vân Thâm lại là không dám lại tiếp theo. Hiền chất lời này cũng có vài phần đạo lý, lão phu tự đảm nhiệm Vạn Tiên Minh minh chủ tới nay xác thật là không hề thành tựu, hổ thẹn a hổ thẹn. Đồng Phương Quan Chu từ một bên đi ra, vừa mới nói đều bị hắn nghe lọt vào tai chung. Ở sau lưng chửi thầm người khác sự tình, nếu là thay đổi cá nhân bị vạch trần, tất nhiên là đầy mặt hổ thẹn. Nhưng Bắc Cực Ly thấy vậy tình huống, chỉ là thoải mái hào phóng hành lễ, cũng không cảm thấy chính mình có sai. Một bên nhìn người nhưng thật ra trước bực tức sùi bọt mép đứng dậy. Phương Đông Minh Chủ vì ta Thần Châu đàn tinh kiệt sở trả giá, há là một cái trẻ con biết đến, Minh Chủ không cần khiêm tốn, khẩu suất cuồng ngôn người mới phải xin lỗi. Đi ra vị kia tu sĩ cũng không nổi danh, này đây Bắc Cực Ly liền cái tên cũng chưa nhớ kỹ. À, ta lại chưa nói sai, chớ nói xin lỗi, những lời này chính là làm trò Đông Phương Quan Chu mặt nàng cũng sẽ không đổi. Ngươi, vô tri tiểu nhi, xem ta không giáo huấn một chút ngươi. Kia tu sĩ bị Bắc Cực Ly giam ba câu kích ra tức giận, thế nhưng không khỏi phân trần huy kiếm đâm tới. Bắc Cực Ly không né không tránh, trong tay kinh hồng phiến hơi hơi vừa chuyển, cũng chính là trong nháy mắt sự tình, vị kia nổi giận đùng đùng tu sĩ đã ngã xuống trên mặt đất. Hải Vân Thâm ở một bên kinh ngạc với Bắc Cực Ly thực lực, đồng thời cũng vội vàng đi lên ngăn đón. Lưu Ly tiên tử, đối đầu kẻ địch mạnh, chớ có khởi nội chiến a. Bắc Cực Ly thu phiến, cười đến xuân phong ấm áp, đối với một chúng người vây xem khẽ gật đầu. Đây là tự nhiên, bổn tiên nhất thức đại thể, sẽ không khó xử hắn. Mọi người nhìn nằm dưới mặt đất thương đến không nhẹ nam nhân, lại nhìn thoáng qua bộ dáng thoáng như thiên nhân, tư thái nhanh nhẹn Bắc Cực Ly, đều không có nói chuyện. Phương Đông Thế Bá, đả thương ngươi người thật là ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy nhược, ta chỉ dùng một chút linh lực, hắn liền ngã xuống đất không dậy nổi. Bắc Cực Ly bộ dáng bất đắc dĩ. Đông Phương Quan Chu lúc này là thật sự tâm tình không hảo, rõ ràng là ngươi đả thương người, trang cái gì vô tội. Hiền chất chớ có tự trách, là bổn tọa dạy người vô phương. Đông Phương Quan Chu phất tay, phía sau lập tức có người đi lên đem kia tu sĩ nâng đi. Bắc Cực Ly vừa lòng gật đầu. Bá phụ không trách tội liền hào. Chờ đến Bắc Cực Ly rời đi sau, chung quanh thảo luận thanh âm mới lớn chút. Bắc Cực Ly ra tay nhanh như vậy, nàng vừa mới kia nhất chiêu ta thế nhưng không thấy ra tới. Tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi, không thể hạn lượng a. Thiên Huyền đại lục cường giả vi tôn, Bắc Cực Ly vừa mới kia nhất chiêu, không chỉ có không có kéo tới thù hận, ngược lại làm nàng bị người chú ý tới. Trăm năm trước đó là Huyền Ngọc nổi danh thiên tài, nếu không phải sau lại linh mạch bị phế, hiện tại chỉ sợ là trẻ tuổi trung đệ nhất nhân. Không thiếu có năm đó sự tình cảm kích giả tới lôi chuyện cũ. Đúng vậy, bất quá xem hiện giờ tình huống, chắc là đã khôi phục. Nghe chung quanh người thảo luận thanh, Đông Phương Quan Chu sắc mặt âm trầm. Thật là đồ vô dụng, liền một tiểu nha đầu đều giáo huấn không được. Bắc Cực Ly cũng không quản những người khác tâm tư, nàng chính mình nhưng thật ra rất cao hứng. Đi tìm quân dạ Hàn khi, hắn đang ở quân gia chủ trong trướng, lệnh người ngoài ý muốn chính là Đông Phương Lục La cũng tại đây. Thật là xảo, vừa mới đắc tội xong lão tử liền gặp được nữ nhi. Quân bá bá, đây là ta Đông Phương gia tốt nhất chữa thương đan dược, đối mặt ngọc trưởng lão thương nhất định có trợ giúp. Đông Phương Lục La giao ra đan dược, bộ dáng e lệ động lòng người. Quân Vô Ưu có chút chần chờ, thứ này, muốn vẫn là không cần. Chương 125 ám hạ độc thủ nhân tâm hoàng. Quân Mặc Ngọc chính là quân gia trưởng lão, cùng quân Vô Ưu cùng gia dòng chính, thân phận tôn sùng. Mặc Ngọc trưởng lão là bị người nào gây thương tích? Bắc Cực Ly nhìn kia miệng vết thương, đã biến thành màu đen thối rữa, nếu là không kịp thời trị liệu chỉ sợ sẽ vẫn luôn thối rữa đi xuống, cho đến toàn bộ thân mình toàn bộ hóa thành nước mù. Đánh lén, quân dạ Hàn thấy Bắc Cực Ly tiến vào lập tức liền đem lực chú ý phóng tới trên người nàng. Đây là chúng độc này chứng, giống nhau chữa thương đan dược vô dụng. Bắc Cực Ly lắc đầu, sợ chính là miệng vết thương này độc khó có thể đi trừ, ngược lại càng dùng dược càng nghiêm trọng. Bá bá, ta nơi này còn có giải độc đan. Đông Phương Lục La vội vàng phủng ra một cái tiểu lục bình, đưa đến quân Vô Ưu trước mặt. A, lúc này, Mặc Ngọc trưởng lão tình huống đã không hảo, độc khí không chỗ không ở, xâm nhập hắn tứ chi kinh mạch. Quân Vô Ưu cắn răng, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y. Tiếp nhận Đông Phương Lục La giải độc đan, Đông Phương gia đan dược vẫn luôn là nhân tài kiệt xuất, hy vọng có thể có chút tác dụng. Cấp Mặc Ngọc trưởng lão ăn vào sau, kia miệng vết thương quả nhiên ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, thối sữa địa phương cũng dần dần mọc ra tâm cơ bắp. Vẫn là có hiệu quả. Đông Phương Lục La nhấp miệng mà cười. A, ta chân, còn chưa chờ Đông Phương Lục La một câu nói xong, Mặc Ngọc trưởng lão miệng vết thương cư nhiên một lần nữa bỏ đầy điều điều màu đen hoa văn, so với phía trước càng khủng bố, tốc độ càng mau. Tại sao lại như vậy? Đông Phương Lục La không thể tin được hai mắt của mình, Đông Phương gia đan dược cư nhiên không nhạy. Bắc Cực Ly tiến lên, đầu ngón tay nhẹ điểm, phong bế Mặc Ngọc trưởng lão huyệt vị. Sau đó lấy ra chùy thủ, đem khởi miệng vết thương thối giữa chỗ sống sờ sờ đào ra. A, đau sát ta cũng. Mặc Ngọc trưởng lão tình huống là thật không tốt, Bắc Cực Ly xuống tay động tác mau, đem thối giữa thịt thối cắt lấy sau lại cấp Mặc Ngọc trưởng lão dùng một quả đan dược. Này đan dược cực kỳ khó được, liền tính là Bắc Cực Ly trong tay cũng chỉ có tam cái mà thôi. Đây là cái gì đan dược? Có người kinh hô, chỉ vì ở dùng đan dược sau, Mặc Ngọc trưởng lão miệng vết thương cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, tân sinh cơ bắp trắng tinh bóng loáng, non mềm như trẻ con. Ra tới khi ta phụ thân giao cho ta, Bắc Cực Ly chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều nói. Những người khác thấy thế cũng thu hồi tâm tư, chắc là Bắc Cực Thiên Tôn cấp nữ nhi bảo mệnh dược. Nguyên lai Lưu Ly tiên tử có như vậy lợi hại đan dược, nếu là giải thì có thể sớm chút lấy ra tới, Mặc Ngọc bá bá cũng không đến mức chịu nhiều như vậy khổ. Đông Phương Lục La cắn môi dưới, một bộ tự trách bộ dáng, cố tình nói ra nói lại để lại cho người vô hạn mơ màng. Ta vừa mới liền nói, này độc không nên tùy tiện dùng dược là Phương Đông tiểu thư không nghe khuyên bảo, nếu không Mặc Ngọc trưởng lão cũng sẽ không như vậy thống khổ. Bác Cực Ly cười lạnh một tiếng, tưởng họa thủy đông di. Môn đều không có, Đông Phương Lục La, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, bác Cực Ly nói được xác thật có chút đạo lý. Thực xin lỗi, ta cũng là hảo tâm không biết sẽ như vậy ô. Nói, Đông Phương Lục La thế nhưng chậm rãi rơi lệ, khăn tay để ở khóe mắt thực mau vựng ướt. Bác Cực Ly, quần bá bá, Mặc Ngọc trưởng lão tỉnh lại sau cần đến dò hỏi là người phương nào đánh lén, ta trước đi xuống. Bác Cực Ly khom lưng cáo từ. Quân Vô Ưu gật đầu tỏ vẻ chính mình trong lòng hiểu rõ. Quân Dạ Hàn đi theo Bắc Cực Ly lui ra ngoài, lại là đem Đông Phương Lục La lượng ở một bên. Bắc Cực Ly sở dĩ sốt ruột rời đi, một là bởi vì không nghĩ thấy Đông Phương Lục La, còn có chính là nàng muốn điều tra Mặc Ngọc trưởng lão bị tập kích một chuyện. Mặc Ngọc trưởng lão ở nơi nào bị tập kích, tìm Doanh Khi, Bắc Cực Ly nhíu mày, là địch quân vẫn là bên trong. Rất có khả năng là bên trong, nàng không cho rằng ở phòng bị như thế nghiêm mật dưới tình huống, còn có người có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Có hay không có thể là Đông Phương gia, đặc biệt là Mặc Ngọc trưởng lão vừa mới bị thương, Đông Phương Lục La liền đi thoạt nhìn xác thật có chút mưu đồ gây rối. Liền tính là Đông Phương gia làm, Đông Phương Lục La cũng có thể không biết tình. Quân Dạ Hàn nói. Đông Phương Lục La bộ dáng chỉ có thể là bị người khác lợi dụng tới tìm hiểu tin tức đến nỗi trung tâm nhiệm vụ thậm chí là ám sát nàng đều là không biết. Ngươi nhưng thật ra giữ gìn nàng. Bác Cực Ly liếc Quân Dạ Hàn liếc mắt một cái. Quân Dạ Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, phùng trụ Bác Cực Ly mặt nhẹ mổ một ngụm nàng gương mặt bất đắc dĩ nói ta là ăn ngay nói thật. Ta không thích ngươi nói thật. Bác Cực Ly chụp bay đối phương tay, đưa tặng đối phương một quả xem thường. Quân Dạ Hàn. Trước từ Đông Phương gia cha khởi đi, ngươi đi cha. Bác Cực Ly đem nhiệm vụ giao cho Quân Dạ Hàn, xem hắn như thế nào vào tay. Mặc Ngọc trưởng lão dùng Bác Cực Ly đan dược thực mau thức tỉnh, trước cảm tạ Bác Cực Ly. Sau đó hồi ức bị tập kích sự tình, thực lực của đối phương rất mạnh, hắn cơ hồ không nhìn thấy đối phương thân ảnh đã bị thứ đổ. May mắn có hộ thân áo giáp ở, hắn lại tránh né đến kịp thời, nếu không tánh mạng đã không còn nữa. Manh mối chặt đứt từ Mặc Ngọc trưởng lão nơi này hỏi không ra mặt khác cái gì tin tức. Kế tiếp mấy ngày có bất đồng người bị thương, này bệnh trạng đều là giống nhau. Bác Cực Ly không thể mỗi cái đều cứu, nhưng là trì hoãn độc khí đan dược vẫn là có thể phát. Này rốt cuộc là cái gì độc? Quân Vô Ưu đi tìm dược cốc người trong. Liền Kiều Thượng Tiên đối này cũng bó tay không biện pháp. Phía trước Lưu Ly Tiên Tử từng lấy tới một ít đan dược đối ức chế độc khí lan tràn rất có tác dụng, đáng tiếc trị ngọn không trị gốc, vô pháp trừ tận gốc. Quân Vô Ưu nhớ tới Mặc Ngọc trưởng lão thương, hiện tại chính là đã không việc gì. Đáng tiếc như vậy thần đan khả ngộ bất khả cầu, chắc là Bắc Cực Thiên Tôn ngẫu nhiên tìm đến linh bảo. Ta còn phát hiện này độc khí tựa hồ có thể lây bệnh. Thật sự, liền Kiều Thượng Tiên một câu đem Quân Vô Ưu cả kinh đứng lên. Nếu là thật sự có thể lây bệnh, trước mắt tụ tập ở yêu giới mấy vạn đại quân chẳng phải là thực mau liền phải sụp đổ. Thần tôn chớ có kích động, chỉ là có cái này khả năng, nhưng trước mắt lan tràn đến không phải rất nghiêm trọng. Liền Kiều Thượng Tiên thở dài, lại nói tiếp còn may mà Lưu Ly Tiên Tử đan dược không biết kia đan dược từ đâu mà đến, cực có kỳ hiệu. Giải dược khi nào có thể nghiên cứu ra tới? Quân Vô Ưu hỏi, khó, Liền Kiều Thượng Tiên chỉ lắc đầu nói một chữ, có thể thấy được sự tình khó làm chỗ. Lúc này Bắc Cực Ly đang ở kiểm tra doanh địa phụ cận nguồn nước cùng thổ nhưỡng, này đó cũng không có vấn đề gì, liền không lo lắng kia kỳ quái độc khí lan tràn toàn doanh. Người tới ít nhất là thần huyền cường giả, nếu không bổn tọa sẽ không vô pháp phát hiện. Yêu đế có chút táo bạo, nơi này là yêu tộc địa giới, đối phương như thế không kiêng nể gì hành sự đã chọc giận nàng. Muốn tìm ra ám hạ độc thủ người, không bằng dẫn xà xuất động. Bắc Cực Ly cùng Thanh Linh liếc nhau, câu môi cười khẽ. Quá nguy hiểm, không được ngươi mạo hiểm. Yêu đế nhíu mày, đã nghĩ đến Bắc Cực Ly kế hoạch. Người đi đối phương cũng không dám xuất hiện, đã nhiều ngày hắn xuống tay người đều là không có phòng bị, cảnh giới trung đẳng. Bắc Cực Ly cũng không xác định đối phương nhất định sẽ đối nàng ra tay, nhưng là nàng có biện pháp bức đối phương một phen. Chương 126 giả thiết mưu kế bắt thích khách. Bắc Cực Ly bị thương, này tin tức truyền quay lại doanh trung như đồ phong dài qua cánh, lời đồn đãi thế tới rào rạt. Lưu Ly Tiên Tử cùng yêu đế ở bên nhau cư nhiên còn có thể bị thương, này âm thầm đánh lén người là cỡ nào thực lực. Đúng vậy, nếu thật là như thế chúng ta còn đánh cái gì? người vây xem tận mắt nhìn thấy yêu đế đem Bắc Cực Ly đưa về doanh trướng, thần sắc nôn nóng, ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh Lưu Ly tiên tử còn lại là sắc mặt tái nhợt muốn chết giống nhau. Là Mạc, mọi người tin tưởng không nghi ngờ, Lưu Ly tiên tử cũng trúng đồng dạng độc. Yêu đế phong tỏa toàn bộ đại doanh, quân Dạ Hàn đi vào doanh trướng khi tim đập đều chậm một phách. Trên giường người sắc mặt tái nhợt, lòa lồ cánh tay chỗ lưu trữ một đạo huyết hồng miệng vết thương, chảy ra huyết là màu đen, có chút thối rữa. Quân Dạ Hàn sắc mặt lạnh băng, yêu đế chỉ nhìn thoáng qua liền đứng dậy. Ngươi xem nàng đi, ta còn có chuyện phải làm. Quay người lại, yêu đế liền chuồn ra doanh trướng. Dư lại quân Dạ Hàn một mình ở trong trướng, còn lại là nhẹ vỗ về Bắc Cực Ly tái nhợt không có chút máu gương mặt, đối phương không hề phản ứng, hắn tuy rằng khó thở hiện tại cũng không thể nề hà. Bắc Cực Ly này một hôn mê chính là 5 ngày, toàn bộ trong doanh trướng nhân tâm hoảng sợ. Chỉ vì yêu đế đem toàn bộ doanh trướng phiên cái thiên cũng phải tìm ra kia ám ngầm độc thủ người, kể từ đó càng là ngồi ổn Bắc Cực Ly bệnh tình nguy kịch một chuyện. Ban đêm, màu ngân bạch ánh trăng chiếu vào doanh trung, một sợi ném tiến trong trướng, lộ ra mỏng quang. Loáng thoáng có một bóng hình, lặng lẽ sờ nhập doanh trướng. Trên giường thiếu nữ nhã nhặn lịch sự tốt đẹp, chỉ là bởi vì trúng độc mà sắc mặt tái nhợt, môi sắc biến thành màu đen. Cứ việc Bắc Cực Ly không hề phản ứng, người tới vẫn là móc ra chùy thủ, dưới ánh trăng lòe ra ngân quang. Cánh tay cao cao giơ lên, chùy thủ đâm, đinh, trường kiếm lấy ra, lôi ra một đạo nguyệt bạch kiếm khí. Hàm kiếm quang, người tới trong lòng biết đã bị phát hiện, vội vàng bứt ra mà đi. Yêu đế bên ngoài chỉ nhất chiêu liền đem này bắt được, che mặt thích khách miệng phun máu tươi, tâm mạch đã phế. Yêu đế lại nhíu mày, thực lực không đúng, xem ra nàng cùng thần quang đều đã đoán sai. Quân Dạ Hàn lại không thấy, mà là đi đến phía trước cửa sổ sờ sờ Bắc Cực Ly cái trán. Nàng như thế nào còn không tỉnh? Yêu đế vứt ra một cái dược bình, từ bên trong đảo ra một quả đan dược. Cho nàng ăn vào, thực mau là có thể tỉnh. Yêu đế đem người mang đi, này thẩm vấn phạm nhân sự tình cũng chỉ có thể giao cho nàng. Bắc Cực Ly ăn vào đan dược sau ý thức dần dần khôi phục, liền miệng vết thương cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, quân Dạ Hàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bắc Cực Ly mở mắt ra, hỏi câu đầu tiên lời nói chính là, bắt được người sao? Bắt được, quân Dạ Hàn đem người nâng dậy tới, cẩn thận kiểm tra không có việc gì sau mới đưa người buông ra. Lúc này Bắc Cực Ly còn chưa phát hiện quân Dạ Hàn tâm tư, được nghe bắt được người, liền vội vội khoản chi đi tìm. Quân Dạ Hàn, chỗ tối, lại đến thân ảnh rừng ở quân Dạ Hàn phía sau. Thiếu chủ, chúng ta người hay không còn muốn mai phục. Trừ bỏ tiến chướng người, nhưng còn có mặt khác phát hiện. Quân Dạ Hàn khoanh tay mà đứng, thanh âm giống như túy hàn băng, lạnh lẽo linh hoạt kỳ ảo. Tây Bắc phương hướng có dị động, bất quá chúng ta người đi chậm một bước. Người tới thấp giọng nói. Quân Dạ Hàn phất tay, tiếp tục nhìn chằm chằm, Tây Bắc Phương, đó là ma tộc chỗ giao giới, thiên ma thật sự buông xuống sao. Yêu đế chính thẩm vấn cái kia tiến đến ám sát người, đáng tiếc chính là hắn cũng không phải gia tộc nào người mà là vị tán tu. Bắc Cực Ly vuốt cằm, ta có như vậy nhận người chán ghét sao? Yêu đế bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không chịu nói thật vậy chỉ có thể siêu hồn. Bắc Cực Ly gật đầu, người động tác nhanh lên, trong chốc lát quân Dạ Hàn liền tới rồi. Siêu hồn thuật bị người tu tiên dụ vì tà thuật, hiện tại trừ bỏ yêu tộc ở nơi khác đều là cấm. Đương nhiên, Bắc Cực Ly đã từng dùng quá vô số lần, đều là trộm. Sợ hắn làm cái gì? Yêu đế khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi hướng nam nhân, năm ngón tay thu nạp đặt ở đối phương đỉnh đầu. Này pháp tàn khốc chỗ ở chỗ rút ra linh hồn, chẳng sợ lúc này thân chết cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hấp thu ký ức sau, yêu đế nhíu mày. Như thế nào? Hắn trong trí nhớ nhưng thật ra có một đoạn rất kỳ quái, nhưng là ta nhìn không thấy. Đây là siêu hồn thuật hoàn toàn không gặp được quá, thuyết minh đối phương sớm có phòng bị. Trước cha cha người này thân phận đi. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua hôn mê ngã xuống đất người, lạnh giọng nói. Nàng đã như thế hy sinh, không sợ tìm không thấy phía sau màn người. Thích khách bị trông giữ lên, trong lúc rất nhiều người đều muốn gặp một lần vị này thích khách đều bị yêu đế cự tuyệt. Có hay không giải dược rơi xuống? Đây là mọi người đều quan tâm một việc, Đông Phương Quan Chu tới tìm yêu đế cũng là vì việc này. Giải dược không có, độc dược đến là có một lọ, Phương Đông Minh Chủ có thể nghiên cứu một chút. Yêu đế đem bình ngọc tung ra, giao cho Đông Phương Quan Chu. Đông Phương gia luyện đan có thuật, đối với loại này độc đan cũng là có nghiên cứu. Yêu đế không nói chính là Bắc Cực Ly đã sớm luyện ra tương đồng độc đan cho chính mình dùng, hơn nữa kia giải dược. Tới cũng kỳ quái. Đông Phương Quan Chu cầm độc dược có chút do dự không chừng, cuối cùng giao cho Liền Kiều Thượng Tiên. Đế quân, không biết kia thích khách, Đông Phương Quan Chu hỏi, nghĩ thầm chính mình trông thấy luôn là có thể đi. Người này từ ta yêu tộc trông giữ, liền không làm phiền Phương Đông Minh chủ lo lắng. Yêu đế vung tay lên, rõ ràng là không nghĩ làm người nhúng tay việc này. Đông Phương Quan Chu bất lực trở về, bực bội thật sự. Lúc này, phong ra, một vị che mặt nam nhân ngồi ở trong chướng thượng đầu. Bắc Cực Ly như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Vưu gia đám kia phế vật cư nhiên liền, nho nhỏ tuyết vực đều không đối phó được. Hắc y nhân thanh âm khàn khàn, khó phân giới tính càng bất luận tuổi. Tuyết vực thất lực nói vậy chúng ta kế hoạch muốn lùi lại chút. Phong Đằng chắp tay nói, không thể, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, cần thiết có cũng đủ giết chóc chi khí mới có thể xử thiên ma đại nhân sống lại. Hắc y nhân đứng dậy hóa thành một đạo khói đen biến mất làm như chưa bao giờ xuất hiện. Phong Đằng sắc mặt âm trầm, Phong gia đã đi lên một cái bất quy lộ, không thành công liền xả thân. Bắc Cực Ly thẩm vấn xong phạm nhân, lại lấy ra tân luyện tốt đan dược cấp yêu đế, lúc này mới đi tìm Quân Dạ Hàn. Quân Dạ Hàn ở trong chướng ngồi, không biết suy nghĩ cái gì, Bắc Cực Ly xuất hiện khi cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Như thế nào lạc, Bắc Cực Ly còn có chút vô tội, chính mình giống như không trêu chọc hắn đi. Chính ngươi làm cái gì? Quân Dạ Hàn thấy nàng một bộ không sao cả bộ dáng liền sinh khí. Càng có rất nhiều sợ hãi nàng lại lần nữa không nói một lời liền rời đi. Bắc Cực Ly dịch đến Quân Dạ Hàn bên người ngồi xuống, nhỏ giọng vì chính mình phân biệt thực xin lỗi lạp ta biết đây là ta không tốt nhưng là sự ra có nguyên nhân, hơn nữa ta cũng không có việc gì, chỉ là diễn trò mà thôi. Bắc Cực Ly nói liền càng ngày càng nhỏ thanh, đối với Quân Dạ Hàn đôi mắt như thế nào cũng nói không được nữa. Ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Bắc Cực Ly nhấc tay thề. Quân Dạ Hàn lúc này mới đem người ôm vào trong ngực nghĩ về sau nhất định phải là nghiêm thêm trông giữ, không thể làm nàng lại ra loại này chủ ý. Bất quá, vẫn là không manh mối. Bắc Cực Ly có chút buồn bực. Chương 127 Phù Vân Sơn tu bổ trận pháp. Quân Dạ Hàn trấn an, tổng hội có lộ ra dấu vết. Quân Dạ Hàn thoạt nhìn rất có tin tưởng, Bắc Cực Ly không biết đối phương hay không được đến tin tức tóm lại an tâm không ít. Thích khách việc bị giải quyết liền kiều thượng tiên cũng nghiên cứu ra giải dược cấp bị thương mọi người ăn vào sau toàn khôi phục linh lực. Hết thảy đều ở hướng hữu lực phương hướng phát triển, yêu đế xuất lĩnh chúng yêu bộ bắt đầu diệt trừ ma tộc nanh vuốt. Ai cũng chưa nghĩ đến trước hết ngồi không được chính là Phong gia ở tiên ma đối chiến tháng thứ ba buổi tối, Phong gia phát động công kích. Trước hết đã chịu công kích chính là năm đại gia tộc Trung gia. Trung đi xa nằm mơ cũng không thể tưởng được ngày xưa giao hảo bằng hữu sẽ phản chiến ma tộc Trung gia trong lúc nhất thời tổn thất thảm trọng. Quân gia doanh trướng, Quân Dạ Hàn từ Quân Vô Ưu chỗ lãnh mệnh cầm Quân gia quân đội khống chế quyền. Quân Vô Ưu còn có chút kinh hỉ, nhi tử rốt cuộc không hề phật hệ. Các gia hành động cũng mau, lúc này Bắc Cực Vũ Phàm đại quân đã tới rồi yêu tộc giới nội, Bắc Cực Ly một giấy thư từ đêm này ngăn cách bởi bên ngoài. Đã có người muốn xung phong, cớ sao mà không làm đâu. Huống chi, nhị thúc dẫn dắt quân đội là đối phó ma tộc dùng ở chỗ này thật sự không cần thiết. Cùng lúc đó tương đối sao động còn có Đông Phương gia tộc, đối với Phong gia nhập ma một chuyện Đông Phương Quan Chu là bất ngờ cho nên như thế khó có thể quyết sách. Phụ thân, ngài còn do dự cái gì? Đông Phương Lục La dậm chân, ma tộc sẽ không có kết cục tốt. Đông Phương Quan Chu nhìn thoáng qua không nên thân nữ nhi, hiện giờ tình thế không rõ nên ở nơi xa quan vọng sốt ruột chiến đội chỉ biết hại Đông Phương gia. Người trước đi xuống đi, Dung Vi phụ lại ngẫm lại. Đem người tùy ý đuổi đi, Đông Phương Quan Chu mới trầm hạ tâm tới phân tích thế cục. Đi ra chướng ngoại Đông Phương Lục La mặt lộ vẻ ủy khuất, đồng thời ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu phụ thân không chịu xuất binh kia chỉ có ta đại biểu Đông Phương gia ra một phần. Nói liền dẫn theo trường kiếm hướng giao chiến chỗ mà đi. Phong gia dự mưu đã lâu quen thuộc doanh trung bố cục một đường hướng tây bắc phương hướng hơn nữa, chỉ giết đến máu chảy thành sông, gió lạnh thê thê. Trung gia cận tồn tàn binh từ Trung đi xa mang binh đuổi theo Trung đi xa là ôm đầy ngập lửa giận cùng trả thù quyết tâm đuổi theo, hai bên nhân mã thực mau liền giao binh. Tất nhiên là oan gia ngõ hẹp đánh đến khó xá khó phân. Yêu tộc Hổ Vương xuất mấy vạn mãnh thú vây công, Phong gia quân đội hài cốt khắp nơi thi cốt khó tồn. Tận trời huyết sát chi khí dâng lên, ở không người thấy trong một góc một đoàn hắc khí dần dần ngưng kết thành nhân hình. Bắc Cực Ly nhìn chiến trường phương hướng. Ta tổng cảm thấy có chút không đúng, Phong gia tựa hồ không phải ở đánh lén, mà là ở tự sát. Đến tột cùng là cái dạng gì dụ hoặc có thể là một cái gia tộc từ bỏ trăm năm cơ nghiệp lấy huyết nhục phô liền rời đi lộ. Đó là bọn họ biết Phong gia sống không lâu cho nên mới trước thời gian tính toán. Yêu đế nói chuyện khi mang theo đối phong gia địch ý, tự nhiên không cảm thấy phong gia hành động có cái gì kỳ quái, thẳng đến hổ vương trở về, mang về phong đằng thoát đi tin tức, yêu đế lúc này mới giận dữ. Nhiều như vậy đại quân cương nhiên làm người chạy thoát. Bọn họ là sớm có dự mưu, không có biện pháp. Bắc Cực Ly sắc mặt bất biến, trong mắt lóe cơ trí quang, khẽ cười một tiếng. Ra cùng đường Mạc Truy, trước mắt vẫn là dọn dẹp một chút trong quân còn sót lại phản quân cho thỏa đáng. Phong gia lưu lại thế lực cực kỳ mỏng manh, thà cây đổ bầy khỉ tan, những cái đó dựa vào phong gia tiểu gia tộc sôi nổi phản chiến, bị mặt khác gia tộc phân cách. Bên này nội loạn thoáng bình ổn, Đông Phương Quan Chu lại vội vàng tới rồi thấy yêu đế, Đông Phương Lục La đã mấy ngày chưa về, Đông Phương gia phái người tìm kiếm không có kết quả, lúc này mới tới cầu yêu đế hỗ trợ. Phương Đông Minh Chủ, ngươi hẳn là biết lúc này chính là thời buổi rối loạn, ta yêu tộc chính là chống đỡ ma tộc chủ lực, làm sao có thời giờ giúp ngươi tìm nữ nhi. Yêu đế lười biếng dựa vào giường nệm thượng, nàng không phải không ai, mà là không nghĩ hỗ trợ mà thôi. Đông Phương gia vị kia cô nương, ngô giống như triền quân dạ hàn cuốn lấy rất lợi hại. A Ly tình địch tự nhiên là có thể không cứu liền không cứu. Đông Phương Quan Chu chẳng phải biết này trong đó nguyên do, cắn chặt răng nói. Chỉ cần yêu đế chịu đồng ý tìm người, về sau ta Đông Phương gia mỗi năm đều hướng yêu đế tiến cống một đám đan dược. Đông Phương Quan Chu để trao đổi điều kiện rất là hợp lý, nhưng yêu đế chỉ là khinh thường cười cười, không dao động. Phương Đông Minh Chủ chẳng lẽ là cho rằng Đông Phương gia đan dược thật là nhân tài kiệt xuất. Yêu đế trong tay nắm Bắc Cực Ly giao cho nàng đan dược này phẩm chất có thể so Đông Phương gia mạnh hơn nhiều, cho nên yêu đế một chút cũng không tâm động. Đông Phương Quan Chu sắc mặt biến đổi, đây là có ý tứ gì? Yêu đế không kiên nhẫn phất tay, cũng không thường giải thích. Đông Phương Quan Chu sắc mặt xanh mét, yêu tộc quá mức càn rỡ, hắn như thế khom lưng uốn gối tới khẩn cầu yêu đế cư nhiên liền cái chính mặt đều không cho. Già yêu tộc lều lớn, Đông Phương Quan Chu sắc mặt xanh mét trong cơn giận dữ. Ở hắn không chú ý tới địa phương, một sợi khói đen đi theo hắn trong lòng lửa giận mà xâm chiếm hắn ý thức. Ách ách, Đông Phương Quan Chu bóp chính mình cổ, cả người lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thái tới rồi đi xuống. Minh Chủ, Đông Phương gia người thực mau liền đem này cứu lên, nâng hồi doanh trướng, nội gian bị rửa sạch xong, quân vô ưu đem quân dạ hàn cùng Bắc Cực Ly giao cho trong trướng công đạo sự tình. Các ngươi hai người không thể lưu tại nơi này, ta nơi này có càng chuyện quan trọng giao cho các ngươi. Quân vô ưu lấy ra quyền trục đưa cho Bắc Cực Ly cùng quân dạ hàn. Hai người sắc mặt mờ mịt đợi cho triển khai quyền trục mới hiểu rõ, nguyên lai các trưởng bối sớm đã có an bài. Phụ thân, vậy ngươi? Quân dạ hàn ngẩng đầu trong mắt lóe nghi hoặc, không cần lo lắng vi phụ ta và ngươi chư vị thúc bá sẽ cố thủ ở tiền tuyến, đến nỗi càng quan trọng nhiệm vụ chỉ có thể giao cho các ngươi. Quân vô ưu mặt mang vui mừng nhìn nhi tử, đây là hắn kiêu ngạo a. Phụ thân, ngài bảo trọng. Quân dạ hàn thâm cúc một tự mình thực hành lễ, sau đó mang theo Bắc Cực Ly rời đi. Nhìn rời đi hai người bóng dáng, quân vô ưu rốt cuộc là thật dài ra khẩu khí, hy vọng chuyến này hết thảy thuận lợi. Quân dạ hàn cùng Bắc Cực Ly hai người sở lấy quyền trục chính là một bộ bản đồ, trên bản vẽ dãy núi vờn quanh, nước trong đai ngọc, toàn bộ thế cục chính là một bộ trận pháp tranh vẽ. Hai người muốn đi trước Phù Vân Sơn, bổ khuyết vây ma đại trận. Chỉ có trận pháp hoàn hảo, mới có thể ngăn cản thiên ma xâm lấn, mà đang ở tiền tuyến các trưởng bối còn lại là phải vì làm yểm hộ. Phù Vân Sơn, núi cao thủy thâm, xanh biếc thương nùng. Vào núi trăm dặm, không thấy một con động vật cũng không một con chim thú. Đây là có chút quỷ dị, Bắc Cực Ly tắc chú ý tới trên núi thực vật rễ cây đều nhiễm màu đen hoa văn, tựa hồ đã xảy ra biến dị, loại tình huống này vẫn là lần trước ở hồ tộc phát hiện. Nơi này ma khí tiết lộ đến lợi hại, ngưng thần tĩnh khí, không được thả lỏng. Quân dạ hàn nhắc nhở nói, Lạc Trần cùng Trung Linh bọn họ không phải ở chỗ này sao? Trước thông chi bọn họ một chút, Bắc Cực Ly dùng băng điệp truyền âm. Nhìn băng điệp dần dần phi xa, chỉ chốc lát sau sơn gian liền xuất hiện một mặt thướt tha thân ảnh. Thần quang, Trung Linh trước kêu một tiếng Bắc Cực Ly, lại cùng quân dạ hàn chào hỏi, các ngươi nhưng xem như tới, vì sao như thế muộn. Đi huyễn hải dạo qua một vòng, chậm trễ chút thời gian. Bắc Cực Ly cười trả lời, ta trước mang các ngươi vào đi thôi. Trung Linh lãnh hai người ở khe núi chỗ tìm kết giới nhập khẩu, một đạo quang hoa hiện lên, ba người liền biến mất ở tại chỗ. Chương 128 Long Phong Thiên Ma Vạn Sự Chung. Phù Vân Sơn nội cất giấu một chỗ đại trận, Lạc Trần cùng Trung Linh đám người liền tại nơi đây, phụ trách tu bổ trận pháp. Cái này muốn như thế nào bổ a, sẽ không lấy thân xá nói đi. Nhìn mà văn chỗ điểm điểm ánh huỳnh quang, Bắc Cực Ly thật là hoài nghi. Sẽ không, bất quá khả năng yêu cầu mượn vài thứ. Lạc Trần đứng thẳng chạm một bên, song thủy chém ra một đạo thanh màu lam hoa quang, thực mau liền như đổ giọt nước hối nhập đại dương mênh mông, biến mất không thấy. Bắc Cực Ly trầm mặc thật lâu sau, thì ra là thế. Nàng kế thừa Thanh Tiêu Thần Điện nói vậy cũng là làm này tác dụng, duy nhất lệnh người kinh ngạc chính là những người khác cũng được đến truyền thừa. Tề Vũ Trung Linh cùng Viêm Liệt, hắn nhưng thật ra lưu đến mau, như thế nào cũng ở chỗ này. Kỳ thật là Bắc Cực Ly suy nghĩ nhiều, chủ yếu là linh lực tương phù hợp đều có thể thu bổ trận pháp, không nhất định là được đến truyền thừa. Trung Linh cùng Tề Vũ cùng thuộc Kim Linh Căn, tự nhiên không có khả năng đồng thời được đến truyền thừa, nhưng là bởi vì linh mạch phù hợp cho nên có thể bị lựa chọn thu bổ trận pháp. Thiên ma giáng thế tới rào rạt quấy dày Bắc Cực Ly rất nhiều kế hoạch, hiện giờ đại gia hội tụ một đường, ngày xưa ân oán tạm thời không nói. Hết thảy lấy thu bổ trận pháp vì mục đích, đồng tâm hiệp lực. Bắc Cực Ly linh lực hối vào trận pháp chung, chỉ cảm thấy nhỏ bé không đủ. Này đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành này chờ trọng trách. Bắc Cực Ly cảm thấy những cái đó lão nhân chẳng lẽ là ở ý nghĩ kỳ lạ. Không riêng gì chúng ta lực lượng, còn có thiên huyền đại lục số tòa linh thạch quặng cho chúng ta sử dụng. Lạc Trần giải thích nói, cái này mặt khác gia tộc cũng đồng ý. Linh thạch quảng chính là gia tộc kéo dài tư bản, nhìn xem quân gia còn không phải là bởi vì linh thạch sung túc mà ra một vị lại một vị thiên tài sao. Nguy cấp tồn vong thời điểm, không thể không đồng ý. Lạc Trần cười khẽ, Bắc Cực Ly gật gật đầu, nàng minh bạch không biết chủ ý này ai ra. Đoàn người liền không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm thu bổ khởi kết giới trận pháp tới. Thay đổi khôn lường, tuế nguyệt kinh nhiên, ở trong núi thu bổ trận pháp bình tĩnh nhật tử thực mau bị một trận đất rung núi chuyển mà quấy dày. Trận pháp ngày càng hoàn thiện, nhưng che trời lấp đất ma khí lại bao phủ toàn bộ thiên huyền đại lục. Phó, mọi người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Xa xôi phía chân trời truyền đến một đạo kiêu ngạo phong tiếng hô. Ha ha ha, tu bổ hảo trận pháp lại như thế nào? Bổn tọa đã hiện thế, là thiên ma, thanh âm này truyền vào mỗi vị tu sĩ trong tai, tâm tính không xong liền đương trường hộc máu ngất. Mấy ngày liếc nhau, đồng thời ra phù Vân Sơn. Còn bổ sao, Viêm Liệt do dự mà hỏi, hắn thực quan tâm yêu giới bên kia động tĩnh. Cuối cùng một bước, các ngươi tiếp tục ta đi xem. Bắc Cực Ly nói đi là đi thân hóa cầu vồng trực tiếp rời đi nơi đây hướng tây mà đi. Ta cũng đi, Quân Dạ Hàn theo sát sau đó. Tề Vũ phải đi lại bị Viêm Lăng một phen giữ chặt. Bọn họ đi thì đi, ngươi đi làm cái gì? Tề Vũ, đi về trước đem trận pháp thu bổ hào. Lạc Trần mang theo mọi người trở về. Yêu tộc huyễn hải địa giới một mảnh ma khí, huyết sắc tràn ngập. Biên giới chiến trường tiếng chém giết không ngừng. Trừ bỏ ma tộc cư nhiên còn có tu sĩ làm phản. Bắc Cực Ly nhìn Đông Phương gia cùng một ít tán tu hành vi, trong lòng tức giận. Đông Phương Quan Chu chỉ cần chờ đến ma tộc hủy diệt liền có thể làm tu sĩ đứng đầu, hắn không như vậy xuẩn. Quân Dạ Hàn nhìn Đông Phương Quan Chu một tịt áo đen, sắc mặt đỏ lên bộ dáng, biết rõ hắn là đã chịu mê hoặc. Bắc Cực Ly rút ra trường kiếm, thân kiếm huyền chuyển nhẹ nhàng lộ ra thủy quang, gia nhập chiến trường chung. Kiếm thẳng chỉ đã nhập ma Đông Phương Quan Chu. Đinh một tiếng, trường kiếm đánh nhau, đối diện người lại là một thân áo đen Đông Phương Lục La. Thế nhưng là ngươi, Bắc Cực Ly nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đi, Bắc Cực Ly, hôm nay ngươi dừng ở ta trên tay, nhất định phải ngươi chết không toàn thây. Đông Phương Lục La ngày xưa đối Bắc Cực Ly oán hận, lúc này bị phóng tới lớn nhất. Bắc Cực Ly tới hứng thú, một khi đã như vậy, vậy thử xem. Lời còn chưa dứt, Bắc Cực Ly trường kiếm đã bước đến trước người, Đông Phương Lục La khó khăn lắm hiện lên lại bị cắt qua trước ngực quần áo. Thật nhanh kiếm, hảo ngoan độc người, Đông Phương Lục La muốn Bắc Cực Ly mệnh, nào biết Bắc Cực Ly không phải đồng dạng tâm tư, hai người đúng rồi trăm chiêu. Cuối cùng Bắc Cực Ly nhất kiếm đâm vào Đông Phương Lục La ngực, rút ra 36 vũ kiếm, Đông Phương Lục La lưu chữ màu đen huyết. Gặp người ngã xuống, Bắc Cực Ly liền không hề để ý tới nàng, xoay người khi Đông Phương gia tu sĩ sớm bị rửa sạch sạch sẽ. Khó đối phó nhất vẫn là ma binh, đối với trong truyền thuyết thiên ma thực cảm thấy hứng thú Bắc Cực Ly ở một bên nhìn chúng gia trưởng lão vây công thiên ma. Hắc quang xẹt qua phía chân trời, gần trong nháy mắt vài vị trưởng lão liền đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Đây là thiên ma thực lực sao? Hoảng hốt gian, Bắc Cực Ly tựa hồ thấy kia mảnh màu đen bạc hướng tới chính mình mà đến. Đã lâu không thấy, Bắc Cực thần quang, thiên ma đối nàng có cực kỳ thâm hậu hứng thú, hơn nữa không tính toán buông tha nàng. Cái này 500 năm trước nên thuộc về chính mình thân thể, hiện tại rốt cuộc có thể đoạt lại. Sắp tới đem chạm vào Bắc Cực Ly nháy mắt, một đạo mang theo lôi đình chi lực kiếm khí đem hai người ngăn cách. Đối thủ của ngươi là ta. Quân Dạ Hàn áo trắng tóc đen, khí chất xuất trần, đứng ở lôi vân gian giống như trích tiên dáng thế. Trong nháy mắt kia giao thủ, có lẽ là thiên ma không phòng bị, cư nhiên bị hắn thước đi một ngón tay. Nhưng cũng chỉ là trong giây lát kia ngón tay liền mọc ra tới, điểm này thương tổn là bé nhỏ không đáng kể. Hai người chiến đấu ở bên nhau, Bắc Cực Ly lại tưởng gia nhập chiến cuộc đã chậm. Nhưng quân Dạ Hàn như thế nào sẽ là thiên ma đối thủ? Giống, vừa lúc gặp lúc này, không trung xuất hiện một đạo thật lớn long ảnh, Bắc Cực Ly thở phào một hơi, quên mất còn muốn ra hỏa này. Xoay người cưỡi lên long bối, đối phương bất mãn nói, ngươi đi lên làm cái gì, mau đi xuống. Ngươi nào nhiều như vậy chú trọng, thiên ma không trừ, sự vô an tĩnh. Bắc Cực Ly giận mắng, thiên ma không có thân thể, liền tính ngươi giết hắn ma khí cũng sẽ không tiêu tán. Thương long thanh âm dày nặng, kia làm sao bây giờ? Bắc Cực Ly đã có chút nôn nóng, vì nay chi kế chỉ có đêm này phong ấn. Thương long như thế như vậy nói, Bắc Cực Ly cũng minh bạch kế hoạch của hắn. Còn ta phối hợp ngươi, nói Bắc Cực Ly liền rút kiếm ra nhập quân Dạ Hàn cùng thiên ma chi gian chiến cuộc. Ở thiên ma lợi chảo muốn đâm vào quân Dạ Hàn ngực khi, Bắc Cực Ly nhào vào quân Dạ Hàn trong lòng ngực, hai người hướng một bên trụy đi. Trong nháy mắt kia thật lớn long ảnh giống như một cái tia chớp phi đâm thiên ma. Không trung bùng nổ tiếng sấm, núi cao lay động mà hãm thiên sụp. Chờ đến hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, đã là 3 tháng sau. Bắc Cực Ly nhìn mọc ra cỏ xanh thổ địa phát ngốc một tuấn mỹ hồng y nam tử lập với bên cạnh. Lần này bản tôn thật là tổn thất thảm trọng, long giác không biết khi nào có thể mọc ra tới, bản tôn quyết định không có mọc ra long giác phía trước lại sẽ không hiện ra hình rồng. Nam nhân ngũ quan tinh xảo mặt mày đều mang theo một mặt tươi đẹp có vừa lúc xen vào nhu mỹ cùng nương trung gian mỹ sắc. Bắc Cực Ly phảng phất giống như chưa giác liếc đối phương liếc mắt một cái, cùng ta có quan hệ gì, ngươi nên rời đi, chẳng lẽ muốn ăn và yêu giới không đi sao? Thanh Linh đã thực ghét bỏ hắn, rốt cuộc có hay không điểm tự giác. Bản tôn ái đi đâu liền đi đâu, còn không có tất yếu cùng ngươi cái tiểu nha đầu nói, hừ. Hồng y nam tử kiêu ngạo đi rồi. Bắc Cực Ly lắc đầu, nhị thúc đã dẫn người trở về tuyết vực, nàng cũng nên rời đi. Đi đâu, bất hòa ta về nhà sao? Quân Dạ Hàn đạp thanh thanh xanh non, chậm rãi mà đến, vạt áo theo gió phiêu khởi, khí chất càng thêm thanh lãnh tự phụ. Bộ dáng này, Bắc Cực Ly xem trăm ngàn biến đều sẽ không nhị. Tới đây chuyện vai ác nàng quyến rũ đáng yêu đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.